Chương 421. Một ngày sau, Ngô Minh khôi phục như cũ, Ngô Thành từ từ trở lại trật tự, không có sự uy hiếp của binh đoàn quái vật, mọi thứ ở Ngô Thành có thể hoạt động như bình thường. Nhưng đối với Ngô Minh, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ngô Minh sáng sớm đang nghỉ ngơi trong phòng liền nghe thấy tiếng, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh ta liền biết có người tiến vào. Ngô Minh hiện tại là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, tai mắt nhạy cảm, chỉ cần nghe tiếng bước chân là đã có thể biết được người là ai. Vì vậy, anh không mở mắt và vẫn nằm trên giường. Chẳng mấy chốc, một bóng người uyển chuyển đi tới như linh miêu, nhìn Ngô Minh trên giường tưởng anh ta đang ngủ, sau đó khẽ thở dài. Anh biết không, lúc anh đi vắng, em rất lo lắng cho anh và rất nhớ anh. Lý Hạ dùng thanh âm chỉ có chính nàng mới có thể nghe được nhẹ nhàng nói ra. Nàng đến từ sáng sớm, vốn là để mang bữa sáng cho Ngô Minh, nhưng khi nàng nhìn thấy Ngô Minh, vẫn chưa thức dậy nên không có tâm tình đánh thức anh ta. Lý Hạ đương nhiên biết rằng, Ngô Minh đã kiệt sức sau khi giải quyết mối nguy hiểm của Ngô Thành và Sư Thành. Nhìn vẻ mặt của Ngô Minh, Lý Hạ nhẹ nhàng đặt thức ăn trong khay của nàng lên bàn, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nhìn vẻ mặt của Ngô Minh trên mặt nàng tràn đầy vẻ dịu dàng. Có một số việc em không dám hỏi khi anh tỉnh lại, nhưng em vẫn rất muốn biết, anh cùng Thích Đình kia có quan hệ gì. Anh đưa Thích Đình đến Ngô Thành, nhìn thoáng qua em liền biết nàng và anh không phải là bạn bè bình thường. Sau khi tiếp xúc với nàng ấy, em có thể cảm nhận được sự quan tâm của Thích Đình dành cho anh. Có lẽ đó là trực giác của một người phụ nữ. Nàng ấy rất thích anh giống như em. Em biết rằng thời thế đã thay đổi, và bây giờ không phải thế giới cũ. Nam nhân giống như anh, về sau nữ nhân bên cạnh nhất định không thể thiếu. Nói đến đây, trên mặt Lý Hạ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng nàng đã sớm lộ ra vẻ kiên định. Nhưng em không quan tâm, chỉ cần trong lòng anh còn có em, vậy là đủ rồi. Lý Hạ, em đây nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, ít nhất sẽ không níu kéo anh. Nhưng em vẫn rất nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau ở công ty, những ngày chúng ta cùng nhau ở trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm. Dường như chìm trong ký ức, trên mặt Lý Hạ lộ ra vẻ hoài niệm. Ngô Minh bên tai nghe được những lời này, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Chuyện giữa anh và Thích Đình vốn dĩ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng Ngô Minh quả thật có ấn tượng tốt về Thích Đình, chưa nói đến việc phải chịu trách nhiệm với nàng ấy. Cho nên Ngô Minh thật sự không nghĩ làm sao nói cho Lý Hạ biết chuyện này. Lý Hạ là người đầu tiên mà Ngô Minh thích, hai người cũng đã trải qua rất nhiều, có thể nói đều là hai người mà anh ta tin tưởng nhất. Lúc này nghe thấy Lý Hạ tranh thủ khi anh ta ngủ vụng trộm thổ lộ tiếng lòng, Ngô Minh đột nhiên lộ ra một tia xúc động, đặc biệt là câu nói của Lý Hạ, em không quan tâm, miễn là trong trái tim anh có em là đủ. Càng khiến cho Ngô Minh cảm thấy mình có phải làm sai cái gì hay không? Chỉ là Ngô Minh rất nhanh đã nghĩ thông suốt, hôm nay trên thế giới không có trật tự, không có điểm mấu chốt đạo đức, nhiều việc có thể làm hoặc không làm, điều gì đúng và điều gì sai, ai cũng nói không rõ ràng, hơn nữa ai lại sẽ quan tâm, chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Ngô Minh sẽ không bao giờ cô phụ Lý Hạ, tương tự như vậy, Ngô Minh từ Thích Đình cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Ngô Minh tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Tuy nhiên tâm trạng anh rất tốt, cũng không định giả bộ đang ngủ, mà trực tiếp đứng dậy ôm Lý Hạ đang có vẻ mặt kinh ngạc vào lòng. Anh chưa ngủ. Lý Hạ sững sờ, lỗ tai lập tức đỏ lên, nàng không ngốc đương nhiên đoán được lúc trước Ngô Minh đang giả bộ ngủ, liền nghĩ tất cả những gì nàng nói vừa rồi đều bị anh ta nghe được. Vốn dĩ, Lý Hạ thuộc loại nhân vật không giỏi bộc lộ cảm xúc. Trong mắt người ngoài, nàng kiêu ngạo và lãnh đạm, đó là lý do tại sao nàng ta chỉ nói như vậy khi Ngô Minh đang ngủ. Vốn muốn xoa dịu cảm xúc của mình, không nghĩ tới Ngô Minh đã nghe được toàn bộ. Vừa rồi anh ngủ quên mất, còn không có nghe thấy gì. Ngô Minh cố ý trêu chọc nàng, Lý Hạ làm sao có thể nghe không hiểu. Ngay lập tức sắc mặt đỏ bừng, vùng vẫy một hồi nàng mới ngừng dãy giụa, vùi đầu vào trong ngực Ngô Minh, nhẹ giọng nói, anh bắt nạt em. Hai người dãy giụa, đùa giỡn, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Lúc này, Ngô Minh vẫn ôm chặt Lý Hạ, đột nhiên nói vào tai nàng, bất kể như thế nào, bất cứ lúc nào, trong lòng anh vị trí của em là không thể thay thế. Lý Hạ đương nhiên biết tại sao anh ta lại nói như vậy, nàng nhất định là người hiểu rõ Ngô Minh nhất, những gì nàng nói vừa rồi trên thực tế cũng thật sự muốn để cho Ngô Minh nghe thấy, nhưng nàng không ngờ Ngô Minh thực sự đã nghe được, điều này khiến nàng có chút bối rối, nhưng khi Ngô Minh nói những lời vừa rồi, nàng mới cảm giác được một trận ngọt ngào. Lúc này, dường như mọi muộn phiền đều tan biến, nàng ôm chặt lấy Ngô Minh, với nàng một câu này là đủ rồi. Hai người ôm nhau thật lâu, Ngô Minh cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay anh, dù ôm bao lâu cũng không chê mệt mỏi. Cuối cùng Lý Hạ dường như nhớ ra điều gì đó thì thào nói, Ngô Minh a Ngô Minh, anh đừng quên tiểu tình nhân họ Thích vẫn chờ anh đến cứu nàng, đừng đi quá muộn nếu không sẽ hối hận cả đời. Ngô Minh sững sờ, nhưng cũng chợt nhớ ra, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ suýt chút nữa đã quên chuyện này. Hiện tại Thích Đình vẫn đang ở Ngân Xà Thành không có bất luận tin tức gì, Bởi vì nguy cơ ở Ngô Thành và Sư Thành nên anh ta không có cách nào chạy đi, nhưng bây giờ Ngô Minh phải đi tìm Thích Đình trở về. Đương nhiên, Ngô Minh cũng nghe thấy Lý Hạ cũng rất quan tâm Thích Đình, cho nên mới sẽ nhắc nhở chính mình, dù sao phụ nữ vẫn là phụ nữ, nàng cũng không quên chỉ ra Thích Đình là một người yêu nhỏ. Tuy nhiên, Ngô Minh sẽ không tranh luận về điểm này của Thích Đình, Ngô Minh đã có một ít nhận thức cơ bản về Ngân Xà Thành, bất quá còn không được tỉ mỉ. Lần này nguy cơ quái vật vây thành đã được giải trừ, như vậy sẽ phải lập tức lên đường đi tìm Thích Đình trở về. Đi cùng Lý Hạ đến sảnh chính của thành phố, đây là nơi Ngô Thành thảo luận những vấn đề quan trọng. Ngô Minh gọi Độc Nhãn Lão Ngũ, Lưu Bân, Đoạn Vân Phi bọn người triệu tập lại đây, anh ta muốn hỏi một chút về tình huống Ngân Xà Thành. Bởi vì là Ngô Minh triệu tập, cho nên toàn bộ mọi người rất nhanh đã đến đông đủ, chính giữa còn có mấy gương mặt quen thuộc. Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân nhất định phải có mặt, vì đó là về Thích Đình nên họ tự nhiên từng người một đều lo lắng. Ngoài ra, Ngô Minh cũng nhìn thấy Lôi Tiên Sinh, Lỗ Đại Sư và Thiết Tượng đi theo sau Lỗ Đại Sư. Bọn họ từng giúp Ngô Thành trấn thủ ở những nơi khác, lúc này mới quay lại, Thiết Tượng vẫn là sùng vật của Ngô Minh, nhưng trước đây Ngô Minh đã tạm thời giao quyền sở hữu cho Lỗ Đại Sư. Ngô Thành có cửa hàng chuyên môn bán ra vũ khí nổi tiếng ngay cả, ở thành phố Sư Tử, các vũ khí trong cửa hàng này là từ tay của Lỗ Đại Sư và Thiết Tượng, chỉ riêng điều này đã mang lại cho Ngô Thành một khoản thu nhập thẻ nguyên khí đáng kể. Về phần Thiết Tượng sinh vật phẩm chất màu cam, Ngô Minh biết đối phương nhất định phải có xuất thân và lai lịch của mình. Nhưng Thiết Tượng chưa bao giờ nói ra, chỉ tập trung rèn rũa, cho nên Ngô Minh cho rằng Thiết Tượng nên ở lại Ngô Thành thay vì đi theo anh ta. Lỗ Đại Sư cũng là người hết lòng nghiên cứu kỹ năng rèn, khi giao Thiết Tượng cho ông ta thì Ngô Minh cũng rất an tâm, có lẽ sự kết hợp của họ sẽ tạo ra một siêu vũ khí và áo giáp chưa bao giờ có trong tương lai. Sau khi mọi người đến nơi, Ngô Minh bắt đầu hỏi thăm tình hình của Ngân Xà Thành. Tình huống ta tới nói đi, đối với tình báo thu thập, tin tưởng ta có quyền lên tiếng nhất rồi. Độc Nhãn Lão Ngũ lúc này đứng dậy nói. Công tác thu thập tình báo Ngô Thành chính là do ông ta chủ trì, tự nhiên ông ta là người thích hợp nhất lên tiếng. Chỉ vài tháng trước, Ngân Xà Thành bất ngờ nổi lên ở phía đông nam. Nó cách Ngô Thành của chúng ta khoảng 600 km, gần biển và có dân số 300.000 người. Nó có sức mạnh công nghệ không thể tưởng tượng nổi. Các bức tường thành của họ, vũ khí của họ là tất cả những gì mà ta chưa từng thấy trước đây. Nói về vũ khí riêng lẻ, binh lính của chúng ta chỉ có súng ống kiểu thế giới cũ được cải tiến, vũ khí lạnh và thẻ, còn tất cả người dân Ngân Xà Thành thì sử dụng vũ khí nguyên khí cường đại. Mà bán tất cả các loại vũ khí nguyên khí là hoạt động kinh doanh chính của Ngân Xà Thành, mặc dù vũ khí họ bán rất đắt nhưng uy lực đích xác rất cường đại. Bất quá lần này chúng ta đã thanh toán đầy đủ số tiền, nhưng họ đã không giao hàng trong thời gian quy định. Nhất định là nghĩ rằng chúng ta không thể chống lại sự tấn công của lũ quái vật, cho nên muốn tiết kiệm một số. Đúng rồi, đó là một nhóm người nước ngoài đang kiểm soát Ngân Xà Thành. Những kẻ này rất tham lam, không chỉ đối với thẻ nguyên khí, còn muốn tất cả các loại tài nguyên của chúng ta. Lần này Tần Lực Đông Sư Thành bên kia cũng bị Ngân Xà Thành hung hăng lừa được một vố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Độc Nhãn Lão Ngũ từ từ giảng thuật lại, Ngô Minh dần dần hiểu được tình hình của Ngân Xà Thành. Muốn nói lừa bịp, hiện tại cũng xem như lừa được Ngô Minh. Dù sao thì Ngô Thành vốn là của anh ta, và bây giờ thành phố Sư Tử cũng đã bầu Ngô Minh làm vị trí đệ nhất ủy viên, có thể nói đã trở thành của Ngô Minh, chuyện này đương nhiên phải quan tâm. Còn Thích Đình và những người khác thì sao? Ngô Minh lên tiếng hỏi. Ngay cả khi Ngô Minh không hỏi, Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân đang lo lắng một bên cũng sẽ hỏi. Sau khi Thích Đình đến Sư Thành, mục đích chính của cô ấy là thực hiện công việc tiếp cận cộng đồng. Cô ấy tìm kiếm những người sống sót bị bỏ lại một mình, và đề nghị họ tham gia cùng Ngô Thành. Cô ấy cũng chịu trách nhiệm liên hệ với các lực lượng khác. Tất cả chúng ta đều có thể thấy Thích Đình đã làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, giao dịch với Ngân Xà Thành chủ yếu do Thích Đình chịu trách nhiệm. Bởi vì đối phương đã phá vỡ hợp đồng, vì vậy Thích Đình cho rằng đó là trách nhiệm của cô ấy. Bởi vậy 3 ngày trước khi dẫn theo người đi qua khóa thuyết pháp, nhưng đã mất đi liên hệ như vậy. Độc Nhãn Lão Ngũ nói thật, ông ta là một người từng trải nên tự nhiên có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Thích Đình và Ngô Minh. Thực lòng mà nói, Độc Nhãn Lão Ngũ rất ngưỡng mộ Ngô Minh. Hai người bạn tâm giao, một Lý Hạ và một Thích Đình, đều xinh đẹp không còn gì để nói. Hơn nữa còn là nữ nhân đặc biệt có năng lực, cũng không biết Ngô Minh là làm sao làm được. Sau khi Ngô Minh nghe xong, anh ta tự nhiên hiểu Thích Đình chắc chắn đã xảy ra chuyện ở Ngân Xà Thành. Chỉ có điều đến tột cùng như thế nào chỉ có thể đi Ngân Xà Thành mới có thể biết. Đương nhiên, Ngô Minh dự định đích thân đi một chuyến, liền nói cho mọi người biết kế hoạch của mình. Ngô Minh, bất kể như thế nào ta cũng phải đi một chuyến. Đình Đình là nữ nhi của ta, đây là ta làm phụ thân nhất định phải gánh nổi trách nhiệm. Thích Quang Dân đúng lúc này đứng dậy, vẻ mặt kiên định nói ra. Ta cũng đi, ta ta và Thích Đình Tình như tỉ muội. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, ta sẽ rửa sạch Ngân Xà Thành đó bằng máu. Diệp Tử Hân lúc này cũng nói với vẻ mặt dữ tợn. Nàng dù sao cũng là một bí thuật học đồ, tuy trước mắt chỉ nắm giữ thẻ bí thuật số 1, nhưng chỉ là điểm này, cũng có được năng lực công kích cường đại hơn so với những người khác. Ngô Minh đột nhiên đầu to như cái đấu, nếu như lần này không đem hai người bọn họ thật sự sẽ trở mặt. Mặc dù Lý Hạ cũng muốn đến đó, nhưng nàng biết Ngô Thành vẫn cần nàng ở đây nhiều việc cần xử lý nên nàng chỉ có thể liếc nhìn Ngô Minh một cái, nói, các ngươi nhưng thật ra không cần đặc biệt lo lắng, Thích Đình là đại biểu cho Ngô Thành chúng ta. Những người ở Ngân Xà Thành đó dù có dũng cảm đến mấy, cũng không dám làm gì nàng ấy. Nếu không, sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa hai thành phố. Đám quỷ Tây Dương kia lợi ích là trên hết sẽ không ngu ngốc như vậy, ta nghĩ phải có lý do khác. Nhưng bất kể thế nào, lúc này đây Ngô Thành chúng ta cũng không thể yếu thế, vì vậy lần này không chỉ đi mà còn phải quang minh chính đại, gióng trống khua chiêng đi. Phải biết, Ngân Xà Thành vẫn còn nợ chúng ta một lô vũ khí. Bân ca, lần này ngươi và Ngô Thành, chủ sẽ dẫn dắt cận vệ quân của thành chủ cùng nhau đến Ngân Xà Thành. Ngô Thành khác với thành phố Sư Tử đã thực hiện một tổ chức quyền lực tương tự như thế giới cũ. Ủy ban quản lý là cơ quan quản lý cao nhất, sau đó nó đi xuống từng lớp một, nhưng Ngô Thành thì không như vậy. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Lý Hạ, Ngô Thành áp dụng chính là lấy thành chủ làm quyền lợi trung tâm. Đó là nói, ở Ngô Thành, thành chủ có khả năng độc đoán chuyên quyền, bất luận kẻ nào cũng không thể áp đảo ở trên thành chủ, điều này rất giống với loại chế độ phong kiến. Tuy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hiển nhiên là Lý Hạ thấy rất rõ ràng chế độ là căn cứ bối cảnh thời đại mà nói, ở thời đại hiện tại, loại hệ thống này phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, ở Ngô Thành có cận vệ quân chuyên môn vì thành chủ phân phối. Chính Lý Hạ là người thành lập đội cận vệ quân và Lưu Bân là người hướng dẫn đội cận vệ quân. Đội cận vệ quân bao gồm 500 người, tất cả đều được lựa chọn cẩn thận từ một số lượng lớn thức tỉnh giả. Họ rất cường đại và được trang bị quần áo, áo giáp và vũ khí, bao gồm cả thẻ. Có thể nói, cận vệ quân là lực lượng tinh nhuệ nhất ở Ngô Thành. Lần này Lý Hạ yêu cầu cận vệ quân và Ngô Minh thành chủ cùng đi, rõ ràng là đã an bài cẩn thận. Hầu hết mọi người ở đây đều có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lý Hạ, duy chỉ có mấy người, một cái là Độc Nhãn Lão Ngũ, một cái khác thì là Thích Quang Dân. Hai người giờ phút này cũng đều vụng trộm bội phục vô cùng đối với Lý Hạ. Yêu cầu cận vệ quân đi cùng Ngô Minh, đến Ngân Xà Thành chỉ đơn giản là để tiến thêm một bước tạo thế cho Ngô Minh. Vì nhiều lý do, Ngô Minh không có khả năng một mực dừng lại ở Ngô Thành. Vì vậy thành thật mà nói, quyền lợi của anh ta và lòng trung thành của những người khác, đối với anh ta thậm chí còn không bằng Lý Hạ nàng, Độc Nhãn Lão Ngũ, thậm chí là Đoạn Vân Phi. Ngay từ đầu Ngô Minh cứu Ngô Thành, đây coi như là đi ra bước đầu tiên, hiển nhiên Lý Hạ không hài lòng, nàng muốn để Ngô Minh ngồi vững ngai vàng lãnh chúa của thành phố. Đến Ngân Xà Thành lần này, là vì cái gì? Vì với vũ khí và thiết bị mà Ngân Xà Thành nợ Ngô Thành, để giải cứu Thích Đình có thể bị giam giữ ở đó. Ngô Minh làm được hai chuyện này, hơn nữa còn mang theo cận vệ quân của thành chủ đại diện cho lực lượng mạnh nhất ở Ngô Thành. Bởi như vậy, thanh thế và lòng trung thành của binh lính sẽ được nâng cao hơn. Sự thật mất lòng, đến lúc đó, cho dù là nhân vật cấp nguyên lão của Ngô Thành như Độc Nhãn Lão Ngũ hay Đoạn Vân Phi muốn làm tạo phản, cũng tuyệt đối không thể thành công. Bởi vì tất cả những gì Lý Hạ làm là để tạo hình tượng Ngô Minh, khắc sâu cho lòng người Ngô Thành. Có sự giúp đỡ của người phụ nữ này, cộng với thực lực của chính Ngô Minh, trong tương lai anh ta nhất định sẽ nổi bật vươn lên, thậm chí có thể trở thành người đứng ở đỉnh cao của nhân quyền. Thích Quang Dân lúc này cũng là âm thầm cảm khái, chỉ là ông ta nhất định sẽ không nói ra, điều ông ta quan tâm hơn lúc này là làm sao để tìm được con gái của mình. Về đề xuất của Lý Hạ, Ngô Minh cũng không nghĩ nhiều. Kỳ thật Ngô Minh cũng có thể đoán được một ít suy nghĩ của Lý Hạ, nhưng là bởi vì tin tưởng Lý Hạ, Ngô Minh đơn giản là một tay trưởng quầy vung tay, để anh ta tập trung tuyệt đại bộ phận lực chú ý đến việc nâng cao thực lực của mình. Không thể không nói, sau khi trải qua thảm họa, Lý Hạ đã chính thức có thể vì Ngô Minh một mình đảm đương một phía, đó là một trong những lý do Độc Nhãn Lão Ngũ vụng trộm hâm mộ Ngô Minh. Lập ra kế hoạch xong xuôi, tất cả mọi người không chậm trễ. Chỉ sau một giờ, tại lối ra của Ngô Thành đã có 500 thành viên cận vệ quân của thành chủ, tất cả đều là những người lính được huấn luyện đặc biệt. Hầu hết tất cả các thành viên đều ở mức nguyên khí cấp 3, và để tăng cường khả năng cơ động của các cận vệ quân của thành chủ, Lý Hạ trang bị cho toàn bộ bọn họ sinh vật tấn lang thú làm tọa kỵ. Tấn lang thú là một sinh vật cấp 2. Sức chiến đấu không mạnh nhưng có một sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường, sức bền tràn trề, thân hình như một đám tuấn mã, có thể duy trì thời gian dài toàn lực chạy trốn, làm thú cưỡi là thích hợp nhất. Để có được và thuần hóa 500 tấn lang thú này, Lý Hạ đã tốn rất nhiều tâm sức và chi phí, trả vô số thẻ nguyên khí. Lần đầu tiên nhìn thấy những con thú sói nhanh nhẹn này, mặc áo giáp và vũ khí do Lỗ đại sư và Thiết Tượng đặc biệt chế tạo, Ngô Minh đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Ngô Thành có một đội quân hùng hậu như vậy từ khi nào? Lúc này, Lưu Bân, huấn luyện viên kiêm quan chỉ huy cận vệ quân, giờ phút này có chút đắc ý đứng ở phía trước phát biểu, đây là cục cưng bảo bối của Ngô Thành. Khi Ngô Thành bị bao vây, cả Lý Hạ và anh ta đều không đồng ý để đội quân tinh nhuệ này tham gia chiến đấu, nhưng điều này không có nghĩa là sức chiến đấu của họ không mạnh. Ngược lại, cho dù cùng lúc đối mặt với hàng trăm sinh vật cấp 3 thì đội quân này cũng có thể dùng phương thức tác chiến của mình đem toàn bộ diệt sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi là quân của ai? Lưu Bân vừa gầm lên vừa chậm rãi cưỡi trên lưng một đầu lang thú mặc hộ giáp. Chúng ta là đội quân của thành chủ. 500 binh sĩ đồng thanh giống lên, thanh thế vang trời. Vậy, thành chủ là ai? Lưu Bân tiếp tục hỏi. Ngô Minh, Ngô Minh. Binh sĩ lớn tiếng nói. Từ ánh mắt của những binh sĩ này, có thể thấy là binh sĩ trung thành tuyệt đối với Ngô Minh. Anh ta nhất thời cảm thấy có chút xúc động. Lý Hạ và Lưu Bân quả thực đã giúp đỡ anh ta quá nhiều. Bây giờ, thành chủ Ngô Minh sẽ dẫn chúng ta đến thành phố Ngân Xà Thành, để hỏi những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta và đưa người của chúng ta trở lại Ngô Thành, các ngươi có sợ không? Không sợ. Câu trả lời vẫn là trăm miệng một lời. Vậy còn chờ gì nữa? Lưu Bân nói xong lập tức dẫn đầu bước ra khỏi cổng thành mới xây, phía sau là cận vệ quân thành chủ mênh mông cuồn cuộn, Ngô Minh thì đang ngồi trong tia chớp đen. Những binh sĩ bên dưới đều là nhìn tia chớp đen bay trên đầu với ánh mắt sùng bái. Tất cả mọi người trong Ngô Thành nhìn thấy cảnh này, tự nhiên ai cũng rất phấn khích. Ngô Thành có một chi lực lượng cường đại bảo hộ như vậy, là một thành viên của Ngô Thành đều sẽ cảm thấy tự hào, đặc biệt là khi nhìn thấy phi hành khí màu đen của thành chủ, càng là kích động không thôi. Lực ngưng tụ, chính là như vậy sinh ra. Theo khả năng di động của cận vệ quân, muốn tới thành phố Ngân Xà Thành cách đó 600 km, ngày đêm kiêm trình cũng cần một ngày một đêm. Dù sao cũng sẽ có một số nguy hiểm trên đường đi. Tất nhiên Ngô Minh sẽ đi trước, có tia chớp đen thì chỉ trong chốc lát đã đến Ngân Xà Thành. Anh ta phải kiểm tra tình hình trước và hẹn Lưu Bân thời gian gặp mặt, Ngô Minh mới mang theo Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân, để cho chút toàn lực tiến lên. Tia chớp đen lập tức hóa thành một vệt sáng, bắn nhanh ra. Ở khu vực bên ngoài Ngân Xà Thành 20 km, tia chớp đen đã dừng lại xung quanh. Bởi vì Ngô Minh đã biết công nghệ khoa học kỹ thuật của Ngân Xà Thành là rất cao, thậm chí còn cải tiến và thiết lập hệ thống cảnh báo radar của thời đại cũ. Nếu như lại tiếp tục tới gần thì không thể đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Lần đầu tiên nghe thông tin này, Ngô Minh cũng có chút không tin, nhưng Độc Nhãn Lão Ngũ lời thề son sắt cam đoan Ngân Xà Thành, chắc chắn không phải là một căn cứ bình thường. Công nghệ khoa học kỹ thuật mà họ sở hữu thậm chí còn vượt xa những đất nước tiên tiến và phát triển nhất thế giới ở phía bên kia của đại dương ở thế giới cũ. Dù vậy, Ngô Minh vẫn có chút không cho là đúng. Dù sao hiện tại Ngô Minh đã là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, hơn nữa thủ đoạn có thể diệt sát tồn tại nguyên khí cấp 5, có thân phận là bí thuật học đồ nguyên khí thánh đường, những điều này thì một Ngân Xà Thành có thể so sánh hay sao? Tuy nhiên, mặc dù tâm thái khinh thường đối thủ, nhưng Ngô Minh không hề tự đại trong hành động của mình. Vì vậy anh ta dừng lại ở khoảng cách 20 km từ Ngân Xà Thành, sau khi suy nghĩ, anh ta lấy ra một thẻ để kích hoạt nó. Cạc cạc, một sinh vật trông giống như rực long được Ngô Minh triệu hồi. Nó là sinh vật cấp 2, có khả năng bay nhưng sức chiến đấu quá bình thường. Nó là sủng vật bị Ngô Minh thu lấy từ trong tay địch nhân trước đó. Trong hoàn cảnh bình thường, giá trị sử dụng của sủng vật này không cao, cho dù dùng làm vật cưỡi phi hành thì khả năng bay liên tục của nó cũng không đạt tiêu chuẩn. Nhưng lần này, Ngô Minh định dùng nó để kiểm tra khả năng phòng thủ của Ngân Xà Thành có thực sự lợi hại như Độc Nhãn Lão Ngũ đã nói. Cách thành phố Ngân Xà Thành 20 km, nằm trong phạm vi phòng thủ của họ, Ngô Minh cũng nhận thấy không có một sinh vật nào ở khu vực này. Không chỉ trên không, mà dưới mặt đất cũng yên tĩnh, giống như vùng đất không người, điều này cho thấy có chút khác thường. Sinh vật rực long rất nhanh bay lên theo lệnh của Ngô Minh và bay về phía Ngân Xà Thành. Cô Diệp, chú Tề, tình huống phía trước còn chưa biết, ta đi thăm dò trước, các ngươi ở trong tia chớp đen rồi đi nơi khác. Ngô Minh nói xong liền thúc giục U Linh Vân xả bay nhanh theo sau. Lúc này Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân cũng biết họ phải cẩn thận, vì vậy họ không nói gì. Sinh vật rực long bay không nhanh nhưng nó thể hiện khá rõ ràng trên không trung, đặc biệt thời tiết hôm nay không có mây và có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách xa. Về phần Ngô Minh, vì có U Linh Vân xà, nên anh có khả năng di chuyển linh hoạt hơn các sinh vật bay khác, ví dụ như Ngô Minh, có thể bay nhanh và bền bỉ ở độ cao 3-4 mét so với mặt đất, điều mà các sinh vật phi hành khác có thể không bao giờ làm được. Vì vậy, vào lúc này Ngô Minh đang theo dõi sinh vật rực long ở giữa bên dưới, đang bay về phía trước chừng 1 km. Đột nhiên Ngô Minh cảm thấy có chút nguy hiểm, nhìn phía trước có một thứ có vệt khói sau đuôi bay tới, tốc độ cực nhanh. Sinh vật rực long bay phía trước bị thứ đó bắn trúng đầu còn chưa kịp phản ứng, lập tức một luồng lửa bùng lên trên không trung, chấn động nguyên khí cao thấp quay cuồng, cánh văng ra kéo theo tứ chi gãy nát của sinh vật rực long. Tên lửa. Ngô Minh lúc này mới nhớ tới thứ vừa rồi là cái gì, rõ ràng là tên lửa, nhìn về phía trên vẫn là vô cùng tân tiến, lại là tên lửa phòng không đã trải qua cải tạo nguyên khí. Chỉ một kích liền đem rực long thăng cấp đánh chết. Tên lửa đến từ đâu? Hiển nhiên là có người phát hiện rực long tới gần, cho nên mới phát ra một quả tên lửa như vậy để tấn công. Khoảnh khắc tiếp theo, mí mắt của Ngô Minh giật giật, bởi vì anh nhìn thấy một tên lửa trước mặt, và nó đang lao về phía anh. Chết tiệt! Ngô Minh mắng, lập tức tăng tốc đồng thời lấy ra vạn thú kiếm. Tốc độ của con U Linh Vân xà tuy không chậm nhưng rõ ràng không nhanh bằng tên lửa, hiển nhiên hệ thống đẩy của nó cũng đã được tăng cường rất nhiều. Ngay lập tức Ngô Minh không thể né tránh, bởi vì tốc độ của tên lửa quá nhanh, Ngô Minh chỉ có thể vận dụng nguyên khí vung kiếm chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí. Kiếm khí ra khỏi kiếm, bay xa mấy chục mét chém vào tên lửa, lập tức đã dẫn phát bạo tạc nổ tung. Ngô Minh cảm giác phía trước phẳng phất có một cái bàn tay khổng lồ đẩy mình hạ xuống, lập tức là hướng phía dưới rơi xuống. Đây là lực tác động sau khi tên lửa bạo tạc nổ tung, mặt trên có chấn động nguyên khí, nếu không thì nó sẽ không mạnh như vậy. Ngô Minh lợi dụng tình huống rơi xuống đất không định bay nữa, hiển nhiên đối phương có phương pháp phát hiện rất lợi hại, bay trên không trung chính là mục tiêu sống. Chỉ là trên mặt đất cũng không an toàn như Ngô Minh nghĩ. Vừa tiếp đất, Ngô Minh thấy xung quanh cứ cách 10 mét đều cắm một cái dụng cụ cổ quái, tiếp theo ở hai bên trên mặt đất đột nhiên mở ra hai cánh cửa kim loại, sau đó bên trong có hai thứ trèo ra khỏi đó. Hai con người bốn chân này được cấu tạo từ máy móc, trên tay và trên bờ vai đều có nòng súng tối om, một đôi mắt có ánh sáng màu đỏ. Hóa ra là hai người máy. Khi nhìn thấy Ngô Minh, chúng lập tức tấn công. Bang bang. Đạn bắn ra khỏi nòng súng lập tức hình thành làn mưa đạn, hoàn toàn bao trùm lấy Ngô Minh. Nếu là thức tỉnh giả bình thường, khẳng định sẽ bị trực tiếp cho đánh hôn mê. Loại hỏa lực này còn mạnh hơn mấy chục người vây thành dùng súng máy hạng nặng bắn phá. May mà Ngô Minh phản ứng rất nhanh, lập tức ném ra ba thẻ trận, bố trí trận pháp phòng thủ vừa. Vạn có thể bảo vệ anh ta. Trận pháp của Ngô Minh đã vô hạn tiếp cận trận pháp sư cấp 3. Thậm chí quái vật nguyên khí cấp 4 cũng đều khó có khả năng đơn giản kích phá, cũng không cần nói đến loạt đạn của hai người máy. Những viên đạn này tuy có cỡ nòng lớn, hơn nữa lại được gia trì nguyên khí đủ để giết chết sinh vật cấp 2, thậm chí cấp 3, nhưng khi bắn vào trận pháp phòng thủ, chúng chỉ có thể bắn ra một đám ánh lửa chói mắt mà thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh thi triển truy phong lướt tới, huy động hai lần vạn thú kiếm, lập tức hai người máy trở thành một đống sắt vụn. Hết thảy tất cả đều phát sinh trực tiếp trong nháy mắt. Tuy nói loại thủ đoạn này muốn đối phó Ngô Minh thật sự có chút không đủ nhìn, nhưng cũng khiến cho Ngô Minh hiểu được thực lực của Ngân Xà Thành. Có vẻ như Độc Nhãn Lão Ngũ nói đúng, công nghệ khoa học kỹ thuật của Ngân Xà Thành này quả nhiên là mạnh đến không hợp thói thường. Chung quanh nơi này vì cái gì không có quái vật, sợ là chỉ cần quái vật tới gần Ngân Xà Thành đều bị diệt sát trước tiên rồi. Ngô Minh xem trên mặt đất hai xác người máy còn đang dãy ruộng bốc khói, lẩm bẩm, bất quá như vậy liền tưởng ngăn cản ta, vậy cũng quá buồn cười. Nói xong, Ngô Minh gửi lạnh một tiếng, lấy ra một chiếc thẻ đã lâu không dùng để kích hoạt. Bang! Sầm Lâm Nhuyễn Trùng đã đạt tới nguyên khí cấp 3 xuất hiện trước mặt Ngô Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trên không trung có mạng lưới radar dò tìm, trên mặt đất cũng có robot dò tìm như vậy ta sẽ đi dưới lòng đất. Chẳng lẽ người của Ngân Xà Thành còn có thể ngầm xếp vào thứ gì đó ở dưới đất? Ngô Minh nói xong vung tay lên, Sầm Lâm Nhuyễn Trùng to lớn giống như con cá vào nước. Trên mặt đất đào ra một cái hố to độn địa mà vào, Ngô Minh thì lại theo sát phía sau. Cùng lúc đó, tại một căn phòng nào đó ở Ngân Xà Thành cách đó hơn 10 km, một người đẹp tóc vàng nhìn thông tin được một vài thiết bị đưa lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng cầm điện thoại bên cạnh bấm một dãy số. Phòng vệ bộ, ta là tuần tra viên số 705. Vừa rồi radar của chúng ta phát hiện một mục tiêu không xác định xâm nhập vào khu vực cách Ngân Xà Thành 18 km về phía đông nam. Hệ thống phòng thủ đã phóng tên lửa phòng không và một mục tiêu đã bị bắn hạ, mà một mục tiêu khác không biết bằng cách nào đó đã thoát khỏi sự tấn công của tên lửa phòng không, và sau đó phát sinh kịch chiến với robot chiến đấu mặt đất 104 và 105. Tin mới nhất là robot của chúng ta đã bị tiêu diệt, và không rõ tung tích của mục tiêu. Mỹ nữ tóc vàng đem thông tin chính xác nói ra, đây là tất cả phản hồi từ hệ thống. Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên có chút kinh ngạc. Điều đó không có khả năng. Trên mặt đất, chúng ta đã triển khai hơn 300 robot chiến đấu. Dù có hàng chục nghìn con quái vật xâm nhập, chúng cũng không phải là đối thủ của robot chiến đấu của chúng ta. Chưa kể tên lửa của chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt sinh vật nguyên khí cấp 3. Thanh tra số 705, ngươi có xác nhận tính xác thực của thông tin không? Mỹ nữ tóc vàng vội nói, trưởng quan, xác nhận không thể nghi ngờ, chắc chắn là mục tiêu đã không làm kinh động các cảm biến và robot chiến đấu ở các khu vực khác, hơn nữa radar chúng ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ta nghĩ, mục tiêu hẳn là đứng tại chỗ không có di động mới đúng. Người nói không sai, lập tức phái người đi qua xem xét. Mặt khác phải tùy thời lưu ý hướng đi bầy thú dã ngoại, gần đây Ngô Thành và Sư Thành bên kia đàn thú phát sinh dị động. Tuy cách chúng ta rất xa nhưng cũng không thể xem nhẹ, nếu có dấu hiệu bị bầy đàn xâm nhập thì phải báo ngay. Vâng, trưởng quan. Mỹ nữ tóc vàng sau khi nói xong, một lần nữa đem điện thoại cất kỹ, sau đó nhấn một cái nút. Vài phút sau, một chiếc máy bay cổ quái đến nơi Ngô Minh và robot giao tranh ác liệt rồi hạ cánh, 7-8 người lính vũ trang đầy đủ từ đó bước xuống. Những người lính này mặc một lớp áo giáp kỳ lạ, có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể. Một trong những binh sĩ đó tới gần, sau khi thấy xác robot chiến đấu trên mặt đất, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt đất lỗ lớn, lập tức đem trên tình huống báo trở về. Nhưng đúng lúc này, Ngô Minh đã đi theo Xâm Lâm Nhuyễn Trùng xuống một tầng hầm. Trong đó Ngô Minh và Xâm Lâm Nhuyễn Trùng đào xuyên qua 2-3 lớp thép tấm hợp kim để đến đây. Đương nhiên loại thép tấm hợp kim đó rất dày và cực kỳ cứng rắn, ngay cả Xâm Lâm Nhuyễn Trùng cũng không thể dễ dàng xuyên thủng. Nhưng với Ngô Minh thì tình hình lại khác, vạn thú kiếm trong tay Ngô Minh cực kỳ sắc bén, cắt kim loại dễ như cắt đậu phụ. Chính vì vạn thú kiếm cực kỳ sắc bén nên anh ta và Xâm Lâm Nhuyễn Trùng mới đến được nơi này. Sau khi thu lại Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, Ngô Minh quan sát bốn phía thoáng một phát bên trong tầng hầm. Theo tuyến phòng thủ trước đó và khoảng cách di chuyển của Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, Ngô Minh ước tính nơi này phải khá gần với Ngân Xà Thành, thậm chí anh ta đã tiến vào Ngân Xà Thành rồi. Ở đây ngoại vi có loại tấm thép hợp kim kia, hiển nhiên là chuẩn bị ngăn cản sinh vật đào hang. Theo bên cạnh nói rõ, tại đây rất chú trọng tính an toàn. Nếu là ở Ngân Xà Thành, thì nơi này hẳn là thuộc về một nơi rất quan trọng. Căn hầm này rộng 100m², chất đống rất nhiều tài liệu, còn có rất nhiều đồ vật lẫn lộn, phía trước có một cánh cửa. Ngô Minh nhìn sang thì thấy cửa bị khóa từ bên ngoài. Bất quá ổ khóa như vậy đối với Ngô Minh mà nói cơ hồ giống như không có. Ngay khi vạn thú kiếm được lắp vào và kéo lên, ổ khóa lập tức bị phá vỡ, Ngô Minh liền mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, có một hành lang với các bậc thang ở phía cuối, có thể đi lên phía trên đó. Đương nhiên, hai bên hành lang cũng có một số phòng. Ngô Minh nhìn qua, phát hiện trong một số phòng có rất nhiều robot bán thành phẩm, và rất nhiều kim loại nguyên khí. Ngô Minh không có hứng thú với những thứ này, vì vậy Ngô Minh đi tới phía cuối cùng đi lên lầu. Thang lầu là hình dạng xoắn ốc, đi lên khoảng 10 mét, Ngô Minh nhìn thấy một cánh cửa kim loại dày, không cần hỏi. Anh ta dùng kiếm mở ra, khi Ngô Minh đi đến đầu kia của cánh cửa, anh ta nhìn thấy một nơi giống như một phòng thí nghiệm. Nơi này rất lớn, cỡ một sân bóng rổ, khắp nơi có nhiều dụng cụ khác nhau. Ngô Minh nhận thấy những dụng cụ này không dùng điện, mà dùng thẻ nguyên khí để cung cấp năng lượng. Đối với bóng đèn ở đây cũng như vậy. Ở một chỗ, còn có một bộ phận của robot. Có thể thấy robot này không giống với robot mà Ngô Minh đã nhìn thấy trước đó. Robot này giống người hơn, kim loại tạo nên cơ thể cũng nhiều năng lượng nguyên khí hơn, và Ngô Minh nhận thấy trong số các bộ phận của robot này có một khe cắm thẻ được làm bằng kim loại và hơn 30 thẻ nguyên khí được lắp vào đó. Cái này còn có thể như vậy sao? Ngô Minh trái tim loạn nhịp khi nhìn cái này, thầm nói trước đây robot hung mãnh như vậy, thật sự dùng thẻ nguyên khí để cung cấp năng lượng sao? Điều này thực sự đáng kinh ngạc, thậm chí là một trong những phát minh vĩ đại nhất. Ngô Minh biết rằng những robot đó bên ngoài chắc chắn là đến từ phòng thí nghiệm này, ít nhất những người trong phòng thí nghiệm này đã nghiên cứu ra chúng. Đúng lúc này, Ngô Minh nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ném ra 3 thẻ trận tạo thành một trận pháp ẩn thân. Sau 2-3 nhịp thở, cánh cửa đối diện bị đẩy ra, một ông lão tóc bạc bước vào. Ông lão rõ ràng không phải là người châu Á, mà là một người đàn ông da trắng châu Âu, dáng người cao, đeo một cặp kính và khoác một chiếc áo trắng, trong túi còn có một số vở và bút nhỏ. Sau khi ông lão vào, ông ta không ngừng lẩm bẩm một mình. Tộc gia vàng thần kỳ, họ luôn có thể tạo ra kỳ tích, lợi dụng tụ năng lượng khí có thể trích xuất năng lượng nguyên khí của hàng trăm thẻ nguyên khí cùng một lúc. Đây là những năng lượng thuần khiết nhất và uy lực năng lượng cường đại. Nếu như lợi dụng được, hoàn toàn có thể đem rất nhiều ý tưởng trước kia của ta đều biến thành sự thật. Thật hoàn hảo, lần sau ta phải mời Từ và Triệu cùng ăn một bữa ngon, nhưng họ không quen với bánh mì và format, và ta thích đồ ăn của họ hơn. Ha ha, đúng là một đất nước kỳ diệu, người dân tuyệt vời. Vừa nói, ông lão người nước ngoài vừa một bên điều khiển dụng cụ. Ngô Minh lúc này mới chú ý tới trên ngực ông lão có một tấm thẻ công tác, với nhãn lực của Ngô Minh, anh ta có thể dễ dàng nhìn thấy chữ trên đó. Tiến sĩ Wenson, nhân viên cấp 4 của Ngân Xà Thành. Chữ trên đó được viết bằng tiếng Anh. May mắn thay, Ngô Minh đã chịu ảnh hưởng của giáo dục trong nước từ nhỏ, nên đọc nó không có vấn đề gì, ngoài dòng chữ còn có ảnh và logo ngân xà xung quanh thanh kiếm của hiệp sĩ. Ngô Minh suy nghĩ một lúc rồi thu hồi trận pháp ẩn, lặng yên không tiếng động đi sau tiến sĩ Wenson. Đến ngân xà thành, ngoài việc đòi lại vũ khí và trang bị đáng lẽ thuộc về Ngô Thành và Sư Thành, Ngô Minh còn phải tìm Thích Đình. Trước đó, tốt nhất nên hỏi tiến sĩ Wenson này một chút, có một phòng thí nghiệm lớn như vậy ở đây, hẳn là ông ta sẽ biết rất nhiều thứ. Đương nhiên, Ngô Minh lấy mặt nạ hắc sử đeo vào, về sau anh ta còn phải mang theo cận vệ quân của mình đến thương lượng với ngân xà thành, nên tốt nhất là không nên để lộ thân phận của mình. Tiến sĩ Wenson rõ ràng là một người cuồng nghiên cứu. Ngô Minh đứng ở phía sau ông ta khoảng chừng hơn 10 sau mà ông ta đều không có một tia phát giác. Điều này làm cho Ngô Minh có chút bất đắc dĩ. Anh ta nhìn ra được tiến sĩ Wenson đã là thức tỉnh giả cấp 2. Nếu như không phải làm việc đặc biệt chuyên chú, thời gian dài như vậy ít nhất cũng có thể phát giác được chính mình rồi. Ngô Minh không có thời gian để chờ đợi. Anh ta lấy ra một con dao găm và vỗ vai đối phương. Khi ông lão quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên, Ngô Minh lắc con dao găm sáng và nói, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, không thành thật hoặc là nói dối, liền dùng nó cắt vỡ yết hầu của ngươi. Nhìn con dao, găm đã kề trên cổ, mặt tiến sĩ Wenson tái mét, ông ta vội vàng làm động tác không chống cự, rồi nói bằng tiếng Trung đứt quãng, đừng giết ta nhất định phối hợp, ta biết thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Ngô Minh thầm nói ai đã dạy tiếng Trung cho người nước ngoài này, thật sự là kém cỏi, nhưng không thành vấn đề, chỉ cần đối phương hợp tác là được. Đây là nơi nào? Ngô Minh trực tiếp đi vào chủ đề. Tuy rằng anh ta đã đoán được nơi này là nơi nào, nhưng vẫn cần xác nhận một số chuyện. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Ngân Xà Thành, nơi có mức độ bảo mật cao nhất. Tiến sĩ Wenson vội vàng nói, ông ta hiển nhiên rất tò mò về cách người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt mình vào được. Ngươi là ai? Ngô Minh tiếp tục hỏi. Michael Wenson, chuyên gia về vũ khí và cơ khí, chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển vũ khí nguyên khí và robot nguyên khí. Wenson chỉ vào huy hiệu trên ngực mình, cố hết sức nở một nụ cười, thể hiện sự thân thiện của mình. Vậy, ngươi là người làm ra loại robot kim loại có 4 móng vuốt đó sao? Ngô Minh nghĩ đến 2 robot mà mình gặp phải lúc trước, lên tiếng hỏi. Ngươi gặp phải robot chiến đấu? Sao lại như vậy được, ngươi không có phân biệt khí. Một khi gặp phải robot chiến đấu nhất định sẽ bị công kích, ngươi vậy mà không có việc gì. Tiến sĩ Wenson hiển nhiên là vẻ mặt không dám tin. Ông ta biết rõ, robot chiến đấu do mình thiết kế hung mãnh cỡ nào, đều là dùng hỗn hợp kim loại nguyên khí cường độ cao chế tạo thành. Thân thể cứng rắn vô cùng, mang theo vũ khí có nòng lớn, coi như là quái vật nguyên khí cấp 3, ngoại trừ chủng tộc đặc thù bên ngoài, một chọi một đều có thể giành thắng lợi. Nói cách khác, một robot chiến đấu có thể so sánh với một sinh vật nguyên khí cấp 3 bình thường. Ngô Minh đương nhiên biết tiến sĩ Wenson ngạc nhiên về điều gì, nhưng đối với Ngô Minh, loại robot chiến đấu đó không phải là mối đe dọa. Nhưng đối với vị tiến sĩ Wenson này thì Ngô Minh rất có ấn tượng. Đối phương có thể chế tạo ra loại robot chiến đấu như vậy, đã là khá xuất sắc rồi. Nếu có thể dụ dỗ tiến sĩ Wenson này tới Ngô Thành, chẳng phải anh ta cũng có đội quân robot như vậy sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh rung động, thầm nghĩ ý nghĩ này ngược lại không tệ, nhưng tốt hơn hết là nên hỏi tung tích của Thích Đình trước. Ta hỏi ngươi, gần đây Ngân Xà Thành có giam giữ ai không? Ví dụ như một phụ nữ đến từ Ngô Thành, cách đó 600 km. Ngô Minh hỏi thẳng, nhưng câu trả lời tiếp theo của Wenson khiến Ngô Minh ngạc nhiên. Nếu người phụ nữ đó là một chuyên gia có thẩm quyền trong một lĩnh vực nào đó, ngược lại là có khả năng. Sau khi hỏi kỹ Ngô Minh, anh mới biết Ngân Xà Thành thường cưỡng bức một số nhà khoa học mang về, nhưng mặc dù tự do bị hạn chế, nhưng đảm bảo được an toàn. Được cung cấp đủ thức ăn và vật phẩm nghiên cứu, tiến sĩ Wenson nói thẳng là bị người dân Ngân Xà Thành cưỡng chế phải ở lại đây, phạm vi hoạt động chỉ cực hạn tại một khu vực lớn của trung tâm nghiên cứu này. Nói cách khác, phòng thí nghiệm rất nhỏ này chỉ ở trong một trung tâm nghiên cứu. Đối với chuyện tình về Thích Đình, Wenson lại có vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên ông ta thật sự không biết, không phải cố ý diễn kịch, điểm này Ngô Minh vẫn có thể nhìn ra được. Tự nhiên, những người như tiến sĩ Wenson chỉ biết làm nghiên cứu và khoa học, không biết tình hình bên ngoài chứ đừng nói đến chuyện của Thích Đình. Lúc này, Ngô Minh cũng thu lại con dao găm trên tay. Tiến sĩ Wenson này không phải là một mối đe dọa, ngược lại, ông là một nhà khoa học có nhân cách tốt. Không quan tâm đến thế giới, ông ta chỉ biết làm nghiên cứu của mình. Vốn dĩ ông ta cũng là một nhà khoa học bị người dân Ngân Xà Thành cưỡng bức bắt cóc, nhưng chuyện này chẳng có quan hệ gì với anh ta. Dù sao ở đây có đồ ăn thức uống, không có nguy hiểm, cuối cùng có thể làm nghiên cứu mà ông ta thích, những thứ này là đủ rồi. Ngô Minh biết sẽ rất lãng phí thời gian để nói chuyện với người chỉ biết nghiên cứu này. Ngô Minh đã lên kế hoạch, nên tạm thời bố trí trận pháp bao vây để vây khốn tiến sĩ Wenson, trong vài giờ trước khi anh ta có thể tìm ra manh mối khác. Nhưng vào lúc này, cửa bên ngoài vang lên, hiển nhiên là có người gõ cửa, đồng thời, một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Tiến sĩ Wenson, ông có ở đó không? Ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Những người từ Ngân Xà Thành, đột nhiên bắt giáo sư Tử và nói rằng họ sẽ đưa ông ấy đến Bắc Mỹ. Tại sao bọn họ không thảo luận trước vấn đề này với chúng tôi? Hơn nữa bọn họ cũng không có trưng cầu giáo sư Tử đồng ý, thậm chí đem tất cả thành quả nghiên cứu của giáo sư Tử sở hữu đều mang đi. Chúng ta phải ngay lập tức đi tìm người quản lý của Ngân Xà Thành để thương lượng, bọn họ đây là đang phạm tội, không giống với những hứa hẹn khi chúng ta tới. Tiến sĩ Wenson, ông có ở đây không? Giọng nữ ngoài cửa hiển nhiên rất lo lắng, sau khi gõ cửa vài lần, cô thật sự đẩy cửa bước vào. Thường là không có sự đồng ý của chủ phòng mà đi vào thì rất là thô lỗ, nhưng người phụ nữ đẩy cửa vào rõ ràng là đang vội, nên cô ta không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ là cô đến rất vội, nói xong cô mới nhận ra trong phòng có gì đó không ổn. Ngô Minh liếc nhìn người phụ nữ đi vào, trong lòng hơi sửng sốt, có chút khó tin, bất quá anh ta đeo mặt nạ, cư nhiên không có người chú ý tới vẻ mặt của anh ta. Với vẻ mặt bất đắc dĩ, tiến sĩ Wenson chỉ vào Ngô Minh đang đeo mặt nạ trước mặt, lúc này người phụ nữ mới phản ứng và lập tức sửng sốt. Tiến sĩ, anh ta là ai? Vừa nói cô vừa lùi về phía sau, rõ ràng là định tìm cơ hội xông ra cầu cứu, đồng thời đưa tay bí mật ra phía sau, lấy từ trong tay ra một tấm thẻ. Không thể không nói, nữ nhân này rất tỉnh táo, cũng rất thông minh, không phải là loại phụ nữ chỉ biết la hét khi gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Ngô Minh đã nhìn thấy hành động của cô từ lâu, nhưng anh lắc dao găm trong tay, đừng nhúc nhích, cho dù thực lực nguyên khí cấp 2 của cô coi như là toàn lực xông ra ngoài, hoặc là tập kích ta, đều khó có khả năng thành công. Vừa nói, Ngô Minh toát ra áp lực nguyên khí, nhưng chỉ phát ra có một phần khiến cho mình giống như thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3. Nguyên khí cấp 3. Lông mày của người phụ nữ hơi nhăn lại, hiển nhiên cô ta biết rõ, một thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3 muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chết nàng quả thực là dễ như trở bàn tay, ngay cả khi cô ta sử dụng thẻ phép thuật đã giấu kỹ từ trước, cũng sẽ trở nên vô dụng. Và ngay từ đầu cô không có ý định sử dụng con bài này, đó là con bài tẩy mà cô định trốn khỏi đây. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ nàng tự nhiên không muốn dùng, mặc dù người trước mặt không rõ thân phận, nhưng mà chưa chắc có ác ý, nếu không thì một thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3, nháy mắt khi mình tiến vào liền có thể bắt mình hoặc là đánh chết. Vì vậy, cô ấy không làm thêm bất kỳ hành động nào, nhưng muốn xem người đàn ông đeo mặt nạ sẽ làm những gì. Tất nhiên, là trực giác của phụ nữ, cô ấy có thể cảm nhận được người đối diện đã quan sát mình ngay từ đầu. Về phần ngoại hình, cô ấy tự nhiên rất tự tin. Điều này cũng dễ hiểu, nhưng nếu người này muốn khi dễ chính mình, cô ta cho dù liều mạng cũng phải phản kháng. Hơn nữa, ở Ngân Xà Thành này, cô ấy tuy không lo cơm ăn áo mặc, có thể dốc toàn lực nghiên cứu nhưng lại bị giam cầm ở đây, mất tự do, nói như vậy cô ấy giống như một con gia súc bị giam cầm. Sinh hoạt như vậy cô ta đã sớm phiền chán lắm rồi. Ngô Minh đương nhiên không biết suy nghĩ của đối phương, lúc này cũng khá ngạc nhiên, bởi vì phát hiện ra mình quen biết người phụ nữ đi vào. Trước đây đã cùng sát cánh chiến đấu. Quan hệ vẫn rất tốt. Ngô Minh lúc này vẫn bất động thanh sắc, rõ ràng là không thể nhận được kết quả như ý muốn từ tiến sĩ Wenson, một người chỉ biết về nghiên cứu. Cũng có thể hỏi cô ấy một chút, nhưng anh ta không biết cô ấy có vai trò gì ở Ngân Xà Thành này, không biết cô ta có biết gì về Thích Đình hay không. Nghĩ vậy, Ngô Minh ném ra 6 lá bài và kết hợp chúng thành một trận pháp ẩn, và một trận pháp bao vây, cả hai đều chỉ có diện tích vài mét vuông, nhưng đủ để vây khốn tiến sĩ Wenson trong đó. Tiến sĩ Wenson tuy không phải là mối uy hiếp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Minh không muốn ông ta rời đi, hoặc là ra ngoài báo tin, cho nên chỉ có thể vây khốn ông ta. Tiến sĩ Wenson thì còn tốt, nhưng khi người phụ nữ nhìn thấy Ngô Minh chỉ nhẹ nhàng vung tay, thì một người sống to lớn như tiến sĩ Wenson đã biến mất, ngay cả dao động nguyên khí cũng không dư thừa chút nào, điều này khiến cô ta kinh hãi không thôi. Phải biết đây cơ hồ là không thể nào, mặc dù là dùng thủ đoạn nào đó đem người diệt sát trở thành tro bụi. Nhưng mà ít nhất nguyên khí cũng sẽ tàn lưu lại. Nhưng giờ đây, không còn chút nguyên khí nào, giống như tiến sĩ Wenson hoàn toàn biến mất và biệt lập với thế giới. Đương nhiên, cô không biết uy lực của trận pháp ẩn, cô còn đang bàng hoàng, nhưng Ngô Minh lại nhẹ nhàng thở ra. Sử dụng trận pháp bao vây và trận pháp ẩn để vây khốn tiến sĩ Wenson. Thứ nhất là không cho ông ta chạy loạn, thứ hai cũng có thể ngăn cách hết thảy thanh âm, để cho ông ta không nghe được những gì mình muốn nói. Ngay sau đó, Ngô Minh bố trí một trận pháp ẩn khác để che mình và người phụ nữ đối diện. Lúc này, Ngô Minh nói, Triệu Ninh, đã lâu không gặp, sao ngươi lại ở đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ nhân đối diện vừa rồi còn chưa bình phục chấn động, lúc này đột nhiên nghe thấy đối phương gọi tên của cô ấy, ngay lập tức biến sắc. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên ta? tiến sĩ Wenson nói cho ngươi biết sao? Triệu Ninh lúc này mới trầm giọng hỏi. Nhưng sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đối diện vươn tay cởi bỏ chiếc mặt nạ, trên mặt anh ta. Anh là Ngô Minh. Triệu Ninh nhìn chằm chằm Ngô Minh 10 giây mới khôi phục lại vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng lên tiếng hỏi. Đã một năm không gặp, Ngô Minh cũng có chút thay đổi, nhưng đường nét và sắc mặt vẫn như cũ, Triệu Ninh đương nhiên trong nháy mắt nhận ra. Chỉ có điều cô không thể tin được vào mắt mình, cô chưa từng tưởng tượng sẽ gặp được Ngô Minh ở đây. Và Ngô Minh hóa ra là một thức tỉnh giả cấp 3. Khi thảm họa xảy ra, Triệu Ninh và Ngô Minh là thành viên của biệt đội thức tỉnh số 4 ở trong vùng an toàn. Đồng thời cô cũng là người đề nghị Ngô Minh đến gặp giáo sư tử. Nếu không thì Ngô Minh đã không thể hình thành công thức nguyên khí nguyên thủy nhất. Nếu không phải có kinh nghiệm này, thành tựu tương lai Ngô Minh đã không đạt tới trình độ như ngày hôm nay. Có thể nói, Triệu Ninh là nhân vật chủ chốt mở ra cho Ngô Minh con đường trở thành cường giả. Lúc đầu cô có quan hệ rất tốt với Ngô Minh, chỉ có điều tại thời điểm phá vòng vây ở Vũ Thành, cô mất liên lạc với Ngô Minh. Vừa nghĩ lại, một năm trôi qua đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này, dùng loại phương thức này gặp lại. Đối với Triệu Ninh, Ngô Minh đương nhiên là đáng tin cậy, và Ngô Minh cũng vậy, đây là niềm tin được thiết lập khi anh ấy còn ở trong một đội. Ngô Minh mấy lần tưởng rằng cô gái Triệu Ninh này đã chết, bây giờ gặp lại cô ta, tự nhiên rất vui mừng. Sao anh lại ở đây? Ngô Minh, chẳng lẽ anh bị bọn họ cưỡng bức đưa vào sao? Mà này, lúc ở Vũ Thành, anh là học trò cưng của giáo sư Từ. Mấy ngày nay giáo sư Từ còn thường xuyên nhắc tới anh. Triệu Ninh lúc này vẻ mặt kích động, ra tiếng hỏi. Hiển nhiên có thể gặp lại Ngô Minh, cô ta cũng thập phần cao hứng. Lúc này Ngô Minh đã đoán được Triệu Ninh, bao gồm cả tiến sĩ Wenson, thậm chí cả giáo sư Từ đã bị Ngân Xà Thành bắt cóc. Bởi vì họ đều là chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó, tiến sĩ Wenson nghiên cứu về máy móc và vũ khí có thể nói nhất tuyệt, là nhân tài hiếm có. Giáo sư Từ lại càng không cần phải nói, ở khu vực an toàn ở bên trong Vũ Thành, chỉ bằng vào thiết bị có hạn đã phân tích cùng tính toán ra công thức nguyên khí trụ cột. Nói là nhân tài điều mai một ông ta, muốn nói đối với vận dụng nguyên khí, trên thế giới này ai có thể vượt qua giáo sư Từ. Trách không được năng lực khoa học kỹ thuật Ngân Xà Thành lợi hại như vậy. Thì ra bọn họ đã sớm bốn phía cường hành bắt cóc những nhà khoa học này và sử dụng kết quả nghiên cứu của họ để xây dựng Ngân Xà Thành. Ngô Minh tự nhủ, anh nghĩ về khả năng phát hiện radar phòng thủ mạnh mẽ của Ngân Xà Thành, tên lửa phòng không cường đại và robot chiến đấu trên mặt đất có thể so sánh với các sinh vật nguyên khí cấp 3. Đây là kết quả của sự va chạm và dung hợp của nền văn minh khoa học kỹ thuật và nguyên khí của nhân loại. Nếu lực lượng này phát triển và lớn mạnh, thậm chí có thể vượt qua nguyên khí thánh đường, còn đối với đệ tứ nguyên khí thế giới, vậy càng là không người có thể so sánh. Tuy nhiên, cổ lực lượng của nhân loại bây giờ quá yếu. Mặc dù Ngân Xà Thành biết cách sử dụng và phát triển sức mạnh đặc biệt này cho con người, nhưng lại thập phần ích kỷ. Họ biết nhân loại Ngô Thành và Sư Thành đang bị diệt vong, cũng không tới giải cứu. Từ góc độ này mà nói, thủ lĩnh của Ngân Xà Thành không phải là thứ gì tốt. Đương nhiên, còn có thể có những yếu tố khác, nhưng những điều này Ngô Minh không cách nào biết được. Đúng rồi, còn giáo sư Từ, ông ta cũng ở Ngân Xà Thành à? Ngô Minh hỏi Triệu Ninh, thật ra thì Ngô Minh cũng đã đoán được Ngân Xà Thành tiên tiến như vậy về công nghệ nguyên khí. Điều này hẳn là do giáo sư Từ. Giáo sư Từ. Suýt nữa thì ta quên mất, Ngô Minh, ta đến gặp tiến sĩ Wenson, để cùng với ông ta phản đối những người quản lý Ngân Xà Thành. Buổi sáng hôm nay bọn họ vậy mà không có trưng cầu chúng ta và, từ giáo sư đồng ý, đã cường hành đưa ông ta mang đi. Ta nghe nói ông ta đã bị đưa đến Bắc Mỹ, chắc hẳn có liên quan gì đó, đến thiết bị phân tách nguyên khí do giáo sư Từ mới phát triển. Lúc này Triệu Ninh kích động nói. Ngô Minh nghe vậy cũng vô cùng sửng sốt, anh ta đã sớm tìm hiểu tung tích giáo sư Từ, hôm nay đã biết, không ngờ lại bị bắt đi. Ngô Minh lúc này mới cẩn thận hỏi thăm. Triệu Ninh cũng biết lo lắng xuông vô dụng. Vì vậy cô ấy đã kể lại tất cả những kinh nghiệm từng trải nhất của họ, và việc giáo sư Từ bị bắt đi như thế nào. Chỉ tới thời điểm này, Ngô Minh mới biết được toàn bộ nội dung của vấn đề. Sau khi Triệu Ninh và giáo sư Từ ra khỏi Vũ Thành, bọn họ cũng gặp không ít nguy hiểm, cuối cùng người bên cạnh càng ngày càng ít. Lúc đó bản thân Triệu Ninh cũng bị thương một chút, cho nên bọn họ tạm thời sống ở một căn cứ nhỏ. Chờ cho đến khi Triệu Ninh được chữa lành, không ngờ có một ngày lũ quái vật tấn công căn cứ chỉ có khoảng 1.000 người. Trực tiếp phá vỡ hệ thống phòng thủ của căn cứ, và bọn họ lại bỏ chạy. Cuối cùng là gặp một binh lính bộ đội mới may mắn chạy trốn. Bởi vì thân phận giáo sư Tử, bọn họ được đưa đến một nơi trú ẩn bí mật trong một thời gian, và lúc đó giáo sư Tử cũng bắt đầu tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Nhưng sau đó, một nhóm người nước ngoài bất ngờ đột kích vào nơi trú ẩn, những người lính và các chiến binh thức tỉnh giả đều bị giết. Các nhà nghiên cứu như Triệu Ninh và giáo sư Tử đã bị những người nước ngoài đó bắt đi tới Ngân Xà Thành. Sau đó, tất cả các nhà nghiên cứu của họ, bao gồm hơn 200 nhà khoa học hàng đầu như giáo sư Từ, Triệu Ninh và tiến sĩ Wenson, bị giam trong viện nghiên cứu bí mật này như tù nhân trong nửa năm. Công việc của họ chỉ có một, đó là nghiên cứu sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật nhân loại và nền văn minh nguyên khí. Bởi vì có 200 nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu, Ngân Xà Thành đã làm chủ một khoa học kỹ thuật mới cường đại trong một khoảng thời gian ngắn. Tiến sĩ Wenson và giáo sư Từ phụ trách toàn bộ công việc nghiên cứu. Một trong số họ là chuyên gia về vũ khí và robot, người còn lại là người có thẩm quyền về vận dụng nguyên khí. Tuy nhiên, gần đây giáo sư Từ đã phát triển một kết quả sáng tạo, đó là thiết bị phân tách nguyên khí. Một thứ có thể cung cấp năng lượng sạch liên tục, thiết bị phân tách nguyên khí đủ để hỗ trợ mọi nhu cầu năng lượng của một căn cứ 10.000 người. Trong thời đại này, rất khó để các nguồn năng lượng khác phát huy được tác dụng. Rốt cuộc, không thể khai thác mỏ dầu, xây dựng nhà máy điện trong một thế giới mà quái vật tràn lan, đúng không? Vì vậy, nguồn năng lượng mạnh mẽ, thiết bị phân tách nguyên khí là thứ có thể thay đổi quá trình của toàn bộ nhân loại sau khi nguyên khí xâm chiếm. Chính vì lý do này mà Ngân Xà Thành đã quyết định đem giáo sư Từ và các kết quả nghiên cứu của ông đến Bắc Mỹ ở phía bên kia đại dương, nơi có căn cứ chính của Ngân Xà Thành. Nghe vậy, Ngô Minh suy nghĩ một chút, hiện tại đã biết tung tích của giáo sư Từ, Ngô Minh nhất định không bỏ qua. Không nói đến quan hệ giữa giáo sư Từ và Ngô Minh, ông ta chẳng khác gì lão sư của Ngô Minh, càng không cần nói tới giáo sư Từ là nhân tài mà Ngô Thành nhất định phải tranh đoạt. Trong tân thế giới này, nhân loại không chỉ phải cạnh tranh với đồng loại của mình, mà còn với những dị tộc nhân ở thế giới khác. Vì vậy, nhân tài có thể tăng cường sức mạnh đáng kể của bản thân thì Ngô Minh nhất định phải tranh thủ tới tay. Còn có Triệu Ninh, tiến sĩ Wenson và các nhà nghiên cứu khác, tin rằng chỉ cần họ được cung cấp các điều kiện tốt hơn, họ sẽ biết rằng Ngô Thành mạnh hơn Ngân Xà Thành gấp vạn lần. Chỉ là vấn đề này cần phải xem xét về lâu dài, nhất là khi giáo sư Từ bị bắt đi. Theo như lời Triệu Ninh nói thì đã hơn 4 giờ. Triệu Ninh nói Ngân Xà Thành có phi cơ cỡ lớn đặc biệt, cũng do tiến sĩ Wenson và giáo sư Từ phụ trách nghiên cứu. Đây là động cơ nguyên khí được sản xuất đặc biệt, có thể hoạt động với thẻ nguyên khí, độ ổn định và động lực gấp nhiều lần so với động cơ ban đầu. Hơn nữa còn đặc biệt chế tạo thân máy bay, chỉ mất 4 giờ có thể bay tới bên kia đại dương. Tức là cho dù bây giờ Ngô Minh bắt đầu đuổi theo bằng tia chớp đen, anh ta cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, giáo sư Từ trọng yếu như vậy, vậy thì đám quỷ Tây Dương kia sẽ không làm khó ông ta, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Sự tình phải làm từng bước một, Ngô Minh còn muốn thăm dò hư thật Ngân Xà Thành một chút, còn muốn tra tìm tung tích của Thích Đình. Vì vậy, Ngô Minh đã nói cho Triệu Ninh biết kế hoạch, người sau đã rất ngạc nhiên khi nghe tin Ngô Minh thực sự sở hữu một căn cứ lớn và là đệ nhất ủy viên của Sư Thành, cũng là cả kinh, sau đó là vui mừng khôn xiết. Ngô Minh, anh nói thật sao? Anh đúng là có một căn cứ quy mô vừa với dân số hơn 200.000 người, đồng thời cũng là đệ nhất ủy viên của thành phố Sư Tử. Tôi đã nghe nói về thành phố Sư Tử trước đây rồi. Đó là một căn cứ lớn 100 vạn dân cư a, thật tốt quá. Triệu Ninh hết sức cao hứng. Vậy thì cô và giáo sư Tử có bằng lòng về với ta không? Ngô Minh cười nói. Đương nhiên nguyện ý, không chỉ ta và giáo sư Tử, mà cả tiến sĩ Wenson. Đừng nhìn ông ta là người nước ngoài, nhưng ông ta cũng là người tốt, còn có những nhà nghiên cứu khác. Không phải là ta khoe khoang với anh chứ, 200 nhà nghiên cứu ở đây, ta có thể xúi dục hơn một nửa. Triệu Ninh cười nói, nhưng nghĩ đến giáo sư Tử, cô có chút buồn bực. Nhưng Ngô Minh đã hứa với cô trước đó, nhất định sẽ tìm được giáo sư Tử và đưa ông ấy trở về, nên cô ta cũng yên tâm đôi chút. Ta đến đây vì mục đích khác. Người biết bao nhiêu về Ngân Xà Thành? Ngoài ra, Ngô Thành của ta đã từng mua một lô vũ khí từ Ngân Xà Thành, nhưng họ không giao chúng hoàn toàn. Lúc người của ta đi đến đây để thuyết pháp đều biến mất, ngươi có biết chuyện này không? Đối với Triệu Ninh, Ngô Minh tự nhiên không cần che giấu. Triệu Ninh lắc đầu nói, chuyện này e rằng ta không thể giúp anh. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây, hầu như không thể lấy được thông tin từ thế giới bên ngoài. Người dân Ngân Xà Thành xử lý chúng ta như nô lệ. Ngô Minh nhẹ gật đầu, biết rõ Triệu Ninh nói không sai. Bất quá lúc này đây mặc dù không có thăm dò được tin tức của Thích Đình, nhưng ít ra là có thu hoạch, hơn nữa là đại thu hoạch. Triệu Ninh, vậy ngươi đi nói, với những nhà nghiên cứu khác xem bọn họ có ai nguyện ý đi theo ta không? Ngân Xà Thành bắt giam người của ta, ta liền đem nghiên cứu của bọn hắn dọn sạch. Bất quá tạm thời phải khiêm tốn làm việc, đừng cho người của Ngân Xà Thành phát hiện. Một ngày sau, ta sẽ tìm cơ hội mang các ngươi đi. Ngô Minh phân phó một tiếng, Triệu Ninh tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sau đó, Ngô Minh vung tay và thu hồi tất cả các trận pháp. Khi tiến sĩ Wenson xuất hiện lúc này, thay vì sợ hãi và choáng ngợp thì ông ta lại tỏ ra ngạc nhiên và tò mò. Lá bài vừa rồi là gì vậy? Có thể tạo ra một trường lực thần kỳ như vậy? Có thể tạo thành một rào cản nguyên khí, thậm chí cô lập tầm nhìn và sự dao động của nguyên khí. Đây là một lĩnh vực đáng được nghiên cứu. Nếu loại trường lực này được áp dụng cho vũ khí, nó nhất định có thể viết nên lịch sử. Ở thế giới cũ, tôi có thể giành được vài giải Nobel. Tiến sĩ Wenson phấn khích, rõ ràng là ông có thể nhận ra người bố trí loại trường lực đó là Ngô Minh. Bởi vậy trong ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, cũng xuất hiện một tia bức thiết. Quả nhiên là cuồng nhân chỉ biết nghiên cứu khoa học. Ngô Minh mỉm cười, như vậy rất tốt, tin rằng chỉ cần anh ta dùng trận pháp làm mồi nhử, chắc chắn tiến sĩ Wenson sẽ đi theo anh ta. Kết quả đúng như Ngô Minh dự đoán, Wenson không có phản kháng đi tới Ngô Thành. Hơn nữa ông ta còn đưa cho Ngô Minh một thứ giống như đồng hồ đeo tay. Đây là phân biệt khí, với thứ này, robot chiến đấu và một số hệ thống vũ khí thông minh sẽ không coi ngươi là kẻ thù, và phân biệt khí trên đồng hồ này là cấp cao nhất. Ngay cả khi ai đó ra lệnh tấn công, thì hệ thống vũ khí và robot chiến đấu cũng sẽ không tấn công. Tiến sĩ Wenson đã tặng Ngô Minh một món quà lớn. Ngô Minh nhận lời ngay lập tức, vật này rất quan trọng, với chiếc đồng hồ này, lực lượng hùng hậu của thành phố Ngân Xà Thành ít nhất cũng vô dụng với bản thân. Sau khi cảm ơn tiến sĩ Wenson, Ngô Minh không chỉ hoãn nữa, nói chuyện với Triệu Ninh xong, anh ta lập tức rời khỏi con đường ban đầu, và đào một lối ra ở một nơi khác trong Ngân Xà Thành. Theo tốc độ của Lưu Bân và cận vệ quân của thành chủ, chậm nhất là ngày mai là có thể đến, vì vậy Ngô Minh vẫn có thời gian để hỏi thăm tung tích của Thích Đình. Lần này Ngô Minh xuất hiện ở bên trong Ngân Xà Thành, nhưng khi Ngô Minh xuất hiện, anh ta liền sửng sốt. Toàn bộ Ngân Xà Thành trông hoàn toàn khác với những gì Ngô Minh tưởng tượng trước đó. Theo quan điểm của Ngô Minh, Ngân Xà Thành với công nghệ khoa học kỹ thuật hàng đầu phải có cơ sở vật chất rất tốt và phù hợp hơn để sinh sống. Nhưng Ngô Minh lại thấy một địa phương giống như một đống rác, một khu ổ chuột cũ nát còn tồi tàn hơn so với lều trại của dân chạy nạn. Xa xa là một bức tường thành cao ngất, tường thành không phải bằng đá tảng mà được trộn nhiều kim loại, càng thêm kiên cố. Ở những nơi khác còn có hai hoặc ba tòa tháp bằng kim loại cao gần 100 mét, mặt trên có cái gì giống như một cái nồi lớn và một cái nồi nhỏ. Đây có lẽ là máy dò radar nguyên khí của Ngân Xà Thành. Bất kỳ mục tiêu nào bay đến Ngân Xà Thành City đều sẽ bị phát hiện, nhưng Ngô Minh bây giờ trên cổ tay còn có một bộ phân biệt khí. Thứ này không chỉ có thể ngăn cản robot chiến đấu, mà còn có thể nhiễu loạn radar nguyên khí dò xét. Nói cách khác, lần sau Ngô Minh có tự mình bay đến gần Ngân Xà Thành cũng sẽ không bị phát hiện. Đối với những radar này, Ngô Minh là tàng hình. Đây là sức mạnh của công nghệ khoa học kỹ thuật, phi thường cường đại. Nhưng đôi khi sơ hở cũng rất rõ ràng, đặc biệt là khi Ngô Minh, cơ duyên xảo hợp gặp nhà thiết kế hệ thống vũ khí Ngân Xà Thành, bất kỳ nhà thiết kế nào cũng sẽ lắp đặt một ít lỗ hổng hệ thống, do người đó thiết kế. Mặc dù tiến sĩ Wenson bị ám ảnh bởi nghiên cứu, nhưng ông ta không phải là một kẻ ngốc, ông ta biết cách tự tìm đường rút lui cho mình. Ngô Minh tìm thấy một quần áo rách nát và mặc nó lên người để che mặt, sau vài phút, Ngô Minh đã thăm dò ra các chi tiết của Ngân Xà Thành. Mặc dù ở đây có hệ thống vũ khí lợi hại, nhưng chỉ một số ít người có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng cao. Người nghèo ở đây không được thoải mái, như những người tị nạn trong khu ổ chuột của thành phố Sư Tử. Người dân ở đây không được phép ra ngoài khi chưa được phép. Bọn họ giống như gia súc nuôi nhốt bị giới hạn trong một vòng đời nhất định, đứng giờ đi ra địa điểm xác định, nhận được một lượng thức ăn nhất định tùy theo sức lao động của bọn họ. Điều này khiến Ngô Minh nhớ lại nhà tù trước đây. Thức tỉnh giả và người không thức tỉnh cũng được quản lý bởi các bộ phận. Người không thức tỉnh phải làm rất nhiều việc. Khai thác quặng nguyên khí ở một số khu vực khai thác. Còn thức tỉnh giả thì ngoài công việc, họ cũng cần phải chế tác một số thẻ nguyên khí nhất định mỗi ngày. Thức tỉnh giả cấp 1 phải giao 2 thẻ nguyên khí mỗi ngày, và thức tỉnh giả cấp 2 có 3 thẻ nguyên khí. Tất nhiên, 99% những người ở đây là những thức tỉnh giả cấp 1, những người quản lý Ngân Xà Thành, đương nhiên sẽ không sử dụng những thẻ nâng cấp quý giá trên họ. Những thức tỉnh giả cấp 2 là những người bị Ngân Xà Thành bắt từ những nơi khác. Ở đây, họ không có tự do. Không thể tư tàng thẻ, phải tuân theo mệnh lệnh của những người quản lý Ngân Xà Thành. Nếu không, sẽ bị trừng phạt bằng roi vọt, nếu nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị xử tử. Sở dĩ Ngô Minh biết điều này là, vì do anh tình cờ nhìn thấy một vài người bị đánh đòn, ở nơi công cộng, xung quanh là những người vây xem, nghe nói những người này đã định bí mật trốn đi vào tối hôm qua, nhưng đã bị bắt lại và bị trừng phạt ở nơi công cộng để cảnh báo mọi người. Nhiều thông tin được Ngô Minh nghe được từ những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh. Giữa những người này có người trong nước và người nước ngoài, và có rất nhiều chủng tộc. Nhưng những người quản lý Ngân Xà Thành đều có trang bị đồng nhất, họ mặc áo giáp kim loại có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể, phong cách hoàn toàn khác với đệ tứ nguyên khí thế giới, loại này giống như áo giáp thời Trung Cổ, nhưng tân tiến hơn, giống như một cơ giáp. Ngô Minh có thể thấy nó thực sự là một bộ giáp trang bị động lực, rất tối tân, và nó cũng phải là từ bàn tay của tiến sĩ Wenson. Quá trình đánh roi đẫm máu, tù nhân la hét liên tục nhưng không ai dám ra tay ngăn cản. Sau khi cuộc hành hình kết thúc, Ngô Minh bí mật đi theo những thức tỉnh giả mặc áo giáp động lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở một góc hẻo lánh, Ngô Minh bất ngờ tấn công và đánh ngã ba thức tỉnh giả mặc áo giáp động lực xuống đất. Mặc dù bộ giáp động lực của họ đã được cải tiến và cứng cáp, nhưng họ vẫn không có sức chống cự với Ngô Minh. Sau đó anh ta đã ném ra mười mấy thẻ trận và bố trí trận pháp ẩn. Trong tích tắc, những người này bao gồm cả anh ta đã biến mất không tăm tích. 10 phút sau, Ngô Minh bước ra khỏi trận pháp ẩn, sau khi bố trí một trận pháp bao vây khác, anh ta mặc bộ quần áo rách nát và rời khỏi đây. Bởi vì Ngô Minh đã dò hỏi được tin tức mà anh ta muốn, một trong ba thức tỉnh giả vừa rồi có địa vị tương đối cao ở Ngân Xà Thành, nên hắn biết được một số tin tức quan trọng, bao gồm cả Thích Đình. Theo lời kể của tù binh, một đội từ Ngô Thành đến để hỏi những vật liệu mà Ngân Xà Thành nợ vài ngày trước. Nhưng sau khi họ đến, họ đã bị thành chủ đeo bớt của Ngân Xà Thành giam giữ. Trong đó có Thích Đình, đương nhiên, tù binh bị Ngô Minh bắt không biết vì sao đeo bớt lại muốn giam cầm đối phương, rốt cuộc dưới tình huống bình thường thì không ai lại hành động như vậy. Nếu như vậy thì kể từ đó, những căn cứ lớn kia có ai dám làm ăn với Ngân Xà Thành? Ai sẽ mua vũ khí từ Ngân Xà Thành một lần nữa? Nhưng đeo bớt lại cố tình làm như vậy, hắn ta là trưởng quan cao nhất của Ngân Xà Thành và có quyền lực tuyệt đối. Chính vì vậy, mặc dù một số hành vi của hắn ta là vô lý, thậm chí là phạm pháp nhưng không ai dám trái ý đeo bớt. Về phần tại sao đối phương lại làm như vậy, Ngô Minh không có hứng thú biết. Sau khi hỏi thăm địa điểm cụ thể nơi giam cầm Thích Đình lúc này, anh ta lập tức chạy tới đó. Nhất thiết phải đi qua khu vực an ninh được canh gác nghiêm ngặt, lính canh ở đây đều là những robot chiến đấu mà Ngô Minh gặp phải trước đây. Nếu là trước đây, Ngô Minh phải tốn một chút công sức mới có thể đi qua đây, nhưng bây giờ có đồng hồ phân biệt khí do tiến sĩ Wenson thiết kế robot chiến đấu tặng cho anh ta, Ngô Minh trực tiếp đi qua mà không cần lo lắng về việc những robot này sẽ tấn công mình. Trừ khi gặp phải những thức tỉnh giả mặc áo giáp động lực, Ngô Minh cơ hồ không có phí sức lực gì. Không lâu sau, Ngô Minh đến một tòa nhà nơi Thích Đình và những người khác bị giam cầm. Trong một căn phòng rộng lớn ở đây, Thích Đình thuận tay ném mấy món ăn tinh xảo xuống đất. Mặc dù nàng đã là thức tỉnh giả cấp 3, nhưng căn phòng này được làm bằng kim loại có nguyên khí đặc biệt. Từ trần nhà đến vách tường và sàn nhà đều giống nhau, ngay cả khi muốn phá vỡ căn phòng lao ra ngoài cũng không thể. Ngoài ra, nơi này còn có một loại nguyên khí đặc biệt có thể áp chế dao động nguyên khí trong cơ thể nàng. Cho nên ở đây, nàng chỉ có thể phát huy thực lực nguyên khí cấp 2, kể từ đó càng là không có khả năng đi ra ngoài. Tuy nhiên, trong căn phòng này, tất cả các loại đồ đạc, vật dụng cần thiết hàng ngày đều được bày biện sẵn, đều là hàng cao cấp, ngay cả đồ ăn mà nàng mua hàng ngày cũng vô cùng tinh mỹ. Hãy nói với Đeo Bớt rằng tôi không thể chấp nhận hắn ta và để cho hắn ta bỏ ngay ý định càng sớm càng tốt. Dù gì thì hắn ta và tôi cũng là bạn cùng lớp. Hay hắn ta muốn náo đến mức không thể vãn hồi mới chịu. Thích Đình lúc này mới lạnh lùng nói, suốt mấy ngày bị nhốt ở đây, nàng chưa uống một giọt nước chứ đừng nói đến việc ăn uống. Giường trong phòng được làm bằng lông ngỗng và lụa, cực kỳ mềm mại, nhưng nàng không chạm vào nó một chút nào. Đưa vào tới sơn chân hải vị cũng là một ngụm không ăn, chính là không muốn thiếu nợ đối phương bất cứ thứ gì. Người giao đồ ăn ngoài cửa thở dài bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Mỗi ngày như thế vô luận là ai cũng đều quen. Thích Đình nhắm mắt lại khi biết đối phương đã rời đi, nàng rõ ràng đã giảm cân rất nhiều, sắc mặt xanh xao, nhưng nàng vẫn là muốn kiên trì. Thời sinh viên, Thích Đình đã du học 3 năm, lúc đó Đeo Bớt là bạn học của nàng, là người thừa kế của một tập đoàn lớn ở Bắc Mỹ từng tỏ tình với nàng lúc đó, nhưng Thích Đình lúc đó đã từ chối. Mà ở đoạn thời gian lúc trước, Đeo Bớt, thành chủ của Ngân Xà Thành lại tỏ tình với Thích Đình. Câu trả lời của Thích Đình cũng giống như vài năm trước. Và lần này nàng ta nói rằng mình đã có người yêu. Nhưng lúc này, Đeo Bớt đã bộc lộ bản chất cường đạo của mình, không cần đến sự hạn chế của đất nước, luật pháp. Đeo Bớt trực tiếp giam giữ Thích Đình, muốn khiến Thích Đình phải phục tùng theo cách của mình. Đeo Bớt này xuất thân cao quý, hơn nữa hung hăng háo thắng, không có ý định dùng vũ lực mà muốn Thích Đình cam tâm tình nguyện chấp nhận lời tỏ tình của mình, khiến Thích Đình phải lòng mình. Vì thế, tính cách Đeo Bớt có chút cực đoan, tùy ý bỏ mặc hai khách hàng lớn Ngô Thành và Sư Thành bị lũ quái vật bao vây. Bởi vì Thích Đình đã nói rằng nàng ta đã có người mình yêu, vì vậy hắn ta không giải cứu họ, tốt nhất là hai thành phố này bị phá hủy. Một khi người được gọi là người yêu của Thích Đình chết, Thích Đình, người vô gia cư và không nơi nương tựa, chỉ có thể đi theo hắn ta. Đây là bản tính của Đeo Bớt, vì một nữ nhân, mấy trăm vạn người ở trong mắt hắn cũng bất quá cũng chỉ là một con số mà thôi, dù sao căn cứ lớn như vậy không chỉ có hai cái. Bên cạnh đó, nền tảng thực sự của gia tộc Đeo Bớt là ở Bắc Mỹ, nơi họ đã kiểm soát căn cứ rộng lớn cấp mấy triệu người, trên đại lục này có biết bao nhiêu người chết, liên quan gì đến hắn. Thích Đình đứng ở trong phòng cũng không có đi tới ngồi ở trên ghế sofa thoải mái, mấy ngày nay đều là nghĩ tới một người. Tuy nàng cùng đối phương ở chung thời gian cũng không dài, nhưng thân ảnh kia lại là giống như lạc ấn đã in sâu vào trái tim nàng, không cách nào có thể xua tan nó đi. Sau đêm lưu luyến ấy, Thích Đình mất đi tấm thân trinh trắng của mình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc đầu nàng chỉ muốn tránh mặt người đó, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng mới nhận ra mình thực sự thích người đó. Thích Đình có một tính cách cứng rắn, nàng đã thích một người thì điều đó sẽ không thay đổi. Vì vậy nàng ta làm mọi thứ có thể để giúp đỡ thành phố của người đó. Nàng muốn người kia quay lại và chứng minh giá trị của mình, muốn tái kiến đối phương nhưng lại sợ nhìn thấy. Nàng còn đang nghĩ rằng mình đã bị đeo bớt nhốt ở đây, nếu người đó phát hiện ra, anh có sốt ruột hay không? Nếu biết được, liệu anh có liều mạng cứu mình hay không? Thích Đình đương nhiên hy vọng người trong lòng sẽ đến, mặc dù điều này khó xảy ra, nhưng đây đã là chấp niệm của Thích Đình ngày hôm nay. Ở Ngân Xà Thành này, nàng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, tóm lại là nàng có thể kiên trì tới đâu hay đến đó. Chấp niệm này chính là động lực giúp cho nàng kiên trì. Thích Đình đã không chỉ một lần nghĩ đến có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích, một ngày nào đó người đó sẽ đột ngột lao đến và cứu lấy chính mình. Giống như Bạch Mã Hoàng Tử mà mọi phụ nữ vẫn tưởng tượng, đến với một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này, bên ngoài lại có thêm một tiếng gõ cửa, Thích Đình cau mày đè xuống suy nghĩ, nhẹ giọng nói, ngươi tại sao lại ở đây? Ta đã nói, trở về nói cho đeo bớt, ta sẽ không đồng ý hắn tỏ tình, không cần biết bao nhiêu lần vẫn là câu trả lời này, ta đã có người trong lòng rồi. Nhưng chưa kịp nói hết lời, nàng đã thấy cánh cửa kim loại dày cả thước bị vài ánh kiếm quang xuyên qua, và sau đó, một lỗ lớn bị cắt, với một tiếng nổ, cánh cửa bị đạp tung ra. Cửa ra vào, đứng đấy một người cuối cùng cũng tìm được em. Người ở cửa thở phào khi nhìn thấy Thích Đình, người xông vào cửa là Ngô Minh, anh ta một đường tìm tới nơi này, sau khi nghe thấy giọng nói của Thích Đình trong phòng, anh ta lập tức phá cửa và bước vào. Mặc dù tòa nhà này được canh phòng cẩn mật, nhưng đối với Ngô Minh, những thủ đoạn đó vẫn là không đủ, không cần phải nói trong tay Ngô Minh còn có phân biệt khí đồ vật nghịch thiên này, hệ thống dò tìm và robot do bác sĩ Vanh Sang thiết kế, cũng không thể tìm thấy và tấn công Ngô Minh. Thích Đình sững sờ nhìn Ngô Minh đang cầm một thanh trường kiếm ở cửa. Như thể nàng đang mơ. Anh ấy thật sự đến rồi. Trong phút chốc, Thích Đình có một niềm hạnh phúc to lớn bao phủ. Trong nội tâm càng là như là nai vàng ngơ ngác. Nàng muốn nhìn thấy Ngô Minh, nhưng lại sợ nhìn thấy Ngô Minh, tâm lý mâu thuẫn. Như thế ngay cả chính nàng đều không rõ ràng đến tột cùng mình muốn cái gì. Chỉ là Ngô Minh không biết tâm tư của nữ nhân. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy. Thích Đình không sao, lại thấy Thích Đình xanh xao và gầy hơn trước rất nhiều. Vì vậy anh ta lấy ra một chai huyết thanh và cho nàng ta uống. Thành thật mà nói, lúc này Ngô Minh có chút xấu hổ khi nhìn thấy Thích Đình, nhưng nghĩ đến việc anh ta đã xem nàng như nữ nhân của mình, Ngô Minh cũng là mặt dày mày dạn bắt đầu hỏi han ân cần. Sau khi xác nhận Thích Đình không có vấn đề gì, anh đưa nàng ta ra khỏi phòng. Ngô Minh muốn đưa Thích Đình đi ngay lập tức. Vào lúc này, bên ngoài trời đã tối, lợi dụng U Linh Vân xả và phân biệt khí tiến sĩ Vanh Sang đưa cho, anh ta có thể rời đi mà không bị cản trở. Còn những thành viên khác của Ngô Thành bị giam giữ, Ngô Minh không có biện pháp trong một lần cứu tất cả ra ngoài. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngô Minh không quan tâm đến họ, phải biết cùng Ngân Xà Thành này sổ sách còn chưa có tính xong, ngoài trừ người của mình, bọn chúng còn nợ rất nhiều vũ khí và trang bị. Ngô Minh sẽ không cho đối phương tiện nghi như vậy. Thích Đình được Ngô Minh ôm trong tay, sau đó bay lên không trung trong nháy mắt, nhìn Ngân Xà Thành xa xa dưới chân, Thích Đình dường như đang nằm mơ. Ngô Minh, cẩn thận một chút, radar nguyên khí của Ngân Xà Thành rất lợi hại. Một khi bị phát hiện sẽ bị tấn công ngay lập tức. Thích Đình vội vàng nhắc nhở. Trên mặt ân cần đó là xuất phát từ chân tâm. Đừng lo lắng, radar của Ngân Xà Thành không thể phát hiện ra ta. Vừa nói, Ngô Minh vừa lắc phân biệt khí trên cổ tay mình. Đồng thời, anh kể lại kinh nghiệm ngộ nhập vào Ngân Xà Thành trước đây. Thích Đình và Ngô Minh đã mấy tháng không gặp nhau lúc đầu cũng thấy ngượng ngùng, cho nên Ngô Minh mặt dày mày dạn trò chuyện đông kéo sang chuyện Tây. Mặc dù Thích Đình rất nhớ Ngô Minh, nhưng khi gặp lại thì rụt rè vô cùng. Có lẽ nàng vẫn còn nhớ chuyện tình một đêm nọ nàng bị dược vật điều khiển, chủ động đổ lên người Ngô Minh. Nhưng khi nghe Ngô Minh kể về kinh nghiệm ở viện nghiên cứu Ngân Xà Thành, nàng cũng đã bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ và bắt đầu hỏi tới hỏi lui, ngược lại là tiêu trừ xấu hổ từng chút một. Cuối cùng, chính Thích Đình là người chủ động hỏi thăm, hiển nhiên quan hệ giữa hai người đã tốt lên rất nhiều. Trong bất chi bất giác, Ngô Minh đã bay xa 20 km từ Ngân Xà Thành. Và thông qua cảm ứng nguyên khí, anh ta bay đến vị trí của tia chớp đen. Tất nhiên, Ngô Minh bay rất chậm, mất nửa tiếng cho quãng đường 20 km. Trong thời gian này, anh ta cũng kể về chuyện riêng của mình ở Tân Đô Thành, kể cả Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân. Nghe tin Diệp Tử Hân bị một loại ý thức tà ác nào đó chiếm giữ, nỗi lo lắng dồn nén trong lòng của Thích Đình cuối cùng cũng được giải quyết. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến Diệp Tử Hân bỏ rơi nàng và rời đi, Nghe được Ngô Minh nói rằng Diệp Tử Hân đã trở lại bình thường, điều đó khiến cho hòn đá lớn trong lòng cô rơi xuống đất. Thật tốt quá, cảm ơn anh Ngô Minh. Thích Đình chân thành nói, Diệp Tử Hân và nàng ta giống như chị em vậy, những thay đổi của Diệp Tử Hân đã khiến trái tim nàng tan nát, bây giờ tình hình đã được cải thiện, Thích Đình tự nhiên là tương đối cao hứng. Chỉ là khi Ngô Minh kể câu chuyện về Thích Quang Dân, Thích Đình không chỉ biết ơn Ngô Minh mà còn vô cùng cảm động. Ngô Minh không nói với Thích Đình rằng Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân cũng ở đây, anh ta muốn tạo cho nàng một bất ngờ. Trong bóng đêm, hình dáng của tia chớp đen dần dần hiện ra. Bên cạnh tia chớp đen, hai bóng đen lo lắng đang đi tới đi lui, chính là Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân. Ngô Minh ôm Thích Đình vừa hạ xuống, hai người liền vội vàng chạy nhanh tới. Thích Đình sững sờ khi nhìn thấy hai người họ, sau đó nàng không kìm được mà rơi nước mắt. Đây là hai người quan trọng nhất đối với nàng, hiện tại bọn họ đều ở đây chờ nàng. Ngô Minh không hòa vào niềm vui đoàn tụ của ba người họ sau một thời gian dài vắng bóng lúc này, anh đương nhiên muốn để lại một không gian cho ba người họ. Đúng lúc này, Ngô Minh thúc giục U Linh Vân xả bay lên cao, từ xa đã nhìn thấy đường viền của Ngân Xà Thành. Từ miệng của Thích Đình, Ngô Minh đã biết tại sao Ngân Xà Thành muốn giữ nàng ấy lại, và cũng biết về Đeo Bớt. Đối phương cũng là một nhân vật lợi hại. Lúc đầu hắn khất nợ vật tư của Ngô Thành, sợ là hắn cố ý làm như vậy, mục đích đánh giá chính là muốn dẫn Thích Đình đi qua, hiển nhiên là đối phương đã thành công. Nếu như mình không trở về, Ngô Thành bị diệt, Thích Đình cũng không có khả năng chạy ra sinh thiên, sớm muộn gì cũng bị Đeo Bớt này thực hiện được, đến lúc đó Ngô Minh mới gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không xem nhẹ loại đối thủ này, càng sẽ không bỏ qua. Hiện tại mặc dù đã cứu Thích Đình về rồi, nhưng là sự tình vẫn chưa xong. Các nhân viên của Ngô Thành đi với Thích Đình bị giam giữ vẫn chưa được giải cứu, và các vật tư nợ Ngô Thành và Sư Thành vẫn chưa được trả lại. Khoản nợ này phải được giải quyết. Ngô Minh đã có sẵn một số kế hoạch, vì Ngân Xà Thành ngay từ đầu đã có ý đồ xấu, như vậy cũng đừng trách chính mình đào góc tường. Không chỉ những vật tư và vũ khí đó sẽ đòi về, mà Ngô Minh còn mang theo Triệu Ninh, Tiến sĩ Vanh Xăng và những người khác đi. Còn có giáo sư Tử, đây là một người rất quan trọng, đồng thời cũng là lão sư của Ngô Minh về phương diện nguyên khí. Nếu không nói về giá trị bản thân của giáo sư Tử, chỉ nói về quan hệ của ông ta với Ngô Minh, thì anh ta đều khó có khả năng mặc kệ. Sớm muộn gì anh ta cũng xông tới bên kia đại dương đem giáo sư Tử trở về. Màn đêm ngày càng sâu, các sinh vật hoang dã bắt đầu manh động, nhưng xung quanh Ngân Xà Thành là khu vực cấm của quái vật. Bất kỳ quái vật nào vào khu vực này sẽ bị tấn công ngay lập tức, còn các robot chiến đấu ẩn trên mặt đất thì bị đủ để diệt sát quái vật cấp 3. Và đây đều là những thứ mà Ngô Minh rất thèm muốn. Nếu như Ngô Thành và Sư Thành đều được trang bị lực lượng phòng ngự như thế này, thì theo thời gian, hai thành phố lớn này trong tay anh ta nhất định sẽ trở thành một thế lực hàng đầu, không người nào dám tới nhúng chàm. Lúc này Ngân Xà Thành cũng đang hỗn loạn, kẻ thù đã tiêu diệt hai robot chiến đấu trước đó vẫn chưa tìm ra, Thích Đình lại bị người cứu đi, thành chủ Đeo Bất lập tức chạy đến tòa nhà nơi Thích Đình bị nhốt, nhìn thấy gian phòng trống không khiến hắn ta nổi trận lôi đình. Đeo Bất là một người đàn ông giả vờ lịch lãm, nhưng thực chất lại rất ngang tàng và cố chấp. Hắn cho rằng chỉ cần là thứ mà hắn muốn, vậy thì nhất định sẽ là của hắn. Cũng như hắn từ bên kia đại dương đến đông lục địa mấy tháng trước, thành lập Ngân Xà Thành, muốn thôn tính và chiếm cứ nơi này, mà ở thế giới cũ bọn họ đã từng nhúng chàm nhiều lần. Ngoài ra, Đeo Bớt cũng thích phụ nữ, đặc biệt là sau khi tiếp xúc qua Thích Đình, người mà hắn ta từng ve vãn không thành khi học đại học, loại cố chấp này càng lộ ra không bỏ sót. Mà lúc này Thích Đình còn xinh đẹp hơn trước, điều này khiến Đeo Bớt nảy sinh tính chiếm hữu khó tả. Hắn ta muốn chiếm hữu người phụ nữ này, không chỉ thể xác mà còn cả trái tim của nàng ấy. Hắn ta cho Thích Đình thấy sức mạnh, sự giàu có và quyền lực của mình. Tin tưởng chỉ cần thời gian dài, Thích Đình tất nhiên sẽ bị đả động, ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng hiện tại thì Thích Đình đã được giải cứu. Tìm cho ta, đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm ta nàng ấy cho ta, cử người đến Ngô Thành để xem xét. Nếu chuyện này cùng cái phá thành kia có quan hệ, ta không ngại làm cho Ngô Thành biến thành vùng đất khô cằn. Vẻ mặt của Đeo Bớt biểu lộ dữ tợn, lại càng kiêu ngạo. Hắn ta tin rằng không có người nào có thể chống lại mình. Trải qua hơn 1 tháng kinh doanh, vũ khí trong tay hắn đã đủ để hủy diệt một quốc gia. Chỉ riêng robot chiến đấu đã có 500 con. Muốn tiêu diệt một căn cứ hạng trung, có lẽ không cần tốn nhiều sức. Lúc rạng sáng, Lưu Bân xuất lĩnh cận vệ quân thành chủ chạy tới. Tuy đã trải qua một quãng đường dài, nhưng không ai trong số 500 cận vệ quân có biểu hiện mệt mỏi. Ngay cả những con tấn lang thú đang cưỡi của họ đều tỏ ra oai phong lẫm liệt. Ngô Minh ra lệnh cho tất cả mọi người nghỉ ngơi, và khi bầu trời vừa lộ ra một ánh dương quang, anh ta cũng cưỡi một con tấn lang thú, khổng lồ với bờm đen trắng xen kẽ cùng nhau tiến tới Ngân Xà Thành. Con tấn lang thú dũng mãnh này là một sinh vật vương hệ, nó được Lý Hạ đặc biệt chuẩn bị cho Ngô Minh. Nó là biểu tượng cho vương quyền của thành chủ, nó có lẽ ít được sử dụng, nhưng ít nhất nó có thể tạo dựng uy tín, và biểu tượng trước mặt thủ hạ của mình. Lưu Bân đã chính thức thông báo cho Ngân Xà Thành thông qua máy liên lạc, lần này là đàm phán chính thức giữa hai thành phố, tự nhiên là muốn đem Tư Thái làm chủ, giống như hai nước trong thế giới cũng ngoại giao với nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ nhân mình vừa ý bị người thần không biết quỷ không hay mang đi, quả thực là trắng trợn khiêu khích đối với Đeo Bất Luân tự phụ. Điều này khiến người đàn ông quý tộc tóc vàng, ăn mặc lễ phục phương Tây tự phong thân sĩ quý tộc Đeo Bất vô cùng tức giận. Nghe thuộc hạ của mình nói Ngô Thành vào lúc này đến đây, hắn ta lập tức sửng sốt. Đeo Bất không phải là một kẻ ngốc, hắn ta có thể xây dựng một Ngân Xà Thành khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn, và phát triển nó lên trình độ công nghệ khoa học kỹ thuật như hiện tại, điều đó đã nói rõ khả năng của hắn ta. Theo ý kiến của hắn, sự xuất hiện đột ngột của thành chủ Ngô Thành vào thời điểm này rõ ràng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đầu tiên, Ngô Thành bị lũ quái vật bao vây, lẽ ra phải tự mình giải quyết nguy cơ, bằng không bọn họ làm gì rảnh rỗi họ chạy đến nơi này. Ngoài ra, Thích Đình đã được người cứu đi, có phải liên quan đến thành chủ Ngô Thành này hay không? Ngoài ra, Đeo Bớt cũng đã sớm tìm hiểu qua, người được gọi là thành chủ Ngô Thành rất bí ẩn. Nghe nói hắn ta đã không ở Ngô Thành trong một thời gian dài, người cai trị thực sự của Ngô Thành là một độc nhãn lão đầu, và một người phụ nữ tên là Lý Hạ. Đối với Lý Hạ đó, Đeo Bớt cũng có ý niệm nhúng tay vào, nhưng ý niệm này hiển nhiên không bằng Thích Đình. Đương nhiên nếu có bất cứ cơ hội nào, hắn đều phải chiếm hữu đối phương. Vậy lần này người tới có phải là Lý Hạ hay không? Dù sao thì người gọi là thành chủ của Ngô Thành chưa chắc đã trở lại, và thậm chí có thể là Ngô Thành đã bị diệt vong. Lần này chạy tới chẳng qua là một ít người sống sót phá vòng vây mà ra. Tất nhiên, có một khả năng khác, đó là liên quan đến một lô vũ khí và thiết bị mà hắn ta cố tình nợ trước đó, nhưng Đeo Bớt chưa bao giờ nghĩ đến việc giao lô vũ khí đó. Hắn nghĩ lại, lập tức một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn. Hắn ta yêu cầu cấp dưới của mình, tạm thời ra lệnh điều động tất cả các robot chiến đấu xung quanh, nhưng thay vì tấn công đối phương, chỉ để hộ tống trên đường đi. Tin rằng bất kể là ai đang được các robot chiến đấu chăm sóc đặc biệt, họ sẽ sợ hãi và mất tinh thần trước. Trước tiên cho bọn họ một cái hạ mã uy rồi nói sau. Mệnh lệnh được ban hành trực tiếp xuống dưới, ở một khu vực cách Ngân Xà Thành vài km. Ngô Minh cưỡi tấn lang thú vương hệ và dẫn 500 cận vệ quân tiến về phía trước. Lúc này, những con robot chiến đấu làm bằng bộ xương thép bò ra khỏi vùng đất xung quanh. Bảo vệ thành chủ. Lưu Bân biết những robot chiến đấu này mạnh cỡ nào, lúc này mới vội vàng ra lệnh, nhưng Ngô Minh xua tay nói, không có việc gì, không cần để ý đến những robot này. Người của Ngân Xà Thành đây là đang ra oai phủ đầu chúng ta. Nếu như cứ như vậy bị dọa sợ, chẳng phải là đánh vào thể diện Ngô Thành chúng ta sao? Nghe được lời nói của Ngô Minh, rất nhiều cận vệ quân khôi phục bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, robot chiến đấu xung quanh tụ tập ngày càng đông, số lượng đã lên tới hàng trăm con. Âm thanh của chuyển động cơ học rất dày đặc, những robot chiến đấu này kẹp mọi người ở hai bên, khi thì đem họng súng đen ngòm đối diện ra, lúc này ngay cả những người được huấn luyện tốt cũng sẽ căng thẳng. Tuy nhiên, bất cứ khi nào những cận vệ quân nhìn thấy thành chủ Ngô Minh không sợ hãi chút nào, cũng bình tĩnh như thường lệ, thì tất cả đều sẽ ổn định tâm thần trở lại. Cảnh tượng giống nhau, thành chủ đã còn không sợ, bọn họ sợ cái lông. Thành chủ xứng làm chúa tể thành phố, lúc này còn có thể mặt không đổi sắc. Còn cần phải nói sao, bằng không, anh ta làm sao có thể trở thành thành chủ Ngô Thành của chúng ta, và thành chủ cũng là đệ nhất ủy viên của thành phố Sư Tử. Ta nghĩ sẽ không lâu nữa thành phố Sư Tử sẽ được sáp nhập vào Ngô Thành của chúng ta. Thật hay không? Tốt quá, ta có nhiều bằng hữu ở thành phố Sư Tử. Khi ta đến Ngô Thành, bọn họ khuyên ta không nên tới đó, hiện tại bọn họ đều hâm mộ ta muốn chết. Lúc này đây tất cả mọi người giữ vững tinh thần, có thành chủ dẫn đầu chúng ta, bất cứ chuyện gì đều không là vấn đề. Ngân Xà Thành này thu thẻ nguyên khí của chúng ta nhưng lại không giao ra vật tư, lại bắt giam người của chúng ta. Lúc này đây thành chủ chính là đến đòi nợ, chúng ta thân là cận vệ quân thành chủ, chúng ta phải bảo vệ thành chủ bằng mọi giá. Cận vệ quân trong cũng có người xì xào bàn tán. Bởi vì có Ngô Minh ở phía trước, thậm chí đem những robot chiến đấu đến hù dọa họ dùng làm vật trang trí. Loại đảm lượng cùng khí phách này đã khiến 500 cận vệ quân ưỡn ngực ngẩng đầu dưới sự hộ tống của các robot chiến đấu đi về phía trước, như thể chúng là những lễ binh đến đón tiếp bọn họ. Ngô Minh đương nhiên không sợ, chưa nói đến thực lực của bản thân, bộ phận phân biệt khí trên cổ tay cũng đủ để biến những con robot chiến đấu có vẻ đáng sợ này thành đồ trang trí. Một lúc sau, hộ thành của Ngân Xà Thành đã hiện ra trước mặt. Trên tường cao có rất đông người, hiển nhiên đối phương cũng đã biết lần này thành chủ Ngô Thành tới. Nhưng bọn họ không có mở cổng thành to lớn, cũng không có ý tiếp đón, mà là phái người tới đứng trên tường thành hét lên, phía dưới là người nào. các ngươi đã tiến vào khu vực quản lý Ngân Xà Thành, lập tức đưa ra thân phận, nếu không chúng ta sẽ nghĩ các ngươi là kẻ xâm nhập và có biện pháp tấn công. Nghe vậy, Ngô Minh nhíu mày, và Lưu Bân ở bên càng tức giận hơn. Họ đã thông báo cho Ngân Xà Thành, thông qua một máy liên lạc đặc biệt cách đó 20 km, nhưng họ giả vờ như không biết và cố tình gây khó dễ, cái này căn bản là đang gây hấn. Bân ca, nói cho họ biết ta là ai. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, anh ta tự nhiên có thể đoán được Ngân Xà Thành đang chơi bàn tính gì, đây là chân chính giao oai phủ đầu, bất quá Ngô Minh cũng không phải là túi chút giận. Ngân Xà Thành phương diện càng làm như vậy thì Ngô Minh ngược lại càng cao hứng, kể từ đó, đào đi nhà khoa học của bọn họ coi như không có một chút cảm giác áy náy. Hơn nữa Ngô Minh cũng muốn nhìn một chút Ngân Xà Thành còn có thể xuất ra hoa dạng gì. Lưu Bân nén giận, lại một lần nữa thông báo, kết quả trên tường thành người nọ không thèm để ý một chút nào, lại nói, chờ ở đó, chúng ta muốn xác minh thân phận của các ngươi, sau khi xác minh mới có thể để cho các ngươi tiến vào. Nói xong cũng không có động tĩnh, dĩ nhiên là đem đám người Ngô Minh gạt ở bên ngoài. Việc này cũng là do chính Đeo Bớt chỉ thị. Hắn muốn triệt để giết giết uy phong của Ngô Thành. Không chỉ như vậy, Đeo Bớt còn có ý định trước tiên gạt đối phương một ngày một đêm, còn không cho bọn họ đi. Về sau chờ đến lúc bọn họ vừa mệt vừa đói lại dẫn dụ đến, sau đó bắt giam toàn bộ. Trước tiên thẩm vấn họ trước, xem người đã xâm nhập Ngân Xà Thành và giải cứu Thích Đình, có phải từ Ngô Thành hay không? Đeo Bớt đã quyết định nếu thực sự do người của Ngô Thành làm, thì sẽ bắt đối phương chủ động đưa Thích Đình trở lại. Hơn nữa còn muốn cho Ngô Thành xuất huyết một lần, đối phương đáp ứng coi như xong, nếu như không đồng ý vậy thì trực tiếp phái xuất bộ đội của mình, đem cái Ngô Thành giám chó trực tiếp chiếm lĩnh. Đây là Đeo Bớt bá khí, hắn cho rằng chính mình có tự tin cùng thực lực, cũng là hắn tổng kết ra phương pháp đối phó với người phương Đông, chính là dùng phương pháp cứng rắn, dù sao đối phương nhất định sẽ cúi đầu trước mình. Đáng tiếc là hắn không biết phương pháp của mình đích thật là rất có bá khí, nhưng là dùng sai đối tượng rồi. Chờ không đến 2 phút, Ngô Minh không muốn đợi, hầu hết kế hoạch Ngân Xà Thành Ngô Minh cũng đoán được, tự nhiên là không thể đi theo tiết tấu đối phương chỉ độn chờ ở chỗ này. Lúc này đây Ngô Minh chính là đến tìm phiền toái, đối phương làm như thế, vừa vặn cho mình lấy cớ. Lập tức Ngô Minh thần sắc nghiêm lại, giơ tay phải lên, Lưu Bân ở bên hiểu ra, lập tức hô to, toàn thể chú ý. Vù một tiếng, 500 người chỉnh tề nghiêm túc và trang trọng, nhìn không chớp mắt, hiện trường an tĩnh đáng sợ chờ mệnh lệnh của Ngô Minh. Ngân Xà Thành này không biết đạo đãi khách, không mở cửa thì chúng ta sẽ phá khai, giáo huấn bọn họ làm như thế nào để đối đãi khách nhân. Ngô Minh lạnh lùng nói, lập tức phá cửa. Lưu Bân lập tức lặp lại. Ngay lập tức, 500 cận vệ quân mỗi người lấy ra một lá bài và đồng thời kích hoạt nó. Ngay sau đó, 500 đạo nguyên khí xung kích ma pháp đồng thời phát ra, mang theo một lực va chạm cực lớn đập thẳng vào cổng kim loại đối diện. Oà! Anh! Một tiếng nổ thật lớn, cánh cửa kim loại dĩ nhiên là bị lõm vào, bất quá bởi vì tính chất đặc thù, lại gia nhập kim loại nguyên khí, bởi vậy dĩ nhiên là không có bị phá khai. Người của Ngân Xà Thành rõ ràng cho thấy choáng váng, bọn họ không nghĩ tới đối phương cũng dám động thủ. Lẽ nào bọn chúng không sợ? Bất quá bọn họ cũng là cười lạnh một tiếng, cánh cổng sắt này dùng kim loại nguyên khí chế tạo, cứng rắn vô cùng, muốn cường ngạnh phá khai nói dễ hơn làm. Ngô Minh thấy cánh cửa trũng sâu nhưng không mở ra thì nhảy xuống, sau đó xông lên mấy bước, không dùng kiếm mà chỉ dùng quyền đấm vào. Mở cho ta. Ngô Minh điên cuồng hét lên một tiếng, anh ta hiện tại là nguyên khí cấp 4, cường độ cùng lực lượng đều đã đạt tới trình độ nhất định, càng không nói tới việc Ngô Minh từng được ngâm trong máu của Hắc Long Vương. Khiến toàn bộ cơ thể anh ta được cường hóa, một cú đấm ra chỉ nguyên khí đủ để gây ra một tác động cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, cánh cổng kim loại vốn đã bị móp, hơn nữa Ngô Minh còn bí mật dùng xúc tu vô hình tấn công cánh cổng. Cho nên với cú đấm này, cánh cổng kim loại nặng hơn 10 tấn trực tiếp bị đập nát, bay ra ngoài xa mấy chục mét. 500 cận vệ quân ở phía sau lập tức vô cùng phấn khích, chỉ cần một cú đấm là có thể đánh bay cánh cổng kim loại này, đến tột cùng có lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Niềm tin trong lòng bọn họ thay đổi, sĩ khí rất cao, và sau đó Ngô Minh cưỡi tấn lang thú vương hệ của mình một lần nữa và dẫn đầu vào Ngân Xà Thành. Chính diện phá cửa mà vào, đây là đòn phản công của Ngô Minh đối với gia oai phủ đầu của Ngân Xà Thành. Nó giống như một cái tát trời giáng vào mặt tất cả người Ngân Xà Thành. Ngay lập tức, trong Ngân Xà Thành đã vang lên rất nhiều lời mắng mỏ, không ít người rút vũ khí ra nhắm vào Ngô Minh và 500 cận vệ quân đang bước vào. Ngay khi có lệnh, họ sẽ lập tức tấn công và giết chết nhóm người coi thường, và phá vỡ cánh cổng của Ngân Xà Thành. Về điều này, người Ngân Xà Thành có đủ sự tin tưởng. Lúc này, một binh sĩ Ngân Xà Thành cầm máy dò nguyên khí thăm dò đám người Ngô Minh một phen, lập tức biến sắc. Nguyên khí cấp 4. Người này hóa ra là cao thủ nguyên khí cấp 4. Đương nhiên, tin tức được báo về càng sớm càng tốt, cho dù muốn động thủ, cũng phải có lệnh của Đeo Bớt, mà người sau cũng là sau khi cánh cổng bị người trước tiên đuổi tới. Bao vây tất cả, một người cũng không thể chạy thoát. Chỉ có 500 người cũng dám đến gây rối. Ta muốn cho bọn họ biết rõ, chỉ riêng hành động này đã quyết định số phận của Ngô Thành. Cùng lúc đó có 200 robot chiến đấu, và số lượng chiến binh thức tỉnh giả thông thường lên tới hàng nghìn người, trong nháy mắt liền bao vây đám người Ngô Minh. Cho dù Đeo Bớt biết thực lực của Ngô Minh là nguyên khí cấp 4 thì hắn cũng không sợ, ở Ngân Xà Thành có đủ loại vũ khí tối tân, coi như là nguyên khí cấp 4 cũng đủ để diệt sát. Ngươi chính là thành chủ Ngô Thành. Ngươi thật to gan, hiện tại ngươi tới quỳ xuống cho ta, sau đó đem Ngô Thành dâng ra thì ta có thể tha mạng cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là nguyên khí cấp 4 thì ngon, nói cho ngươi biết, ta đã giết nhiều nguyên khí cấp 4 rồi. Bây giờ có hơn 10 tên lửa laser đủ để giết ngươi, chúng đã khóa chặt ngươi, chỉ cần ta ra lệnh, đám người các ngươi sẽ bị xé nát trong nháy mắt, lại đây, quỳ xuống. Đeo Bớt hung hăng nói, hắn vung tay lên, xa xa trên tường thành lập tức có vài tia laser chiếu lên người Ngô Minh trên người, hiển nhiên lời nói hắn không ngoa. Với tối hậu thư gần như không nói đạo lý của Đeo Bớt, bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Mà theo ý kiến của Ngô Minh, Đeo Bớt này thực sự là ngu ngốc, hoặc giả là đối với hắn nắm giữ vũ khí có lòng tự tin thái quá. Hắn ta chính là Đeo Bớt. Ngô Minh nhìn Đeo Bớt cách đó 100 mét, sau đó quay đầu hỏi Lưu Bân bên cạnh, Lưu Bân đã từng cùng hắn tiếp xúc, cho nên gật đầu xác nhận. Sau khi xác nhận thân phận đối phương, Ngô Minh biến mất ngay lập tức. Dưới ánh mắt theo dõi của hàng ngàn người, một người cứ như vậy hư không tiêu thất, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đặc biệt là Đeo Bớt vẫn còn đang bàng hoàng, nơi cổ cảm thấy ớn lạnh, một vũ khí sắc bén chạm vào cổ hắn ta, thình lình có một người khác bên cạnh hắn. Ngươi làm sao ngươi có thể? Đeo Bớt trông như bị sét đánh, vẻ mặt không dám tin. Đối phương vậy mà có thể, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 100 mét cùng mười mấy tên vệ binh phía trước, đến bên cạnh mình, thậm chí còn đem mình chế trụ. Đeo Bớt phản ứng đầu tiên chính là điều đó không có khả năng, hắn chưa từng thấy tốc độ như vậy, ngay cả nguyên khí cấp 4 cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy. Ngoài ra, có một điều khác khiến Đeo Bớt cảm thấy chuyện bất khả tư nghị, đó là hắn mặc một bộ đồ bảo hộ đặc biệt bên trong quần áo của mình. Đây là sản phẩm công nghệ mới nhất của Ngân Xà Thành, dựa vào một thiết bị điện tử được chôn trong lòng đất, nó có thể tạo ra hiệu ứng điện tử, tạo ra một trường lực điện tử mà mắt thường không nhìn thấy được trong vòng 1 mét xung quanh cơ thể. Cho dù đó là một viên đạn hay cái gì khác, ngay lập tức sẽ bị điện từ trường này phá hủy, dù như lợi hại đến đâu cũng không may mắn tránh khỏi. Vì có tầng bảo hộ như vậy, cho nên dù chỉ nguyên khí cấp 3, nhưng Đeo Bớt không kiêng nể gì xuất hiện như vậy vì không sợ bị đánh lén. Tiến sĩ Wenson, người đã phát triển bộ giáp điện từ này đã từng nói qua. Về mặt lý thuyết, trừ phi là cường độ nguyên khí đạt tới tồn tại nguyên khí cấp 5, thì mới có thể ngăn cản ảnh hưởng của trường lực điện từ. Đối phương là nguyên khí cấp 4, nếu tiếp cận trong phạm vi 1 mét của mình, sẽ ngay lập tức bị một trường lực điện từ cực mạnh tấn công, bị hồ quang tự do đánh chết. Nhưng đối phương dường như không bị ảnh hưởng bởi trường lực điện từ, chuyện gì đang xảy ra? Tâm trí của Đeo Bớt có chút không xoay chuyển được. Hắn ta là một kẻ âm mưu, một nhân tài cao cấp được đại gia tộc nuôi dưỡng. Nhưng hắn không phải là nhà khoa học cho nên hắn bỏ qua một điểm, đó là miễn cho đó là vũ khí do con người chế tạo ra, sẽ luôn có sơ hở. Chỉ cần nắm vững sơ hở này thì dù vũ khí có mạnh đến đâu, thì tất cả chỉ là vật trang trí. Thiết bị phân biệt khí trên cổ tay của Ngô Minh đã sớm phát huy tác dụng, áo giáp điện từ trên cơ thể của Đeo Bớt từ lâu đã không thể hoạt động bình thường, dưới sự quấy nhiễu của thiết bị phân biệt khí. Chỉ là hắn ta hoàn toàn không biết điều đó. Ngô Minh nắm trong tay liệt không nhận. Con dao găm tay ngắn này thích hợp nhất để cận chiến, nhất là uy hiếp người vậy càng là mọi việc đều thuận lợi. Liệt không nhận, khi huy động tầm xa thậm chí có thể xé rách không khí, kề sát bên da người cũng khiến người ta có cảm giác khủng bố phảng phất, như bị cắt vậy. Giờ phút này Đeo Bớt cũng như thế, hắn động cũng không dám động, sợ đối phương tay run lên đem cổ của mình chặt đứt. Nói đi, ngươi tại sao không nói? Vừa rồi ngươi kêu ai quỳ? Ngô Minh lạnh giọng nói, sau khi xác định đối phương là Đeo Bớt, anh ta lập tức thi triển truy phong, lấy tốc độ mắt thường khó gặp vọt tới trước người đối phương. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Minh rõ ràng đã nghe thấy phân biệt khí, trên cổ tay phát ra một âm thanh tích tích thật nhỏ. Tiến sĩ Wenson đã từng nói qua, nếu như xuất hiện loại tình huống này đã nói lên phân biệt khí phát huy tác dụng. Rõ ràng, Đeo Bớt xuất hiện chắc chắn phải có chỗ dựa vào ở đây. Không có người nào khác trong vòng vài mét xung quanh hắn ta, điều này khiến Ngô Minh suy đoán, có thể có một số thiết bị đặc biệt xung quanh Đeo Bớt, đó là loại thiết bị sẽ hoạt động ngay lập tức khi có người tiếp cận. Nhưng đối phương không nghĩ tới anh ta có phân biệt khí trong tay, nên hắn ta mới bị khống chế một cách dễ dàng như vậy. Phải nói lần này Ngô Minh thật sự rất may mắn, loại thiết bị điện tử rất tân tiến, là tác phẩm đắc ý của tiến sĩ Wenson. chỉ có điều nó chỉ cần hai điện từ trường trên cơ thể và mặt đất cùng hoạt động mới có thể phát huy tác dụng, cho dù là nguyên khí cấp 4 hay thậm chí là nguyên khí cấp 5, một khi đến gần ảnh hưởng của điện từ trường sẽ bị giết chết ngay lập tức. Đương nhiên Delbert không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này hắn ta chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn vẫn buộc mình phải bình tĩnh lại. Ở trong mắt hắn xem ra thì hắn ta vẫn chưa thua, hắn ta vẫn có ưu thế ở đây. Tốt nhất là ngươi nên thả ta ra, trừ khi đám người các ngươi không muốn sống sót rời khỏi Ngân Xà Thành. Còn Ngô Thành của ngươi nữa, ngươi có biết hay không chúng ta đã có tên lửa đất đối đất tầm trung, như chỉ cần ta ra lệnh, Ngô Thành của ngươi lập tức sẽ biến thành biển lửa. Delbert lạnh lùng nói. Hắn ta xuất thân từ một gia đình thương gia, hắn am hiểu nhất chính là cùng người khác đàm phán. Đàm phán cũng phải chú ý kỹ xảo. Cũng giống như lần này, một người đàm phán giỏi có thể biến bất lợi thành lợi thế. Delbert cho rằng đối phương chắc chắn phải có điểm yếu, và điểm yếu không có gì hơn là người nhà và bằng hữu của hắn. Chỉ cần dùng cái này để uy hiếp, như vậy đối phương tất nhiên sẽ đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc, Ngô Minh không phải là nhà kinh doanh, và Ngô Minh cũng không thích hình thức đàm phán này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nghe được lời nói của Delbert, Ngô Minh chỉ nói một câu, trước mắt, đầu của ngươi sẽ bị ta chặt đứt, cho dù mọi thứ ngươi nói đều là sự thật, nhưng ngươi đều không thấy được. Ngươi sẽ biến thành một cỗ tử thi chậm rãi hư thối, những con ruồi sẽ thích đầu của ngươi, và những con giòi của chúng sẽ vui vẻ chơi đùa trong não của ngươi. Delbert nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt không tự chủ co quắp hai cái. Lời Ngô Minh nói thật sự là đáng sợ. Cho dù là suy nghĩ một chút cũng khiến Delbert không rét mà run. Hắn rất sợ chết, cho dù nhiều người chết cũng không đổi được mạng của chính mình. Thành chủ Ngô Thành hiển nhiên đã nắm được điểm này. Delbert biết rõ, kế hoạch mình vận dụng kỹ xảo đàm phán làm cho đối phương đi vào khuôn khổ đã thất bại. Vậy ngươi muốn thế nào? Delbert thỏa hiệp, hắn biết rõ mình có thể phải đại xuất huyết. Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm, hắn ngay lập tức sẽ áp dụng máu tanh trả thù. Tên lửa tầm trung mà hắn ta nhắc đến không phải chuyện đùa. Lần này hắn ta thực sự mang một số đến đây. Bên kia bờ đại dương, gia đình hắn ta đã làm chủ được rất nhiều công nghệ tiên tiến, tình huống cũng so với các nước khác tốt hơn nhiều. Nghe nói ngươi nợ Ngô Thành chúng ta một lượng lớn vũ khí. Chúng ta đã trả thẻ nguyên khí, nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ. Có nên tính món nợ này hay không? Ngô Minh cố ý nói. Hóa ra là vì chuyện vặt vãnh này, yên tâm, Ngân Xà Thành của chúng ta sẽ không nợ nguyên liệu và vũ khí của các người. Đến đây, lập tức lấy hết vũ khí của Ngô Thành mua được, để thành chủ Ngô Thành mang đi. Ngoài ra, ta sẽ gửi tặng cho ngươi 10 khẩu súng và 300 viên đạn pháo. Delbert mạnh dạn nói ngay lập tức. Hắn đã xây dựng một kho vũ khí ở Ngân Xà Thành, không khó để sản xuất ra những vũ khí này. Ngoài ra đối phương không thể lấy đi thứ này, chỉ cần đối phương buông hắn ra, Delbert sẽ lập tức trở mặt. Ngay sau đó, người của hắn ta đã kéo những vũ khí này đến. Mang theo những vật này trở về đi, chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác. Delbert nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ chỉ cần đối phương buông tha hắn, vậy thì cả 500 người đều sẽ bị giết, một tên cũng không để lại. Không vội. Ngô Minh xua tay, sau đó nói, ngoài những thứ này ra, ngươi cũng đang giam giữ người của ta. Ồ, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, mau giao người của Ngô Thành lại cho thành chủ Ngô Thành. Delbert nghiến răng nói. Một lúc sau, những nhân viên Ngô Thành bị giam cùng với Thích Đình trước đây đều được mang ra ngoài, hiển nhiên là đã thay quần áo mới. Ngược lại là không có trở ngại. Cái này không thành vấn đề chứ. Vũ khí cũng đã đưa cho ngươi, người cũng đã thả ra rồi. Chúng ta xem như thanh toán xong. Nói cho cùng lần này cũng chỉ là hiểu lầm. Tính tình của ngươi rất thẳng thắn. Ta còn thực sự muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Delbert nói lời trái với ý muốn của mình. Chỉ mong chờ Ngô Minh buông tha hắn. Ngô Minh có thể buông hắn sao? Đương nhiên là không thể. Delbert càng hợp tác thì trong lòng càng có quỷ. Hơn nữa Ngô Minh vẫn chưa đạt được mục đích. Phải biết giáo sư Tử đã bị đưa tới Bắc Mỹ bên kia đại dương của đối phương. Ban đầu, Ngô Minh có thể trực tiếp đe dọa Delbert này, yêu cầu hắn ta đưa giáo sư Tử trở lại hoặc đưa anh ta đến đó, nhưng sẽ có rủi ro. Theo những gì Triệu Ninh nói, có thể có một tổ chức lớn hơn đứng sau Delbert này. Nếu như tùy tiện biểu lộ ý đồ của mình, như vậy sẽ rất khó cứu giáo sư Tử trở về, còn có thể đánh rắn động cỏ. Ngô Minh đã có sẵn kế hoạch của mình, vì vậy anh ta cố ý nhìn những người được thả rồi nói, không đúng. Còn thiếu một người, người dẫn đội Thích Đình không có ở đây, người đã giấu cô ấy ở đâu? Mau đưa cô ấy đi ra ngoài. Lần này, Delbert chết lặng, Thích Đình dù có muốn cũng không giao ra được nàng được người cứu đi, hơn nữa rất có thể chính là người của Ngô Thành cứu đi đấy. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, người ta không thừa nhận lại có thể làm sao? Cái kia, Thích Đình cô nương. Delbert không biết nên nói cái gì, Ngô Minh không đợi hắn nói xong liền trực tiếp nói, như thế nào, ngươi không định trả người cho ta? Vậy cũng được, vậy ngươi đem cái ngân xà thành này cho ta, Thích Đình ngươi có thể mang theo nếu muốn. Chẳng qua nếu như ngươi không trả người cho ta mà, cũng không giao thành này thì đừng trách ta không khách khí. Đeo Bất lần này thật sự là khẩn trương, hắn chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy, quả thực là dở công phu sư tử ngoạm, chỉ có điều hết lần này tới lần khác hắn ta còn không biết nên nói gì. Không nói tới hiện tại tính mạng của Đeo Bất đều nằm trong tay người khác, cho dù đối phương vô sỉ Đeo Bất cũng không dám nói cái gì, nhưng vấn đề là, Thích Đình sớm bị người cứu đi, hắn lấy gì để trả người. Người giao không ra được, đó chính là phải xuất huyết. Đeo Bất là người thông minh, đối phương vừa nói như vậy đã chứng tỏ Thích Đình được người của Ngô Thành cứu rồi. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động làm được điểm này, thì đã chứng tỏ thực lực của bọn họ, mà những cái thứ này cố ý không nói, ngược lại lấy chuyện này của Thích Đình đến lừa bịp tống tiền. Hiện tại trước mắt Đeo Bớt chỉ có hai lựa chọn, một là cự tuyệt, sau đó rất có thể trả giá bằng mạng sống của hắn, mặc dù Đeo Bớt cố chấp cho rằng nếu như hắn hy sinh tính mạng, bằng vào hệ thống vũ khí cường đại của Ngân Xà Thành là đủ giết hết 500 người, mà không chừa một ai. Tuy nhiên, Đeo Bớt không dám cự tuyệt. Vì điều đó sẽ khiến hắn ta phải trả giá bằng mạng sống của mình, đối với hắn còn gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình? Không có, không có gì cả, cho dù đánh đổi cả thế giới, mạng sống của chính mình mới là quan trọng nhất. Đối với Đeo Bớt không gì có thể so sánh với tính mạng của mình, cho nên hắn biết đối phương đang cố ý lừa bịp tống tiền, và hắn biết Ngân Xà Thành là một phần rất quan trọng trong kế hoạch tương lai của gia tộc Bớt của hắn, nhưng hắn ta vẫn sẽ chọn đồng ý, bởi vì sau đó hắn không phải chết. Về phần cùng đối phương phân rõ phải trái, nói Thích Đình đã được giải cứu, vân vân cũng chẳng có ích lợi gì, rõ ràng là bọn họ ép buộc, nói cái gì cũng vô dụng. Như thế nào? Còn chưa nghĩ ra. Ta không có kiên nhẫn như vậy. Ta đếm đến 10, nếu ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ còn cách thịt ngươi. Ngô Minh nắm thật chặt liệt không nhận trong tay, lập tức nhìn thấy phía trên cổ của Đeo Bớt có vết thương mở ra, máu tươi chảy ra. Thông qua biểu hiện trước đó của Đeo Bớt, Ngô Minh đã biết đối phương là một kẻ nham hiểm và xảo quyệt, hơn nữa rất sợ chết. Nếu như đổi là người khác, có lẽ sẽ không đồng ý với điều kiện rõ ràng là vô lý này, nhưng Đeo Bớt này nhất định sẽ đồng ý, bởi vì đối phương thuộc về cái loại người bất cứ chuyện gì, cũng không sánh nổi tánh mạng của hắn. Như vậy đối phương ích kỷ đến mức nào, vì vậy dưới sự ép buộc của chính mình, hắn ta chỉ có thể đồng ý. Nếu là người ngay thẳng, sống có nguyên tắc, sợ là loại phương pháp này không có đất dùng, nhưng đối với Đeo Bớt thì lại chắc chắn là 100%. Ngô Minh rất quan tâm đến Ngân Xà Thành, điều quan trọng nhất là nơi đây có một bức tường thành phòng thủ vững chắc. Đặc biệt là trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất, Đeo Bớt đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể thành lập được một trung tâm nghiên cứu loại này, tuyệt đối hao tốn rất nhiều tâm tư. Chỗ tốt có sẵn như vậy không cần thì phí, chỉ cần sau khi tiếp nhận lập tức có thể phát huy tác dụng. Tất nhiên, điều mà Ngô Minh có thể chắc chắn là ngay cả khi Đeo Bớt đồng ý, cũng nhất định sẽ đùa nghịch một ít thủ đoạn. Có lẽ sẽ kéo dài thời gian vụng trộm rời đi các nhà khoa học dưới lòng đất, hoặc đặt một số quả bom hẹn giờ và phá hủy hoàn toàn Ngân Xà Thành, sau khi rời đi, hoặc thậm chí giả vờ đồng ý, sau đó sử dụng quyền điều khiển của mình đối với hệ thống vũ khí của Ngân Xà Thành, để đột nhiên phản kích. Nhưng dù là loại nào, Ngô Minh cũng không sợ, Ngô Minh có cách đối phó. Đeo Bớt hẳn không biết anh ta đã vào viện nghiên cứu dưới lòng đất của hắn ta, gặp Triệu Ninh và tiến sĩ Wenson. Vũ khí đối phương sử dụng đều do tiến sĩ Wenson phát minh. Có tiến sĩ Wenson ở đó, còn sợ ngươi chơi quỷ kế gì? Về phần bí mật đưa các nhà khoa học đi, Ngô Minh không thể để cho đối phương thành công. Thậm chí nếu như Đeo Bớt muốn cá chết lưới rách đều, khó có khả năng, với thực lực của bản thân Ngô Minh đủ để đem loại uy hiếp này giảm xuống. Nếu như là trước kia, Ngô Minh lựa chọn chính diện tác chiến có lẽ còn đánh không lại hệ thống vũ khí cường đại của Ngân Xà Thành. Nhưng là hiện tại anh ta đã tiến vào trong thành, với thiết bị phân biệt khí. Mọi đòn phản công của đối thủ đều sẽ bị Ngô Minh áp chế cực mạnh. Ở thời đại này, vũ khí công nghệ tối tân tuy quan trọng nhưng giá trị của chúng ngày càng giảm sút. Trong nguyên khí thế giới quan trọng nhất chính là cấp độ nguyên khí. Ngô Minh tin rằng nếu như mình tấn thăng đến nguyên khí cấp 5, trận pháp sư tăng lên tới cấp 3, thì một mình anh ta chính diện có thể triệt để đánh tan Ngân Xà Thành. Ngay cả những vũ khí công nghệ tối tân ở Ngân Xà Thành cũng không có khả năng phản công. Thời đại đã thay đổi và ý tưởng gắn bó quyền lực tối cao bằng vũ khí như Đeo Bớt sẽ sớm bị loại bỏ. Nhưng xét trên tổng thể, loại vũ khí công nghệ khoa học kỹ thuật này vẫn rất quan trọng, nó sẽ đẩy nhanh tốc độ của con người để thích ứng với nguyên khí thế giới, suy cho cùng, không phải ai cũng có thể trở thành cao thủ. Khi Ngô Minh đếm đến thứ 9, Đeo Bớt đã chấp nhận như Ngô Minh mong đợi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào anh ta và đồng ý với điều kiện mà tất cả mọi người nghe đều là lừa bịp tống tiền của Ngô Minh, đó là chắp tay nhường Ngân Xà Thành. Bởi vì Đeo Bớt đồng ý, quá trình Ngô Minh tiếp quản rất nhanh chóng. Hơn 8.000 binh lính trực thuộc Đeo Bớt đã bị giải trừ võ trang, đuổi từng nhóm ra khỏi thành. mà Đeo Bớt không dám tin những gì mình chứng kiến. Ngô Minh vậy mà có thể tiếp quản quyền khống chế tổng hệ thống vũ khí Ngân Xà Thành. Ngay cả Ngô Minh cũng không cần nhập mật khẩu đã thành lập siêu cấp quyền hạn, còn đối với quyền kiểm soát ban đầu của bọn hắn, tất cả chúng đều bị Ngô Minh chủ động xóa bỏ. Lúc này Đeo Bớt toàn thân run lên, hắn rốt cuộc biết mình tính sai cái gì, đối phương đây là có chuẩn bị mà đến a, thậm chí còn biết cách tiếp quản hệ thống điều khiển vũ khí của Ngân Xà Thành. Đây đã từng là thứ mà Đeo Bớt cho rằng có thể chiếm lại được sau đó, một đòn sát thủ để kiểm soát Ngân Xà Thành. Chính vì con át chủ bài này mà hắn ta đồng ý với yêu cầu của đối phương, bởi vì Đeo Bớt tin rằng hắn ta có quyền cao nhất của hệ thống vũ khí Ngân Xà Thành, chỉ cần hắn ta đến được khu vực an toàn là có thể ra lệnh tấn công Ngô Minh và những người khác. Nhưng hắn ta đã nhầm. Dù hối hận nhưng trên đời này không có bán thuốc hối hận. Đeo Bớt hao phí tâm cơ và tâm huyết thành lập Ngân Xà Thành, cứ như vậy mà trao nó cho người khác. Đương nhiên, hắn yêu cầu sửa sang lại hành lý cũng bị Ngô Minh cự tuyệt. Kể từ đó, các nhân viên nghiên cứu dưới mặt đất không khả năng bị vụng trộm rời đi. Cho đến giờ phút này, Đeo Bớt mới bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ bây giờ mình gặp phải đến tột cùng là địch nhân cấp bậc gì. Hắn ta gần như chắc chắn người lẻn vào Ngân Xà Thành trước đó là thành chủ Ngô Thành, và đối phương hẳn đã biết về sự tồn tại của viện nghiên cứu dưới lòng đất, thậm chí còn lấy được phân biệt khí cấp cao nhất từ đó. Ban đầu, Đeo Bớt nghĩ rằng thiết bị phân biệt khí trong tay hắn là cấp độ cao nhất, nhưng bây giờ, nó chỉ đơn giản là mơ tưởng. Vào lúc này, bên ngoài Ngân Xà Thành, Đeo Bớt và những hán tử trung thành với hắn ta, vẻ mặt âm trầm nhìn vào Ngân Xà Thành vốn thuộc về hắn ở đằng xa. Hắn ta đã dành mấy tháng để xây dựng nơi này từ đầu, căn cứ trọng yếu nhất để bọn hắn đặt chân ở nơi này, hôm nay không ngờ biệt khuất ném đi. Cảm giác khuất nhục và phẫn nộ này khó có thể hình dung. Nhưng bây giờ, họ cũng phải rời đi càng sớm càng tốt, vì một khi đối phương thiết lập lại chương trình quản lý của robot chiến đấu, bọn hắn sẽ bị xác định là những kẻ xâm nhập và bị robot chiến đấu tấn công. Đeo Bớt cũng không biết, Ngô Minh vốn có thể đánh chết hắn chàm thảo trừ căn, nhưng điều này sẽ làm mất đi manh mối. Về sau Ngô Minh đến Bắc Mỹ để giải cứu giáo sư từ sẽ càng khó khăn hơn. Có thể lưu lại Đeo Bớt không giết, như vậy đối phương nhất định sẽ phản hồi tổng bộ Bắc Mỹ của bọn hắn, sau đó lại ngóc đầu trở lại. Ngô Minh thì có thể vụng trộm đi theo sau lưng đối phương, tìm được nơi ở của bọn hắn. Đây là kế hoạch của Ngô Minh, cái này so với trực tiếp giết Đeo Bớt hoặc tóm lấy hắn rồi ép đưa anh ta đến đó thì tốt hơn, bởi như vậy đối phương sẽ không phòng bị, cũng thuận tiện mình cứu người. Hơn nữa, Ngô Minh cũng rất tò mò, làm thế nào mà những quỷ Tây Dương như Đeo Bớt lại đến được đây? Trong cơ thể của Đeo Bớt, Ngô Minh đã để lại một đạo nguyên khí mịt mờ, đây là phương pháp vận dụng nguyên khí mà anh ta đã thành thục sau khi trở thành bí thuật học đồ, với thực lực nguyên khí cấp 3 của Đeo Bớt không thể nào phát hiện ra được. Sau đó, chỉ cần theo dõi đạo nguyên khí chấn động này trên người Đeo Bớt, thì Ngô Minh có thể tìm được hang ổ của đối phương. Ngô Minh vẫn còn một khoảng thời gian nữa, bây giờ anh ta đã lấy được Ngân Xà Thành. Đương nhiên cần người quản lý chăm sóc, những người mà Ngô Minh có thể sử dụng lúc này là Độc Nhãn Lão Ngũ và Lý Hạ, bất kỳ ai trong số họ đều có thể đến quản lý Ngân Xà Thành. Và bởi vì có Triệu Ninh và Tiến sĩ Wenson ở đây, một số mối đe dọa trong Ngân Xà Thành cũng có thể được phát hiện và loại bỏ ngay lần đầu tiên. Ngô Minh không có trì hoãn. Ngoài Ngân Xà Thành, đám người Đeo Bớt phải có những điểm đến khác, bất quá khẳng định đều là một ít căn cứ nhỏ. Ngô Minh đoán bọn hắn sẽ không bỏ cuộc và muốn cố gắng giành lại Ngân Xà Thành, bất quá khả năng này không lớn. Ở chính giữa Ngân Xà Thành, Ngô Minh bố trí mấy cái trận pháp, đầu tiên là đem những người nguyên bản bị vây ở Ngân Xà Thành dùng trận pháp lại một lần nữa cách ly, sau đó lại chậm rãi thẩm tra từng người một, nhìn xem có người của Đeo Bớt hay không. Mặc kệ có hay không, trước tiên đem bọn họ cách ly thì không có sai. Trừ điều đó ra, Ngô Minh còn khẩn cấp để cho Lý Hạ phái người đến triệt để tiếp quản Ngân Xà Thành. Rốt cuộc một cái căn cứ lớn như vậy, không ai quản lý là không được. Bằng cách này, cho dù Đeo Bớt có lợi hại đến đâu thì hắn ta cũng không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Đối phương không có cách nào chiếm lại Ngân Xà Thành, nhất định sẽ rời đi, nhanh nhất một ngày, chậm nhất ba ngày, Đeo Bớt nhất định sẽ đi cầu viện. Ngô Minh cưỡi tia chớp đen trở lại Ngô Thành, lần này cũng chỉ có Ngô Minh tự thân xuất mã đi theo dõi Đeo Bớt, cho nên còn phải xử lý một số chuyện. Ngô Minh bỏ ra nửa ngày. Anh ta đem thẻ ám kim thần thu hoạch đoạt được bên ngoài Tân Đô Thành, đặt ở chính giữa Ngô Thành. Thẻ kết giới, thần thu hoạch, phẩm chất quý hiếm vàng sẫm, thẻ chỉ dùng một lần, cần 4.000 thẻ nguyên khí để kích hoạt, trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thần thu hoạch, sản vật tăng lên gấp đôi. Sau khi lấy được thẻ này, Ngô Minh đã một kế hoạch, đó chính là đem nó bố trí giữa Ngô Thành. Sau khi có nó, giá trị của Ngô Thành sẽ tăng lên theo cấp số nhân, so với giá trị mà thẻ kết giới này mang lại thì yêu cầu kích hoạt 4.000 thẻ nguyên khí thật sự không tính là cái gì. Sau khi Ngô Minh dùng phương pháp gần như bất khả tư nghị lấy được Ngân Xà Thành này, Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ bọn họ đều bận rộn đến tối tăm mặt mày. muốn triệt để khống chế Ngân Xà Thành, trong thời gian ngắn đem một tòa thành khoa học kỹ thuật phát huy giá trị của nó, đây chính là phải phí không ít tâm huyết trong đấy, nhưng mà ai cũng biết, công việc vất vả này tuyệt đối giá trị. Một khi Ngân Xà Thành được đưa vào hoạt động, kết hợp với Ngô Thành và Sư Thành, sức mạnh của họ sẽ được cải thiện chưa từng có. Ngô Minh không cần lo lắng những chuyện này, có Lão Ngũ, có Lý Hạ bọn họ bận việc là được rồi. Triệu Ninh và Tiến sĩ Oen Son có thể giúp một tay giải quyết hệ thống vũ khí của Ngân Xà Thành. Ngay cả Thích Đình, Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân cũng đều lưu lại hỗ trợ, nhất là Thích Đình đã đổ hết cả tinh thần và thể xác vào đó. Điều này khiến Ngô Minh không có cơ hội để nói chuyện với nàng. Ngày thứ ba lấy được Ngân Xà Thành, Ngô Minh thông qua nguyên khí chấn động biết Delbert đã rời đi, lập tức thông báo cho những người khác một tiếng, anh ta lên tia chớp đen trực tiếp đuổi theo. Hơn 30 cây số phía đông Ngân Xà Thành là đường bờ biển dài, mà xa hơn về phía đông là đại dương vô tận. Tia chớp đen lúc này hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng tiến vào trong vùng biển. Lúc 1 giờ trước, Delbert từ đây tiến vào đại dương, chỉ cần đi theo Delbert, Ngô Minh có thể dễ dàng tìm được căn cứ của đối phương. Chỉ là sau khi tia chớp đen bay theo đường bờ biển xa hàng nghìn km, Ngô Minh đột nhiên nhíu mày. Dao động nguyên khí hắn để lại trên người Delbert đột nhiên biến mất, Ngô Minh phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ là Delbert phát hiện cái gì? Nhưng ngay cả như vậy, đối phương cũng không thể loại bỏ dao động nguyên khí do anh ta để lại. Đây là một bí thuật cao cấp mà chỉ có bí thuật học đồ mới có thể học được. Delbert chắc chắn không thể loại bỏ nó. Chưa nói đến loại bỏ, chính là phát hiện điều khó có khả năng. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là Delbert đã chết. Ngay khi chết đi, nguyên khí của hắn tự nhiên tiêu tan, cũng bao gồm cả nguyên khí mà Ngô Minh đã bí mật để lại. Delbert là quân cờ quan trọng của Ngô Minh, làm sao có thể để đối phương xảy ra chuyện. Ngô Minh lập tức kêu Trúc tăng tốc chạy nhanh đến khu vực mà nguyên khí của Delbert đã biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh vừa đến, anh ta sửng sốt một chút, trước mắt nhìn thấy một số lớn xác máy bay trôi nổi trên mặt nước biển, một số còn đang bốc cháy hừng hực trên biển. Có thể thấy chiếc máy bay này là phi hành khí cải tiến đặc biệt, có khả năng là chiếc máy bay của Delbert. Ngô Minh từ Triệu Ninh biết được đám người Delbert có một chiếc máy bay cải tiến bay cực nhanh, bay tới Bắc Mỹ cũng chỉ tầm vài giờ. Nhưng trên đường đi, máy bay đã bị bắn rơi. Delbert mặc dù là nguyên khí cấp 3, nhưng hắn ta không có kinh nghiệm chiến đấu, hắn ta có khả năng chết trực tiếp dưới một cuộc tấn công như vậy, kể cả những người khác trên máy bay. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng là ai tập kích Delbert? Vào lúc này trên một tầng mây, hai bóng người nhìn chằm chằm tia chớp đen phía dưới, một trong hai người có một đôi mắt vừa kích động vừa căm hận, nóng lòng muốn đi xuống ngay lập tức. Đó là tia chớp đen của ta, thật tốt quá, thật may mắn. Người trong tia chớp đen đó hẳn là đệ tử của Kerrigan. Một người trong số họ nói. Mà một người khác thì là lạnh giọng nói ra, đừng quên chúng ta lần này là vì bạch tuộc hư không mà tới, nó ẩn nấp ở vùng biển này, vừa rồi chúng ta phá hủy phi cơ là, dùng người trên phi cơ làm mồi nhử dẫn dụ bạch tuộc hư không đi ra, nhưng đối phương là đệ tử của Kerrigan, hắn cũng có thù oán với ta, đi giết hắn đi. Nói xong, người kia phát ra một tiếng cười dữ tợn, sau đó ném ra một lá bài đã được kích hoạt. Ngô Minh lúc này đột nhiên cảm giác một cỗ nguy cơ, ngay lập tức nói với Trúc. Trúc, khống chế tia chớp đen rời khỏi đây ngay lập tức. Vừa dứt lời, không khí chung quanh một trận vặn vẹo, sau đó là một mạng nhện cực lớn xuất hiện phía trước và sau tia chớp đen, chặn đường rút lui của nó ở cả hai hướng. Giờ phút này lại có thêm hai bóng người. Một người trong số họ mặc một chiếc áo choàng có thể che phủ toàn bộ cơ thể, ít nhất 9 đằng vân rực xà quấn quanh chiếc áo choàng. Với chiếc áo choàng này, người này trên không trung quả thực như dẫm trên đất bằng, mà một người khác thì là một thân giáp da màu đen. Hơn nữa còn là một người quen của Ngô Minh. Ngô Minh biết hai người này, vừa nhìn thấy hai người này liền biết mình đang gặp rắc rối. Ngô Minh không có thời gian nghĩ xem tại sao hai người này lại ở đây, ngay lập tức lấy ra hai thẻ bí thuật số 1 kích hoạt cùng một lúc. Cự nhân quyền, sát. Hai nắm đấm khổng lồ màu lục lam đập xuống và ngay lập tức bao trùm cả hai, trong phạm vi tấn công. Người đàn ông mặc áo choàng rộng và được 9 con đằng vân rực xà bao quanh lúc này, ngạc nhiên nói, cự nhân quyền màu lục lam. Vậy mà lại là cự nhân quyền màu lục lam trong truyền thuyết, đây là phương pháp chế tác thẻ đã bị thất truyền từ lâu, người học được phương pháp chế tác thẻ bí thuật số 1 này ở đâu, nói ra. Nói xong vung tay đánh ra một đạo nguyên khí, đánh tan cự nhân quyền đang nện xuống, bất quá dù vậy hắn vẫn là lui về phía sau một bước. Người kia có chút chật vật, mặc dù thủ đoạn chặn lại cự nhân quyền nhưng cũng bị đánh văng ra xa mấy chục mét, gã rên lên một tiếng. Con kiến này trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể trở nên cường đại như vậy. Người bị đánh bay cảm thán một tiếng không thể tin được, đồng thời rút ra hai con dao găm, trong đó có một con dao găm vảy rồng màu lục lam. Flamenco, người này là một trong những tử địch của Ngô Minh. Sau khi thị trấn biên giới cuối cùng bị phá hủy, Flamenco đã trốn thoát, vẫn luôn mịt mù không có tin tức, đúng lúc này lại là xuất hiện ở tại đây. Và một người khác, Ngô Minh cũng biết, đó là một bí thuật sư có mâu thuẫn với đạo sư của anh ta là Kerrigan, nghe nói gọi là Sinh, là một bí thuật sư chân chính, một nguyên khí cấp 5, một nguyên khí cấp 6. Chính vì vậy, Ngô Minh mới có thể vừa ra tay đã đồng thời kích hoạt hai thẻ bí thuật số 1, cùng lúc đó lập tức hướng phía Flamenco bị đánh lui nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù thực lực của Ngô Minh đã tăng vọt, nhưng nếu chỉ là một Flamenco, anh ta có thể sử dụng một thẻ bí thuật cao cấp Hàn Băng Ma Tiễn để áp chế đối thủ, nhưng nếu như lại có thêm bí thuật sư nguyên khí cấp 6, vậy chính là chạy càng nhanh càng tốt, chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hiện giờ, cho dù là bí thuật sư yếu nhất thì Ngô Minh đều không phải đối thủ, chứ chưa nói đến bí thuật sư ngang hàng với đạo sư của anh ta là Kerrigan. Vì vậy, Ngô Minh chạy trốn rất dứt khoát, tia chớp đen tốc độ cực nhanh, dưới sự khống chế điên cuồng của Trúc, nó lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao ra, Trúc cũng bị hai vị cao thủ này áp đảo tới thở không nổi, không cần Ngô Minh nói nó cũng biết nhất định phải trốn. Muốn chạy trốn? Hừ hừ, sao dễ dàng như vậy, ngươi đừng quên tia chớp đen từng thuộc về ta. Ta hiểu rõ điểm yếu của nó hơn ai hết. Flamenco lúc này cười lạnh một tiếng, lấy ra một lá bài nhanh như chớp để kích hoạt nó. Ngay lập tức mặt biển tĩnh lặng ầm ầm cuồn cuộn, nước biển từ dưới biển trào ra, giống như một trận mưa từ dưới lên trên, đem mấy cây số phạm vi chung quanh đều bao phủ ở bên trong. Và ngay khi nước biển này chạm vào tia chớp đen, nó lập tức trở thành một chất cực kỳ sền sệt, dính hai cánh kim loại lớn và nhỏ trên tia chớp đen lại với nhau, ngay lập tức tước đi hơn một nửa khả năng di chuyển của nó. Ngay sau đó, trên mặt biển đột ngột có một con cá thu có mỏ kiếm được tạo thành hoàn toàn, từ nước biển nhảy ra, nhanh như chớp nó dùng cái miệng sắc nhọn như thanh kiếm của nó, đâm thủng khoang tàu tia chớp đen, chiếc phi hành khí tinh. Xảo này ngay lập tức động lực rơi xuống phía dưới. Bỏ tia chớp đen, đi thôi. Ngô Minh cũng quyết đoán dị thường, lúc này, tia chớp đen không có khả năng tiếp tục bay đi, ở lại chỗ này chỉ có thể chờ chết. Vì vậy liền nắm lấy trúc thể hóa nó, rồi bật dậy nhảy ra khỏi khoang tàu. Phía bên ngoài, Flamenco đã đột ngột xuất hiện, dao găm xẹt qua một đạo hàn quang, đâm thẳng vào trái tim của Ngô Minh. Đồng tử Ngô Minh co rụt lại, anh ta đã sớm có chuẩn bị, chỉ không nghĩ tới Flamenco này lại nhanh như vậy. Lúc này tay vừa lộ, Ngô Minh cầm trong tay vạn thú kiếm lập tức chặn trước ngực. Con dao găm vảy rồng của ta có khả năng đâm xuyên cao cấp, không có vũ khí nào có khả năng ngăn cản nó. Nhìn thấy hành động của Ngô Minh, Flamenco cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Khoảnh khắc tiếp theo, con dao găm của hắn lao vào đánh trúng vạn thú kiếm, nhưng nó đã bị bật ra, vẻ mặt của Flamenco lập tức biến sắc. Kiếm của ngươi làm sao có thể? Ngô Minh từ đầu đến cuối không hề nói một lời vô nghĩa, thấy vạn thú kiếm chặn được dao găm của đối phương, anh ta lập tức xoay kiếm quay lại chém qua một đạo kiếm quang. Flamenco cũng nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng dù vậy, cũng bị đâm thủng một lỗ lớn trên bộ giáp da trên người. Vạn thú kiếm lợi hại hơn nhiều so với hắc tinh đại kiếm, uy lực của thanh kiếm này đủ để đọ sức với Flamenco. Ở phía sau, bí thuật sư không có động thủ, theo ý của hắn, đối phó với một bí thuật học đồ nguyên khí cấp 4, chỉ cần Flamenco là đủ rồi. Bất kể nói thế nào, Flamenco đều là trải qua nguyên khí bí cảnh trung cấp tẩy lễ, mà tấn thăng nguyên khí cấp 5, còn là cao thủ đạo tặc, có thể nói thu thập đối phương không có vấn đề gì. Nhìn thấy Flamenco thực sự bị một kiếm đẩy lui, thậm chí còn suýt bị thương, hắn như trước không có ý xuất thủ, hiển nhiên hắn biết thực lực của Flamenco không chỉ có vậy. Lúc này, Flamenco hét thảm một tiếng, lồng ngực bị vật vô hình xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Đây là xúc tu vô hình của Ngô Minh, nắm lấy cơ hội bất ngờ tấn công, chính là muốn giết chết Flamenco. Chỉ là Ngô Minh sớm nhận ra suy nghĩ của mình quá đơn giản. Gã Flamenco này thân là nguyên khí cấp 5, hơn nữa còn là đạo tặc cao cấp, muốn diệt sát đối phương cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ thấy Flamenco kia bị đâm xuyên thân thể kêu thảm một tiếng. Sau một khắc lại hóa thành một tấm thẻ cổ quái, tấm thẻ lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó Ngô Minh sau lưng có một cỗ cuồng phong đánh úp lại, phía sau lưng kịch liệt đau nhức, dĩ nhiên là thoáng một phát bị đâm thủng. Lập tức máu tươi phun tung tóe, Ngô Minh vội vàng đá ra sau một cước, ép đối thủ ra xa, sau đó kéo ra khoảng cách giữa hai bên. Mà phía sau hắn, Flamenco giữ tợn cười một tiếng, ngươi vậy mà buộc ta phải dùng thẻ thế thân, con kiến, ngươi dù sao hôm nay có chết cũng nên cảm thấy vinh dự. Kiếm của ngươi không tệ, ta chắc chắn phải có được. Thẻ thế thân, vậy mà lại có một thẻ như vậy. Ngô Minh trong nội tâm thất kinh. Hiển nhiên, mượn nhờ thẻ thế thân nên Flamenco tránh thoát xúc tu của mình công kích. Thế cục bây giờ đối với mình khá là bất lợi, một Flamenco cũng đã khó đối phó, lại càng không cần phải nói còn có một bí thuật sư nguyên khí cấp 6 đang nhìn chằm chằm. Ở một bên, mình muốn thoát khốn, cơ hội tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành, nói là cửu tử nhất sinh cũng không ngoa chút nào. Nhưng Ngô Minh vẫn không có ý định bỏ cuộc, trình độ trận pháp sư của mình không đủ, coi như là thi triển cũng không làm gì được Flamenco cùng bí thuật sư kia. Át chủ bài duy nhất hiện tại là thẻ bí thuật cao cấp, mà mình lấy được từ chó giữ nhà đại cáp ở thư viện bí thuật. Thẻ bí thuật số 42 Hàn băng ma tiễn. Tin tưởng với uy lực của lá bài này, nó chắc chắn sẽ có thể làm bị thương nặng hoặc thậm chí giết chết Flamenco. Chỉ có điều đến lúc đó bí mật mình có ngàn năm thạch tượng quỷ, cũng sẽ bị người biết được. Gã bí thuật sư nguyên khí cấp 6 làm sao có thể buông tha mình. Nhưng nếu không dùng, trước mắt Flamenco đều có thể triệt để cầm chân mình. Dù sao cũng đều là chết, Ngô Minh không phải là người thiếu quyết đoán nên hạ quyết tâm ngay lập tức. Khi lật tay ra, thẻ bí thuật số 42 đã nằm gọn trong tay. Gã bí thuật sư kia dường như giữ thân phận của mình nên không tham gia vào cuộc tấn công, hoặc gã ta tin rằng Flamenco đủ để đối phó với anh ta. Điều này đã cho Ngô Minh một cơ hội. Vào lúc này, Ngô Minh dựa vào sự sắc bén của vạn thú kiếm vừa đánh vừa lui, đang định tìm cơ hội sử dụng thẻ bí thuật trong tay, anh ta đột nhiên cảm giác được tia dao động nguyên khí cổ quái. Đây cũng là Ngô Minh, trong cơ thể anh ta có một tia hoàng kim huyết mạch, cảm giác nguyên khí đã đạt tới gần như dị thường nên có thể phát hiện dao động nguyên khí. Những người khác căn bản không thể phát hiện được một tia dao động nguyên khí đó. Cỗ dao động nguyên khí này rất mạnh, nhưng lại vô cùng mờ mịt, ngay ở vùng biển phía dưới anh ta. Nói cách khác, phía dưới này có cái gì đó. Ngô Minh cẩn thận nhìn xuống dưới, lần đầu tiên nhìn thấy một hình dáng to lớn xuất hiện dưới biển. Đây là chuyện lớn, hẳn là sinh vật cực kỳ quý hiếm, có trí thông minh và khả năng ẩn nấp nhất định, nếu không sẽ không ẩn thân dưới biển mà không bị người biết. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Ngô Minh nhìn thấy trên biển có một người đang bơi lội, nhìn thoáng qua liền phát hiện đó là Delbert, và bóng đen trên biển đang từ từ đến gần Delbert. Lúc này Delbert chật vật tới cực điểm. Lúc trước có thể trốn ở trong một vật thể trôi nổi nào đó, hiện tại lại chứng kiến một trận chiến trên không, vì vậy hắn ta định tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn chỉ là nguyên khí cấp 3, có động tĩnh gì cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của những cao thủ trên không. Nhưng cả Flamenco và bí thuật sư tên là Sinh đều không có bất kỳ động tác gì. Đặc biệt là người sau, chỉ liếc mắt là đã ngừng chú ý. Ngô Minh đã biết chính hai người này đã tấn công chiếc máy bay mà Delbert đang đi. Nhưng bọn họ khẳng định đã nhận ra Delbert phía dưới còn kéo dài hơi tàn. Cũng không tiếp tục giết người, đây là vì cái gì? Nhìn thấy bóng đen dưới nước gần Delbert, lúc này tâm tư Ngô Minh thay đổi thật nhanh, chợt nghĩ đến một khả năng. Đó chính là câu cá, khi đến vùng biển này nhất định là có mưu đồ, một nguyên khí cấp 5, một nguyên khí cấp 6, tồn tại cường đại như vậy, nhất định không phải đơn thuần chỉ để tiêu diệt một chiếc máy bay Delbert, bọn họ còn phải có âm mưu lớn hơn. Và vừa rồi Ngô Minh cảm nhận được dao động nguyên khí cổ quái trong biển đó, tức là bóng đen trong nước, rất có thể là mục tiêu của bọn họ. Chính là cái gọi là cá. Và câu cá cần phải có mồi, nên thật tình cờ khi Delbert vừa vặn đi ngang qua thì đã bị tấn công, đúng lúc mình đến thì gặp phải Flamenco và Sinh. Nhưng sự trùng hợp cảm giác không phải là một loại định số trong cõi U Minh. Ngô Minh lúc này mới cảm giác được bóng đen xa lạ ẩn hiện, trên mặt biển bắt đầu di chuyển, Delbert đang bơi trên mặt biển đột nhiên chấn động, trên mặt bê bết máu tràn đầy sợ hãi, dường như muốn hét lên, nhưng mà cuối cùng cũng không có kêu thành tiếng, lập tức bị kéo vào trong nước. Hắn ta bị trong nước bóng đen kéo đi và nuốt chửng. Ngô Minh trong lòng vừa động, thầm cho rằng đây là cơ hội. Anh ta lập tức đi xuống, lấy trong tay ra một lá bài kích hoạt, thẻ bí thuật số 1, cự nhân quyền màu xanh ầm ầm nện xuống biển. Dừng tay. Bí thuật sư Sinh một mực vững như Thái Sơn vậy mà giờ phút này rốt cục nóng nảy. Hắn lần này tới đây là vì bạch tuộc hư không dưới biển. Hiện tại bạch tuộc hư không cũng đã xuất hiện. Nếu như bạch tuộc hư không dọa sợ giật mình chạy mất, lúc đó sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vừa rồi Delbert bị tập kích hắn cũng đã phát hiện trước tiên, lập tức cũng biết đó là bạch tuộc hư không. Ngay lập tức, Sinh lấy một động tác cực nhanh đánh ra một thẻ bài, thực lực của hắn vô cùng cường đại, dùng thủ đoạn nguyên khí cấp 6 của mình, khiến cho cự nhân quyền của Ngô Minh bị một lớp phòng ngự giống như tổ ong sáu cạnh bao bọc ngăn chặn lại trước khi nó giáng xuống biển. Thanh âm chấn động to lớn triệt để kinh động đến sinh vật dưới nước biển, chỉ thấy mặt biển một hồi cuồn cuộn, xuất hiện một sinh vật thân mềm khổng lồ trong suốt, dài tới 100 mét. Có thể nói là thủy sinh vật khổng lồ. Sau đó quái vật này mau chóng chìm xuống, xem ra cũng đã nhận ra nguy hiểm muốn chạy trốn. Mà lúc này bí thuật sư Sinh lập tức phi xuống dưới, mục tiêu lúc này đây của hắn chính là bạch tuộc hư không này, tuyệt đối sẽ không để cho nó chạy trốn. Lợi dụng sơ hở này, Ngô Minh đã không chút do dự triệu hồi A Mỗ, đồng thời trao thẻ bí thuật số 42 cho A Mỗ. A Mỗ, giết người đó. Ngô Minh chỉ vào Flamenco lạnh giọng nói ra. A Mỗ ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh của Ngô Minh. Và thẻ bí thuật số 42, Hàn băng ma tiễn, ngay lập tức được kích hoạt. Một mũi tên băng hoàn toàn là do không khí lạnh đóng băng bắn về phía Flamenco nhanh, như chớp. Người sau nhất thời dùng mình một cái, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. thẻ bí thuật cấp cao, ngàn năm thạch tượng quỷ, ngươi ngươi là bí thuật sư. Flamenco kinh ngạc không nói nên lời. Hắn muốn tránh né nhưng lại phát hiện, không khí chung quanh, thậm chí là nguyên khí trong cơ thể hắn đều bị đóng băng, dĩ nhiên là không thể động đậy. Nhìn thấy hàn băng ma tiễn muốn bắn chúng mình, Flamenco lập tức hét lên, Sinh, cứu ta. Nhưng lúc này, Sinh lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào con bạch tuộc hư không đang chuẩn bị chạy thoát. Bỏ cuộc, cho dù hắn ta có bỏ cuộc để cứu Flamenco thì cũng sẽ không còn thời gian. Vì là thẻ bí thuật số 42 nên chắc chắn không dễ dàng gì tránh được, nên Sinh không có động tĩnh gì để giải cứu. Đối với hắn ta mà nói, Flamenco chỉ là một con chó mà thôi, có chết hay cũng không liên quan gì đến hắn ta. Lần này, Flamenco rất vội vàng, hắn ta cắn rách lưỡi và kích hoạt ba thẻ bài nhanh như chớp. Trong nháy mắt, hai cái thủy thuẫn, một cái nguyên khí thuẫn đồng thời, xuất hiện muốn ngăn cản hàn băng ma tiễn. Nhưng ngay sau đó, tất cả thủ đoạn phòng ngự hắn thi triển đều bị hàn băng ma tiễn phá vỡ. Bất quá chính là mượn ngăn trở trong chớp nhoáng này, Flamenco cưỡng chế chuyển động thân thể, sau đó hắn bị hàn băng ma tiễn bắn trúng, chỉ là bởi vì động tác của hắn cho nên, hàn băng ma tiễn không có bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, mà là trực tiếp bắn thủng dao găm vảy rồng xanh trên cánh tay phải của hắn. Huyết quang xuất hiện, nhưng dưới khí tức lạnh lẽo của hàn băng ma tiễn, huyết khí bộc phát ra lập tức đông cứng lại trở thành huyết tinh, bị lực lượng cực lớn thúc đẩy, cánh tay phải của Flamenco trực tiếp bị xé rách, trên không trung hoàn toàn bị đông cứng. Flamenco hét lên, và một nửa cơ thể của hắn bị đóng băng, điều này giúp vết thương của hắn ta cầm máu, nhưng dù vậy, hắn ta vẫn ngã xuống. Đây là uy lực của thẻ bí thuật cao cấp, và cũng là lý do không ai dám khiêu khích bí thuật sư. Cho dù họ chỉ biết một hoặc hai phương pháp chế tác thẻ bí thuật cao cấp, miễn là có ngàn năm thạch tượng quỷ, như vậy bí thuật sư cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc Ngô Minh một kích thành công, cũng không dừng lại. Không có truy kích Flamenco đã nửa tàn phế, mà là để cho A Mỗ bay qua đoạt cánh tay cụt của Flamenco bị đóng băng, sau đó lập tức mang theo A Mỗ viễn độn, đã không còn tia chớp màu đen, Ngô Minh chỉ có thể toàn lực thúc giục U Linh Vân Xà. Ngô Minh nhất định phải nhanh, nếu không một khi để cho bí thuật sư Sinh bên kia phục hồi tinh thần lại, anh ta thực sự chạy không nổi. Nếu là trước kia, mình khả năng còn không được đối phương coi trọng, nhưng bây giờ sau khi A Mỗ đã bị lộ, đối phương không có khả năng buông tha mình. Vì vậy, Ngô Minh đã tuyệt vọng chạy trốn. Kích hoạt thẻ bí thuật số 42, chỉ là trong nháy mắt, Flamenco đã bị trọng thương cụt tay. Khi bí thuật sư Sinh ở đằng kia kịp phản ứng, Ngô Minh đã bay xa mấy trăm mét. Hả? Ngàn năm thạch tượng quỷ, hơn nữa là... Ngân Long! Khắc khắc, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta. Sinh đột nhiên vô cùng kích động, nhưng lại lập tức vung tay. Sau một khắc, ngàn năm thạch tượng quỷ thuộc về hắn bay ra ngoài. Hãy giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, nhưng hãy bắt con kiến thạch tượng quỷ mang về. Sinh bên này sẽ không buông tha hư không bạch tuộc chạy mất, cho nên chỉ có thể đem chuyện tình truy kích Ngô Minh giao cho ngàn năm thạch tượng quỷ của hắn. Ngay lập tức, ngàn năm thạch tượng quỷ của hắn phát ra một tiếng kêu thanh thúy rồi lập tức đuổi theo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tốc độ của U Linh Vân Xà vốn đã nhanh hơn tốc độ của U Linh Vân Xà bình thường, dưới toàn lực thúc giục của Ngô Minh, tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, nhưng tốc độ của ngàn năm thạch tượng quỷ đuổi theo phía sau còn nhanh hơn. Gào! Một tiếng kêu to, ngàn năm thạch tượng quỷ của Sinh đã kích hoạt một thẻ bí thuật, phun ra một luồng sét từ miệng của nó, bắn thẳng đến Ngô Minh. Đây hiển nhiên cũng là một loại bí thuật, Ngô Minh lập tức bị lôi điện đánh trúng, áo giáp trên người trực tiếp bị đánh tan chảy, cả người như gặp phải trọng kích, suýt nữa khiến cho Ngô Minh ngất đi. Nhờ thân thể của Ngô Minh được ngâm trong máu của Hắc Long Vương tẩy lễ, thân thể cực kỳ cường hãn, mặc dù bị đánh ra chóc thịt bong nhưng vẫn có thể kiên trì không ngất đi. Bởi vì một khi ngất đi, Ngô Minh biết rằng mình nhất định sẽ chết. Lúc này, lựa chọn duy nhất của Ngô Minh là nghiến răng chịu trận, anh ta nhất định không phải là đối thủ của ngàn năm thạch tượng quỷ, chỉ cần đối phương nắm bắt cơ hội phóng thích một bí thuật cao cấp, có thể trực tiếp giết mình. Ngay cả khi không cần bí thuật, thực lực ngàn năm thạch tượng quỷ kia ít nhất đạt tới nguyên khí cấp 6, cũng tuyệt đối không phải là mình và A Mỗ có khả năng địch nổi. Lại càng không cần phải nói, một khi bí thuật sư Sinh rảnh tay, lúc đó mình ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Mặc dù bây giờ Ngô Minh có thể mượn thẻ bí thuật cao cấp để trọng thương Flamenco nguyên khí cấp 5, nhưng đối đầu với Sinh, cho dù có thẻ bí thuật cao cấp cũng không có cơ hội chiến thắng. Vào lúc này, Ngô Minh đã sử dụng những kỹ năng tuyệt vời của mình để bố trí một số trận pháp bao vây và phòng thủ phía sau anh ta để ngăn chặn ngàn năm thạch tượng quỷ đuổi giết. Tuy rằng đối phương có thể đột phá trận pháp do Ngô Minh bố trí, nhưng nhất định phải có thời gian nhất định. Về phía Ngô Minh lập tức lấy ra quái tuyển kết tinh nuốt vào, để nhanh chóng khôi phục thương thế. Quái tuyển kết tinh là thánh phẩm để chữa thương, bình thường Ngô Minh sẽ không trực tiếp sử dụng, nhưng lần này anh ta không thể quan tâm đến nữa. Khi vết thương bình phục thất thất bát bát, ngàn năm thạch tượng quỷ lại đuổi theo. Một lần nữa, lại phóng ra một đạo lôi điện. Lôi điện này hẳn chỉ là phiên bản đơn giản của bí thuật cao cấp, có thể phóng ra nhanh chóng nhưng uy lực yếu hơn. Tin rằng nếu uy lực lớn hơn một chút, Ngô Minh sẽ không chống lại được. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng rất khó có thể chống đỡ, lúc này lại bị đánh trúng một đòn, kêu lên một tiếng đau đớn. Hộ giáp quần áo trên người đã là hóa thành tro bụi, toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Nguyên khí cấp 4 bình thường ngay cả một đòn đã không chịu nổi, mà Ngô Minh thì đã trúng suốt hai lần lôi điện công kích. Lần này, Ngô Minh không chỉ bố trí trận pháp mà còn triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long, để nó chống lại ngàn năm thạch tượng quỷ. Tương tự như vậy, những viên quái tuyển kết tinh bị nuốt chửng như không cần tiền. Những băng tinh này vô cùng quý giá, lúc này Ngô Minh cũng không quan tâm lắm, chỉ cần có thể thoát ra ngoài thì cái gì cũng đáng giá. Với sự ngăn chặn của trận pháp và kỵ sĩ Cốt Long, lần này Ngô Minh đã bay hàng chục km, phía trước một mảnh mây đen bão táp tàn sát bừa bãi, chia đôi biển cả thành hai thế giới. Kỵ sĩ Cốt Long sau lưng anh ta lúc này cũng gầm lên một tiếng, hiển nhiên là bị trọng thương. Ngô Minh lập tức ra lệnh cho kỵ sĩ Cốt Long tự mình chạy trốn. Ngay sau đó, cảm ứng nguyên khí của kỵ sĩ Cốt Long lập tức bị gián đoạn. Ngô Minh không nói lời nào nghiến răng tiếp tục bay về phía trước, đã tăng tốc độ đến cực hạn. Chẳng mấy chốc, ngàn năm thạch tượng quỷ lại đuổi theo, Ngô Minh trong nội tâm thầm mắng, lần này kỹ năng quá kém, không còn cách nào khác. Bất quá Ngô Minh vận khí không tệ. Phía trước xuất hiện một mảng lớn bão táp, mây đen cuồn cuộn, bão táp xen lẫn chớp giật tạo thành một bức tường bão có thể bao phủ bầu trời. Trên biển loại bão táp này rất bình thường, một khi tiến vào bên trong chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với Ngô Minh lúc này, đó là nơi tị nạn tốt nhất và anh không còn lựa chọn nào tốt hơn, lập tức dẫn A Mỗ tăng thêm tốc độ xông hướng phong bạo. Sau khi tiến vào phong bạo, Ngô Minh lại bị sấm sét đánh trúng phía sau. Lần này, Ngô Minh há mồm phun ra một búng máu, tóc trên người đều bị sấm sét thiêu trụi. Tướng mạo dữ tợn nhưng lại gượng chống lấy một hơi, nhảy vào chính giữa phong bạo. Ngô Minh lúc này mới cảm giác được mình giống như bị cho vào máy xay sinh tố, cho dù có U Linh Vân Xà cũng căn bản không có cách bảo trì ổn định, trong nháy mắt cũng không biết mình bị ném đi nơi nào. Dưới sự va chạm cực lớn, Ngô Minh vốn vết thương chồng chất trực tiếp ngất đi, nhưng trước khi ngất đi còn thầm mắng một tiếng, đây không phải là một cơn bão bình thường chút nào, bởi vì trong cơn bão có nguyên khí xung kích cực kỳ mạnh mẽ. Không biết Ngô Minh đã mất bao lâu mới tỉnh dậy từ trong bóng tối vô tận, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đau đớn. Đau dữ dội, truyền từ toàn thân, từ da, cơ bắp đến cốt cách, không chỗ nào không đau. Vì vậy, Ngô Minh hít vào một ngụm khí lạnh, sau khi mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy là bầu trời xanh ngắt, tiếng nước biển chảy ào ào liên tục và giọng nói của A Mỗ bên tai. Lúc này, Ngô Minh mới nhận ra mình đang nằm trên một tấm ván gỗ rách nát đang trôi dạt trên biển, còn A Mỗ thì đang ngồi xổm sang một bên. Khi Ngô Minh tỉnh dậy thì nó đã hét lên A Mỗ một cách đầy phấn khích. Yên tâm, ông bạn già, ta không có việc gì. Ngô Minh nhoẻn miệng cười, sau đó cố gắng ngồi dậy. Tấm ván gỗ rách nát mà anh đang nằm có kích thước bằng cánh cửa, nó đã bị ngâm trong nước biển từ lâu. Hiển nhiên anh không biết nó đã trôi trên biển bao lâu rồi, đánh giá là do A Mỗ đem mình đang hôn mê kéo lên trên. Bởi vì thể chất cực kỳ cường tráng của mình, một số vết thương của Ngô Minh đã để lại sẹo, nhưng Ngô Minh đã nhận lấy 3 lượt lôi điện công kích. Vẫn bị trọng thương trước nay chưa từng có. Có thể nói, lúc này đây nếu như không phải thể chất đặc thù, như vậy Ngô Minh đã chết không thể nghi ngờ. Đối phương không có đuổi theo, có lẽ đã bị khu vực bão tố phong tỏa, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt biển. Bộ dạng của Ngô Minh bây giờ bộ dáng thập phần đáng sợ, làn da tổn hại, tóc lông mi đều bị đốt rụi, trên mặt cũng là dữ tợn vô cùng. Đánh giá muốn khôi phục ước tính sẽ cần một khoảng thời gian nhất định mới được, thậm chí cần một ít thẻ bài đặc thù. Y phục trên người cùng hộ giáp không còn một mảnh. Giờ phút này Ngô Minh là trần như nhộng, cũng may Khô Lâu Vương tạp giới trên ngón tay vẫn còn ở đó. Ngô Minh lấy ra một ít thẻ trị liệu để thi triển cho mình, đồng thời uống nước suối kỳ lạ để từ từ phục hồi vết thương. Lần này tổn thất của Ngô Minh khá lớn, tia chớp đen rơi xuống biển, cùng kỵ sĩ Cốt Long mất đi cảm ứng nguyên khí, đánh giá cũng là lành ít dữ nhiều. Thậm chí U Linh Vân Xà chung quanh thân thể Ngô Minh cũng đã ảm đạm xuống, biến thành không cách nào sử dụng nữa, có thể cũng nhận lấy ảnh hưởng do lôi điện công kích đến. May mắn thay, Ngô Minh có một U Linh Thánh Điển, và anh ta có thể từ từ khôi phục lại con U Linh Vân Xà, thông qua thủ đoạn tụ linh. Tuy nhiên, Ngô Minh đã sớm phát hiện ra, dù là chính mình hay U Linh Vân Xà khôi phục cũng cực kỳ chậm, Ngô Minh phát hiện nguyên khí trong cơ thể mình rất hỗn loạn, trong đó còn có cả nguyên khí sấm sét bạo ngược, đều do có sự tồn tại của những nguyên khí thù địch này, mà Ngô Minh và con U Linh Vân Xà đều khó phục hồi thương thế. Thực lực của Ngô Minh hiện tại bị hạ xuống tới nguyên khí cấp 3. A Mỗ lúc này kêu lên một tiếng, Ngô Minh nhìn sang chỉ thấy trên tấm gỗ có một cánh tay đông cứng, chính là cánh tay của đạo tặc Flamenco. Nhìn kỹ lại, Ngô Minh rất vui mừng, trên cánh tay hắn ta đang cầm một con dao găm, đó là con dao găm vảy rồng xanh cực mạnh của Flamenco. Không những thế, Ngô Minh còn thấy trên ngón tay của cánh tay bị cụt còn có một chiếc tạp giới. Tên khốn kiếp kia và Sinh có cùng ý tưởng đen tối. Lần này, hắn cụt một cánh tay, lấy được vũ khí và chiếc tạp giới, có thể coi như bù đắp cho ta phần nào tổn thất kỵ sĩ Cốt Long. Ngô Minh lúc này chỉ có thể tự an ủi mình, cho dù là tia chớp đen hay là kỵ sĩ Cốt Long, đều là đồng bạn cực kỳ trọng yếu của Ngô Minh. Giờ phút này song song tổn thất, tâm trạng của Ngô Minh tự nhiên sẽ không tốt hơn. Nhận lấy dao găm và tạp giới, Ngô Minh trực tiếp đá cánh tay gãy xuống biển. Con dao găm quả thực là một vũ khí rất lợi hại, bị đóng băng cũng không hề hư hại, độ sắc bén của nó cũng không hề giảm đi, thậm chí còn mạnh hơn cả liệt không nhận trong tay Ngô Minh. Ở bên trong các loại binh khí ngắn, con dao găm này thứ tốt nhất mà Ngô Minh đã từng thấy. Thứ tốt tất nhiên phải cất đi. Ngoài ra, chiếc tạp giới đối phương cũng là thu hoạch lần này. Ngô Minh vận dụng nguyên khí vào xem kỹ, lập tức phát ra tiếng cười như xua tan hận ý. Chiếc tạp giới này rõ ràng chính là gia sản của Flamenco. Không nói tới thẻ nguyên khí trong đó, lần sau cũng đủ để cho Ngô Minh thoải mái tiêu xài. Ngoài ra còn có vô số thẻ quý hiếm, trong đó có rất nhiều liên quan đến đạo tặc, nhưng Ngô Minh cũng không tìm được thẻ thế thân. Rõ ràng loại thẻ này thuộc hàng hiếm trong cái hiếm, dù sao nó cũng có thể hoàn toàn triệt tiêu một lần công kích chí mạng. Loại thẻ này quá giá trị, ngay cả Flamenco cũng không thể có cái thứ hai. Trong đó không có nhiều thẻ sinh vật, nhưng có rất nhiều thẻ công kích. Tuy rằng hiện tại đối với Ngô Minh cũng không có ích lợi lắm, nhưng có một ít thứ mà Ngô Minh cho là rất có giá trị. Một trong số đó là bản vẽ kết cấu. Ngô Minh lấy ra xem liền biết đó là bản vẽ thiết kế của tia chớp đen, kết cấu trên đó cực kỳ phức tạp. Nhưng theo quan điểm của Ngô Minh, phức tạp cũng không sao, có Lỗ đại sư, thiết tượng đoán tạo sư cao cấp, còn có tiến sĩ Wenson khoa học cùng nhân, chưa hẳn không thể dựa theo cái này bản vẽ kết cấu này, một lần nữa chế tạo ra một con tàu tia chớp đen. Thứ còn lại là cuốn sổ tay của đạo tặc, trong đó có kiến thức về cách trở thành một đạo tặc với khả năng cận chiến, tàng hình và ám sát mạnh mẽ, bao gồm một số thẻ đặc biệt dành riêng cho đạo tặc. Có thể thấy đây là một bản thảo rất cũ, và Flamenco hiển nhiên rất yêu thích nó, coi nó như bảo bối, thậm chí khả năng đây là một bản đơn lẻ. Ngô Minh nhìn thoáng qua, thì biết thứ này đối với anh ta rất hữu dụng, ít nhất anh ta có thể đạt được năng lực cận chiến mạnh hơn, trước thông qua phương thức kết nối và vận dụng nguyên khí nói trên. Ngoài ra còn có một số đồ vật và rất nhiều thẻ tài liệu, nhưng những thứ này Ngô Minh chỉ liếc mắt rồi bỏ qua, bởi vì không lâu sau, Ngô Minh lại phát hiện ra một thứ kỳ quái khác. Trong vùng biển này, thực tế có nhiều hướng chảy của nước biển rất hỗn loạn, từng thời điểm gió biển thổi qua cũng có nhiều hướng khác nhau. Hiện tại, Ngô Minh nghĩ đến một đoạn giới thiệu về loạn lưu hải, mà anh đã đọc từ thư viện bí thuật, tương truyền loạn lưu hải, là một môi trường biển đặc biệt tồn tại ở đệ tam nguyên khí thế giới. Với những dòng hải lưu khó nắm bắt, loạn lưu hải là vùng biển rộng lớn được bao bọc, bởi một loại nguyên khí phong bạo có thể tồn tại cả vạn năm. Nghĩ đến bức tường phong bạo lớn mà mình gặp phải lúc trước, Ngô Minh biết lúc này có lẽ mình đang ở trong cái gọi là loạn lưu hải. Sở dĩ Ngô Minh ghi nhớ sâu sắc là, trong thư viện nghệ thuật bí mật có một đoạn giới thiệu về vùng biển loạn lưu hải. Đó là một vùng biển bí ẩn, nơi một khi bạn đã bước vào, bạn không thể rời khỏi. Loạn lưu hải. Thời tiết trên biển luôn khó nắm bắt, có lúc êm đềm, có lúc lại nổi sóng dữ dội. Lúc này sức lực của Ngô Minh không thể khôi phục lại bình thường, do trong cơ thể có nhiều loại nguyên khí lôi điện dị chủng. Hơn nữa U Linh Vân Xà cũng giống như vậy, phải hóa thẻ nó đặt trong U Linh Thánh Điển thời gian dài để dưỡng thương, còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại, vậy cũng không biết rồi. Ngoài ra, Ngô Minh còn gặp phải một rắc rối khác. Chính là, trong vùng loạn lưu hải này, không một con chim nào có thể bay được, cho dù Ngô Minh muốn triệu hồi một số sinh vật phi hành đến mang anh ta đi, cũng không làm được. Vì vậy, Ngô Minh thấy mình chỉ có thể làm tổ, trên tấm ván gỗ đổ rách nát này và trôi theo sóng biển. Không ngờ vùng loạn lưu hải này lại là vùng cấm bay. Ngô Minh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn A Mỗ đã cố gắng bay mấy lần. A Mỗ đã cố gắng nhiều lần nhưng không còn cách nào khác là bỏ cuộc. Dường như có một trường lực vô hình ở đây, bất cứ vật thể nào muốn bay lên đều bị cường hành áp xuống. Theo những cuốn sách trong thư viện bí thuật, vùng loạn lưu hải này là một nơi rất nguy hiểm, bí ẩn khó lường. Một khi đã bước vào thì không thể rời đi, giống như mãnh thú ăn thịt người vậy. Chỉ là, Ngô Minh còn quá nhiều việc phải làm, tự nhiên không thể mắc kẹt ở đây, chỉ có điều lo lắng suông cũng vô dụng, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Nếu không bay được thì chỉ có thể trôi theo sóng biển, Ngô Minh bắt đầu dùng tay để trèo, nhưng dòng nước biển thường xuyên thay đổi, cuối cùng Ngô Minh cũng chẳng muốn cử động, mà nằm ở trên ván gỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng may anh có một tạp giới có thể thức ăn thì không lo chết đói. Ngoài ra, thể chất của Ngô Minh rất mạnh mẽ, có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trong nháy mắt, Ngô Minh ở trên ván gỗ chờ đợi một ngày một đêm. A Mỗ cũng mệt mỏi, Ngô Minh dứt khoát đem nó thẻ hóa, nhưng không có A Mỗ, làm bạn Ngô Minh, cũng chỉ có sóng biển lưu động kèm theo tiếng nước chảy và tấm ván gỗ vỡ bên dưới. Cảm giác cô độc lập tức đánh úp lại. Nhất là vào ban đêm, một mình trôi giạt trên đại dương, khắp nơi đều là bóng tối. Nếu là người thường có thể trực tiếp sụp đổ, Ngô Minh nhìn lên bầu trời đầy sao, lại nghĩ đến đủ loại phiêu lưu ký trước kia, có lẽ mình giờ phút này, cảm giác cùng những nhân vật chính trong phiêu lưu ký giống nhau như đúc. Vào ban đêm, một con quái vật trong biển đã tấn công Ngô Minh, nhưng con quái vật biển này chỉ là nguyên khí cấp 2, Ngô Minh khó chịu, lấy ra vạn thú kiếm trực tiếp đem nó chém giết, càng là phóng xuất ra một cỗ uy áp nguyên khí. Lúc này, trong hải dương một ít quái vật tôm tép nhãi nhép, cũng không dám lại đến tới gần quấy rối. Thời gian trôi nhanh, cho đến ngày hôm sau, Ngô Minh mừng rỡ phát hiện một số khám phá. Bởi vì Ngô Minh thấy rằng dường như có một điểm đen ở phía trước, khi nó đang đến gần, Ngô Minh phát hiện ra đó là một con thuyền. Ngô Minh lập tức vui mừng khôn xiết, trong vùng loạn lưu hải này bay cũng không được, mà bơi cũng không xong, gặp được một chiếc thuyền là chuyện may mắn. Đối với Ngô Minh mà nói, mặc kệ con thuyền đến từ đâu, nó có thể mang anh ta rời khỏi nơi chết tiệt này là tốt rồi. Ngô Minh lập tức nhảy khỏi tấm ván mà anh đã cuộn mình hơn một ngày. Sau đó ở trong nước như cá nhanh chóng bơi tới thuyền cách đó hàng trăm mét. Ngay sau đó, Ngô Minh đã bơi đến phụ cận, chỉ sau khi đến gần Ngô Minh, mới thấy đây là một chiếc thuyền đánh cá dài khoảng 30 mét, nó đã rất rụt nát, cũng không biết nó đã trôi giạt trong bao lâu. Trên thân thuyền khắp nơi đều là nước biển ăn mòn rỉ sét, còn có nhiều rong biển bám dưới thân tàu. Trên thân tàu, một cái tên được sơn đã mờ đi. Bàn cổ hào. Tên cũng hay nhưng không hợp với thuyền đánh cá. Sau khi đến gần Ngô Minh vươn tay nắm lấy thân thuyền. Sau đó mượn lực nhảy lên thuyền. Ngô Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, tấm ván gỗ vỡ nát trước kia thường xuyên bị nước biển tràn vào. Nói cách khác, nửa người của anh ta đều bị ngâm trong nước biển, ngâm một thời gian dài thì ai cũng đều không thoải mái. Mà bàn cổ hào tuy cũ nát, nhưng ít ra nếu so với tấm ván gỗ thì tốt hơn rất nhiều. Lúc này Ngô Minh mới nhận ra thuyền đánh cá thật sự quá yên tĩnh. Dùng nguyên khí của mình để cảm nhận, Ngô Minh căn bản xác định không có ai trên con thuyền này. Có lẽ, khi thảm họa xảy ra trên con thuyền này, những người trên đó đã bỏ chạy, chỉ còn lại một con thuyền trống rỗng như vậy. Tiếp theo, Ngô Minh đi kiểm tra xung quanh bàn cổ hào. Đây là một chiếc thuyền đánh cá cỡ trung bình có cabin là nơi thuyền trưởng nghỉ ngơi. Ngô Minh thậm chí còn tìm được mấy bộ y phục. Ngô Minh lúc trước thân thể trần truồng, cũng không mang theo quần áo và hộ giáp, cho nên những quần áo này rất hữu dụng. Sau khi mặc xong, Ngô Minh đứng ở trước gương tròn trong cabin. Ngô Minh nhìn bộ dạng của mình lúc này khá là thê thảm. Bởi vì duyên cớ nguyên khí dị chủng, vết sẹo trên mặt Ngô Minh không có dấu hiệu tiêu tan, còn tóc và lông mày không có dấu hiệu mọc dài ra, trông vô cùng xấu xí, thậm chí đáng sợ. Ngô Minh suy nghĩ một chút, từ trong cabin tìm được một cái mũ lưỡi chai đội lên đầu, đồng thời lấy ra mặt nạ hắc sử đeo lên mặt, thế này cho dù gặp người khác, cũng sẽ không khiến người ta giật mình. Sau khi ăn mặc như vậy, bộ dạng hiện tại của Ngô Minh hoàn toàn khác trước đây, nếu không nói ra, ngay cả những người quen thuộc với Ngô Minh cũng không thể nhận ra được. Sau khi ngâm mình trong nước biển một ngày một đêm, Ngô Minh thích cabin trên thuyền tương đối khô ráo này nên trực tiếp ngủ ở đây, giấc ngủ này rất yên bình. Mãi đến nửa đêm, Ngô Minh bị tiếng động lạ đánh thức. Ngô Minh lập tức mở mắt ra, bên tai chuyển đến tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Không đúng a, lúc trước mình đã kiểm tra thuyền này, hẳn là không có người mới đúng. Ngô Minh nghe thanh âm, từ trên thuyền lật người, lẳng lặng đứng lên. Âm thanh phát ra từ boong thuyền. Và âm thanh từ các tấm ván gỗ truyền đến rất dễ nhận biết. Có người trên boong. Đây là phản ứng đầu tiên của Ngô Minh. Ngay lập tức, Ngô Minh không khỏi toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ lúc trước có người trốn trên chiếc thuyền này mà anh ta không biết sao? Nếu đúng như vậy, vậy khẳng định phi thường không đơn giản. Nhưng Ngô Minh không sợ, anh ta đã trải qua quá nhiều chuyện và nhìn thấy rất nhiều quái vật. Anh lập tức trấn tĩnh và triệu hồi hai u linh đạt cấp độ nguyên khí cấp 3. Loại sinh vật này lặng yên không một tiếng động, thích hợp ở thời điểm này sử dụng. Ngoài ra, Ngô Minh lấy ra con dao găm vảy rồng mà anh có được từ Flamenco. Ở đây, vũ khí như vạn thú kiếm không thích hợp để thực chiến, nhưng loại dao găm này thì thích hợp hơn. Tuy nhiên, Ngô Minh không đặc biệt am hiểu sử dụng dao găm. Hiển nhiên muốn tăng khả năng này, anh ta phải mất thời gian để nghiên cứu và học tập quyển đạo tặc bút ký kia một chút. Lúc này, hai u linh nguyên khí cấp 3 đi ở phía trước, Ngô Minh đi theo phía sau chậm rãi đi tới trên boong tàu. Lúc này, nương theo ánh trăng bên ngoài, Ngô Minh đã nhìn thấy trên boong tàu chẳng biết lúc nào xuất hiện nhiều tảng đá lớn màu đen. Khi quan sát kỹ hơn, nó hoàn toàn không phải là một tảng đá lớn, mà là một con cua kỳ lạ. Vỏ của những con cua này tròn và không đều, kết cấu cứng như ngoan thạch, nếu bên trong bất động thì thực sự giống như tảng đá, nhưng một khi di chuyển mới phát hiện ra diện mục thật của chúng. Những con cua này to lớn, từng con đều cùng người trưởng thành không xê xích bao nhiêu. Lúc này có 7-8 con cua nằm trên bong, có vẻ như chúng coi chiếc thuyền trôi nổi này như một bãi đá ngầm, tất cả đều chạy lên trên và tắm dưới ánh trăng. Ngô Minh có thể cảm giác được một ít nguyên khí trong không trung đang dần dần bị đám cua này hấp thu, hiển nhiên đây là cách để chúng hấp thu nguyên khí. Vào lúc này, một trong những con cua lớn đột nhiên quay lại và dùng một đôi mắt cổ quái nhìn thấy Ngô Minh. Ngay lập tức, con cua kêu lên một tiếng kỳ lạ, trong miệng phun ra một loạt bong bóng, những con cua khác cũng lập tức trở nên tao động, toàn bộ rầm rầm đứng lên nhìn về phía Ngô Minh. Có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm, hai chiến binh U Linh lập tức tản mát ra sát khí âm trầm, lộ ra móng vuốt sắc bén, đây là vũ khí duy nhất mà U Linh có thể hiện thực hóa và gây thương tích cho địch nhân. Ngô Minh mình cũng nắm chặt con dao găm vảy rồng, anh ta đã nhìn ra những con cua này cũng chỉ là nguyên khí cấp 2, khẳng định là không sợ chúng nó, nhưng Ngô Minh lại sợ những con cua này phá hỏng con thuyền. Ngay sau đó, biểu hiện của những con cua này đã khiến Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn nó dường như cảm thấy được Ngô Minh không dễ chọc, lập tức rầm rầm liền từ trên bong tàu lui xuống nước biển. Ngô Minh đuổi theo thì thấy những con cua này đã chìm xuống biển liền biến mất. Đây xem như một cái nhạc đệm nhỏ. Rõ ràng đám cua này chỉ đến mượn chỗ để ngâm mình dưới ánh trăng, thấy Ngô Minh không dễ chọc nên đành lựa chọn rời đi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ bầu trời đêm. Tiếng súng. Bởi vì xung quanh rất yên tĩnh cho nên âm thanh rất rõ ràng, Ngô Minh sửng sốt, lập tức nhìn về phía có tiếng súng. Đằng xa xuất hiện một chiếc thuyền, hiển nhiên lớn hơn nhiều so với chiếc mà Ngô Minh đang đứng lúc này. Ánh sáng lờ mờ trên thuyền, và đó là nơi phát ra tiếng súng. Ngô Minh rất cao hứng, hoàn toàn ngoài ý muốn đến vùng loạn lưu hải này, quan trọng nhất bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây. Chỉ cần rời khỏi vùng biển này, Ngô Minh có thể sử dụng sinh vật phi hành. Trên thuyền phía trước khẳng định có người, hơn nữa nói không chừng quen thuộc vùng biển này, biết rõ làm sao để rời khỏi. Tuy khả năng này khó có thể xảy ra, nhưng ít nhất cũng là một tia hy vọng, cho nên Ngô Minh liền quyết định vội vàng chạy tới. Tuy nhiên, chiếc thuyền đánh cá rách nát này sớm đã không còn động lực, trong thùng nhiên liệu của động cơ không có một giọt dầu, thùng chứa cũng cạn sạch, không có động lực thì không thể lái qua được. May là Ngô Minh thấy hướng nước biển hiện tại là đi theo hướng đó, tức thì không làm gì cứ để thuyền đánh cá trôi theo dòng biển là có thể đi qua, tuy hơi mất thời gian nhưng cũng là một biện pháp. Thuyền lớn phía đối diện hiển nhiên gặp sự cố, theo thời gian, tiếng súng càng ngày càng tăng, hiển nhiên là một cách nhận dạng khác, bởi vì có thể sử dụng súng, nhất định là nhân loại không thể nghi ngờ. Đối với Ngô Minh, nhân loại ít nhất cũng đáng tin cậy và dễ giao tiếp hơn những dị tộc nhân đó. Vài phút sau, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền thu hẹp lại, những người trên chiếc thuyền đối diện hiển nhiên cũng đã tìm thấy bàn cổ hào của Ngô Minh, có thể họ đã nhìn thấy Ngô Minh trên bong, và những người trên chiếc thuyền đối diện đã nổ máy, di chuyển đến bên cạnh Ngô Minh. Hiển nhiên, bọn họ là tới tìm xin giúp đỡ. Chỉ đến khi hai chiếc thuyền đến gần trong vòng 100 mét, phát hiện trên thuyền đánh cá bàn cổ hào chỉ có một người, lập tức thất vọng, cho dù một người tới giúp thì có ích lợi gì. Ngô Minh đương nhiên không biết những người trên thuyền đối diện đang nghĩ gì, lúc này mới nhìn rõ tình hình. Chiếc thuyền phía trước rõ ràng là tàu chở hàng trọng tải lớn, còn lớn hơn cả thuyền đánh cá của mình nhiều. Nhưng vào lúc này, dưới con tàu chở hàng có một bóng đen cổ quái. Vốn dĩ ở trong đêm tối nên càng khó nhìn, nhưng Ngô Minh có đôi khi không dựa vào mắt để quan sát đồ vật, mà là nguyên khí. Ngay lập tức, Ngô Minh cảm thấy một luồng dao động nguyên khí quen thuộc. Có phải là quái vật lúc trước không? Ngô Minh lập tức nhớ tới dao động nguyên khí này đích xác là con cá mà sinh, và Flamenco muốn bắt, sinh vật trong suốt kỳ lạ kia. Làm thế nào nó có thể xuất hiện ở đây? Ngô Minh biết đây nhất định là cùng một loại sinh vật mà ban đầu anh ta nhìn thấy, bởi vì dao động nguyên khí giống như vân tay của một người, không thể có hai cái giống nhau, cho nên Ngô Minh sẽ không nhận lầm. Sự xuất hiện của con quái vật này ở đây, đồng nghĩa với kế hoạch của bí thuật sư sinh đã thất bại. Dù là kế hoạch gì đi chăng nữa thì tất cả đều liên quan đến con quái vật này, và con quái vật đã trốn thoát, điều này đương nhiên chứng minh suy đoán của Ngô Minh. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đột nhiên tâm tình tốt lên, gã sinh này không phải thứ gì tốt tốt, hắn là đại địch của Ngô Minh, kế hoạch của đối phương thất bại tự nhiên là chuyện tốt đối với anh ta. Cũng không biết tại sao bí thuật sư sinh cấp bậc như vậy, lại muốn bắt con quái vật này. Vừa lúc đó, tàu hàng lớn đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau một tiếng động lớn, tàu hàng đột nhiên chìm xuống một chút, người trên tàu hàng lập tức la hét, hiển nhiên là đã rất hỗn loạn, mà tiếng súng, tiếng quát tháo càng thêm kịch liệt. Bây giờ Ngô Minh vẫn còn cách con tàu lớn 100 mét, nhưng vào lúc này, Ngô Minh đã có thể thấy những gì đang xảy ra. Sinh vật kỳ lạ bằng cách nào đó đã đâm xuyên qua đáy, của con tàu chở hàng lớn này và bắt đầu điên cuồng hút một số thứ, và phần tràn của những thứ đó chẳng mấy chốc nổi trên mặt nước biển. Ngô Minh nhảy xuống kiểm tra thì phát hiện đó là dầu thô, cũng chính là dầu mỏ. Con quái vật khổng lồ này lại đang nuốt luôn dầu mỏ. Ngô Minh cau mày. Rõ ràng, đây là một tàu chở dầu cỡ trung bình với rất nhiều dầu thô bên trong. Nhưng hiện tại, con quái vật đó đang ngấu nghiến lấy dầu thô, dường như nó đang được thưởng thức những món ăn ngon nhất. Trong khoảnh khắc, cơ thể con quái vật bắt đầu thay đổi màu sắc, như thể nó được lấp đầy bởi thuốc nhuộm, và cơ thể ban đầu trong suốt dần dần hiện ra. Đây là một con bạch tuộc khổng lồ. Ngô Minh nhíu mày, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Anh đã đọc sách về nhiều sinh vật kỳ lạ khác nhau trong thư viện bí thuật, và một trong số chúng phù hợp với con quái vật trước mặt anh ta, một sinh vật khổng lồ với cơ thể gần như không tồn tại, bạch tuộc hư không. Theo cuốn sách, loại sinh vật này là một sinh vật phù du có thể sống trong thế giới hư không. Trên cơ thể nó toàn là báu vật, nhưng cực kỳ hiếm và cực kỳ khó bắt, thực lực càng phi thường cường hãn. Trí nhớ của Ngô Minh đối với bạch tuộc hư không vẫn còn tươi mới, bởi vì trong quá trình chế tác thẻ bí thuật số 72, một trong những nguyên liệu rất quan trọng, hư vô chi trần, đã được lấy từ con bạch tuộc hư không này. Trách không được sinh phí hết tâm tư đánh chủ ý lên bạch tuộc hư không này. Ngô Minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng con bạch tuộc hư không này rõ ràng có rất nhiều biện pháp, từ chỗ sinh dĩ nhiên có thể trốn thoát, chạy vào loạn lưu hải này tập kích tàu chở dầu thô trên biển. Theo cảm ứng nguyên khí, con bạch tuộc hư không này ít nhất có thực lực nguyên khí cấp 6, muốn có ý đồ với nó, Ngô Minh hiện tại cũng không đủ nhìn. Hơn nữa thực lực của Ngô Minh bây giờ không tốt, làm sao anh ta có thể không có việc gì đi trêu chọc tồn tại cường đại này, chỉ cần không chọc tức đối phương, hơn nữa còn có thể cứu người, có lẽ người trên con tàu lớn này biết cách rời khỏi vùng loạn lưu hải này. Nghĩ vậy, Ngô Minh vẫy tay với những người trên chiếc thuyền đối diện, ra hiệu cho họ bỏ thuyền chạy trốn. Sau khi đáy của loại tàu lớn này bị đâm thủng, gần như không thể cứu được, cách duy nhất để sống sót là bỏ thuyền. Người trên thuyền lớn phía đối diện cũng không ngốc, bọn họ biết tình hình lúc này rất nguy cấp, hầu như tất cả những đòn tấn công trước đây của bọn họ đối với con bạch tuộc bên dưới đều vô hiệu, thậm chí con bạch tuộc căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ đem lực chú ý đều đặt ở trên thuyền lớn. Điều này cũng tạo cơ hội cho người ở trên tàu trốn thoát. Chẳng mấy chốc, mấy chiếc thuyền cứu sinh trên tàu lớn đã được hạ xuống. Có thể thấy hơn chục người xuống hai chiếc thuyền cứu sinh theo từng đợt, từ từ trèo đi về phía Ngô Minh. Vẫn còn một số người trên con tàu lớn, cũng không biết tại sao họ không từ bỏ con tàu, hoặc họ đang do dự, nhưng đôi khi, nỗ lực sẽ giúp cho người ta sống sót. Đúng lúc này, bạch tuộc hư không vốn đã hút rất nhiều dầu thô, đột nhiên bành trướng, xuất thủ trực tiếp hướng lên trên quấn quanh, gắt gao ghìm lấy thuyền lớn, sau đó nghe từng đợt tiếng vang khiến người ta ghê răng, hóa ra chiếc thuyền lớn theo đáy thuyền bị xé toạc thành hai đoạn. Và sau đó nhanh chóng bị chìm xuống. Hai chục người lên thuyền cứu sinh giờ phút này nhìn lại, đều là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghĩ mà sợ, nếu chậm hơn hoặc là giống như người trên thuyền vừa rồi, đều do dự không muốn vứt bỏ các vật tư sinh hoạt trên thuyền mà chạy trốn, thì đã bị táng thân dưới đáy biển. Ngay cả khi nó bắt đầu chìm, con bạch tuộc hư không vẫn không buông tha cho con tàu lớn, vẫn ở chỗ cũ không ngừng quay cuồng, khuấy động biển tạo thành một cơn sóng lớn, người trên thuyền cứu nạn nguyên một đám giống như chim sợ ná bò lên trên bàn cổ hào. Và sau đó từng người một kinh hãi trốn trên boong thuyền, nhìn chằm chằm vào con tàu đã chìm dần ở phía xa. Nhanh lái thuyền, lúc này rời đi thôi, nhanh rời khỏi quái vật kinh khủng kia. Một người đàn ông trung niên với bộ râu đã ướt sũng nghẹn ngào kêu lên vào lúc này. Hắn ta rõ ràng nói điều này với Ngô Minh, nhưng Ngô Minh hiển nhiên không thể lái thuyền vì không có nhiên liệu. Nhưng may mắn thay, bạch tuộc hư không vốn không quan tâm đến thuyền của họ. Sau những đợt sóng, bàn cổ hào dần dần trôi đi xa. Dần dần khoảng cách đủ xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng, một lát sau sẽ hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Lúc này mọi người trên thuyền mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Minh có thể nói là người điềm tĩnh nhất trong nhóm của họ. Dĩ nhiên, Ngô Minh đã từng quan sát những người này trước đó. Có 15 người trên bàn cổ hào, 6 đàn ông và 9 phụ nữ, hầu hết trong số họ ăn mặc như học sinh 16 hoặc 17 tuổi, và chỉ có 2 hoặc 3 người lớn, nhưng rõ ràng là những người này đã có kinh nghiệm sống sót trong tân thế giới. Trong số đó đều là thức tỉnh giả, đương nhiên thức tỉnh không cao, mạnh nhất cũng chỉ có 3 người nguyên khí cấp 2. Bọn họ là 2 nam 1 nữ, trong đó 1 nam 1 nữ rõ ràng cho thấy là học sinh, và người vừa lên tiếng là người đàn ông trung niên. Điều thú vị là Ngô Minh thấy rõ 15 người này lại được chia thành 3 nhóm nhỏ, đứng đầu là thức tỉnh giả cấp 2, và có vẻ như họ đang đề phòng lẫn nhau. Trong đó, nữ sinh nguyên khí cấp 2 ăn mặc, như học sinh có nhiều người vây quanh nhất có 7 người. Nam sinh nguyên khí cấp 2 vẻ mặt vênh váo bên người chỉ có 2 nữ sinh, còn người đàn ông trung niên đại hồ tử có 3 người. Trong số đó có một phụ nữ khoảng trên dưới 30 tuổi, 2 học sinh một trai một gái. Ngô Minh nhất định là rất thú vị, hiển nhiên loại này tổ hợp cũng không phải tới đây mới có, Hẳn là thời gian rất lâu lúc trước bọn họ đã hình thành loại tiểu đội này. Ngô Minh có thể nhìn ra nữ sinh nguyên khí cấp 2 bao gồm những người xung quanh cô ấy rất sợ hai đội còn lại. Lúc này, bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Đội ngũ nữ sinh nguyên khí cấp 2 tụ tập không nói lời nào, lúc này cũng đang an ủi lẫn nhau, hiển nhiên là không tin tưởng người khác. Còn nam sinh nguyên khí cấp 2 vẻ mặt vênh váo nhìn xung quanh, hai nữ sinh bên cạnh đều mang theo vẻ mặt tươi cười duyên dáng. Còn người đàn ông trung niên đại hồ tử trừng mắt nhìn hai đội viên kia, sau đó tập trung chú ý vào Ngô Minh. Ngô Minh hiện đang đội một chiếc mũ lưỡi chai và đang đeo một chiếc mặt nạ, điều này có vẻ hơi bí ẩn, nhưng khi xác nhận Ngô Minh là người duy nhất ở đây, người đàn ông trung niên với một mày râu thì là tùy tiện nói, tiểu tử, nhìn về phía trên ngươi còn không bằng chúng ta, nói, vừa rồi vì cái gì không lái thuyền, không có dầu. Ngô Minh giang hai tay nói, đây chính là lời nói thật, người đàn ông trung niên đại hồ tử sau khi nghe xong liền đi xuống kiểm tra, ngay sau đó trở lại nói, có thật là không có dầu. Nói xong, người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, ba người bên cạnh vẫn im lặng. Vừa lúc đó, bên kia nam sinh vẻ mặt da trâu hò hét nhưng lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lên, từ thắt lưng rút ra một khẩu súng lục, nói với Ngô Minh, đây là thuyền của ngươi. Bây giờ, nó thuộc về Tiêu Khải ta, bao gồm tất cả mọi thứ trên thuyền này, có thức ăn gì không? Đưa nó cho ta, bằng không thì hậu quả nhưng rất nghiêm trọng đấy. Ngô Minh nhìn thiếu niên nhiều nhất mới 17 tuổi, vẻ mặt hung ác, cố ý biểu hiện ra lớn lối như vậy, nhất thời không nói nên lời. Tiểu tử này có bị bệnh không? Đối với khẩu súng lục thế giới cũ chưa sửa đổi của hắn, cho dù Ngô Minh có đứng yên để hắn bắn cũng không có thể thương tổn được. Mình, hắn chỗ nào có tự tin như vậy? Ngô Minh còn chưa nói chuyện, nhưng người đàn ông trung niên đại hồ tử kia trong mắt hiện lên một tia hàn ý, lạnh lùng nói, Tiêu Khải, ăn mảnh là không chân chính a, nói cho ngươi biết, thuyền này cũng có một phần của ta. Thực lực hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, đánh nhau thì ai cũng không chiếm được chỗ tốt, kể cả đồ ăn, chia cho ta phân nửa thì không có việc gì. Người thanh niên tên Tiêu Khải hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn ta rõ ràng có chút kiêng kỵ người đàn ông trung niên có đại hồ tử. Ngô Minh càng không nói nên lời, người đàn ông trung niên đại hồ tử hình như chỉ số thông minh không cao, nhìn thấy một mình anh ta còn tưởng rằng có thể tùy ý nhào nặn sao. Ngô Minh lúc này mới tò mò, muốn xem nữ sinh nguyên khí cấp 2 trong đội nhỏ vừa rồi sẽ nói cái gì, sẽ không chết não như hai người đầu đấy chứ. Nếu vậy, Ngô Minh trực tiếp ném tất cả những kẻ kiêu ngạo này xuống biển, ngược lại là xong hết mọi chuyện. Lúc này, nữ sinh cấp 2 lên tiếng, Tiêu Khải, đại hồ tử, chiếc thuyền này thuộc về người khác, anh ta hết lòng quan tâm giúp đỡ đã cho chúng ta lên thuyền đã là, cứu được chúng ta rồi, các ngươi bây giờ còn muốn đoạt thuyền của anh ta, thật sự là có chút khiến người ta khinh thường. Hiển nhiên cô ta có chút nhịn không được, mới nói những lời này. Bất quá, Tiêu Khải đó lập tức khinh thường nói, Cốc Vân, đừng nói nhảm nữa, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cẩn thận nếu lại gây chuyện, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng định đánh chủ ý lên chiếc thuyền này đúng không? Cô đang giả bộ gì vậy? Ngươi! Nữ sinh tên Cốc Vân lập tức vẻ mặt lạnh lùng. Có điều mấy nữ sinh phía sau cô ta vẻ mặt hoảng sợ nhỏ giọng nói. Chị Vân, Tiêu Khải này không dễ chọc, chúng ta vẫn là... Cốc Vân nghe vậy cũng cố nén tức giận, nhìn về phía Ngô Minh với vẻ thông cảm. Đúng lắm, bọn chúng đều cho rằng mình dễ bắt nạt sao? Ngô Minh thầm nghĩ, có thể nhìn ra ba nhóm nhỏ đều là Tiêu Khải, Đại Hồ Tử và Cốc Vân thống lĩnh. Bởi vì ba người bọn họ là thức tỉnh giả cấp 2, cho nên có thực lực, mà có thực lực thì lời nói có trọng lượng, ngoài ra bọn họ đề phòng lẫn nhau, hiển nhiên cũng có mâu thuẫn. Chỉ là chuyện này có liên quan gì đến anh ta, Ngô Minh định hỏi bọn họ tình hình vùng loạn lưu hải, xem bộ dáng của bọn hắn, hẳn là đã ở trên thuyền lớn kia sinh sống thời gian rất lâu, dựa theo cách ăn mặc trên người bọn họ là có thể nhìn ra. Nhưng vào lúc này, nước biển ở bên kia đột nhiên bạo khởi. Sau đó một bóng đen cực lớn phá mặt biển xuất hiện. Ngô Minh sững sờ, thầm nghĩ phiền toái, bạch tuộc hư không vậy mà cũng đã đuổi tới. Có vẻ hiện tại nó đã uống no, bây giờ lại sẵn sàng để ăn một số thực phẩm chính và một số thịt. Nhìn thấy con bạch tuộc hư không đen kịt đáng sợ đã hút dầu thô, Tiêu Khải và Đại Hồ Tử, mới vừa rồi còn vẻ mặt hung hăng càn quấy lúc này lập tức sắc mặt cuồng biến, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, bọn họ hiển nhiên là cực sợ quái vật kia, không nói tới bọn hắn, những thức tỉnh giả cấp một phía sau bọn hắn đã sớm tê liệt trên mặt đất. Suýt tè ra quần vì sợ hãi. Đã xong, quái vật kia vẫn đuổi theo tới. Chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Cứu mạng a, ai tới cứu chúng ta với? Không, tôi không muốn chết. Tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn chết đi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức ảnh hưởng làm một đoàn, Ngô Minh nghe phiền lòng. Hơn nữa tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng tự nhiên tâm tình không tốt, lập tức lấy ra vạn thú kiếm, hừ lạnh nói, câm miệng, kêu nữa lão tử sẽ ném tất cả các người xuống biển. Tiêu Khải và Đại Hồ Tử nghe xong lập tức giận dữ, bọn họ không thể trêu vào quái vật kia, nhưng không có nghĩa là bọn họ không dám chọc Ngô Minh, mà khoảnh khắc kế tiếp, bọn họ ngây dại. Ngô Minh nói xong liền nhảy dựng lên, nhảy cao hơn 10 thước, sau đó ném ra một thẻ bài biến thành một sinh vật giống rồng kỳ dị màu bạc. Cùng lúc đó, giơ lên trường kiếm trong tay cách không hướng quái vật cách đó, mấy chục mét chém ra một kiếm. Chỉ là một kiếm, lập tức phong vân biến sắc. Một ngọn lửa cuồng bạo lập tức bùng cháy trên thân kiếm, giữa bóng đêm cực kỳ sáng chói, giống như một ngọn hải đăng chiếu sáng xung quanh. Theo sau đó, kiếm khí rực cháy thoát ra từ thân kiếm tạo thành một hỏa diễm gió lốc cực lớn, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn. Đây cũng là đòn công kích mạnh nhất mà Ngô Minh có thể thi triển, bởi vì nguyên khí trong cơ thể bị dị loại nguyên khí khác áp chế, công kích như vậy cũng sẽ khiến cho Ngô Minh phải chịu một chấn động lớn. Cho nên sau khi chém ra hỏa diễm toàn phong trảm, Ngô Minh lập tức phun ra một ngụm máu, nhưng không có ai nhìn thấy cảnh này. Bởi vì hiện tại sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hỏa diễm gió lốc cực lớn khó có thể tưởng tượng nổi. Đối với những người một mực bị mắc kẹt trong vùng loạn lưu hải, và chưa từng nhìn thấy các mặt của xã hội mà nói, đây quả thực là thần kỹ. Chứng kiến một kiếm này, Tiêu Khải trợn mắt há hốc, mồm, sắc mặt tái nhợt. Mà đại hồ tử bên kia hai chân run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán tuôn từng dòng. Về phần Cốc Vân bên kia cũng sửng sốt không nói nên lời, ba người còn như thế này thì không cần bàn đến những người khác. Ngô Minh chém ra một kiếm, chính là vì muốn đánh cược. Bởi vì bạch tuộc hư không vừa mới hút rất nhiều dầu thô, tuy rằng anh ta không biết nó hút dầu thô dùng để làm gì, nhưng hiện tại xem ra đối phương giống như miếng bọt biển đã hút đầy dầu mỡ. Cũng như vậy, tuy thực lực rất mạnh, nhưng cũng có điểm yếu. Đó chính là sợ lửa. Vì vậy, vừa rồi Ngô Minh đã có một quyết định dứt khoát, lập tức ra đòn mạnh nhất của mình, vận dụng hỏa nguyên trong cơ thể hình thành hỏa diễm toàn phong trảm. Nếu thi triển chiêu thức này, anh ta sẽ bị trọng thương và phải mất vài ngày mới có thể hồi phục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đương nhiên, tiền đặt cược của Ngô Minh không chỉ là hỏa diễm toàn phong trảm, dù sao đối thủ là quái vật có thể thoát khỏi tay của bí thuật sư sinh, công kích của mình có lẽ không có hiệu quả. Vì vậy, át chủ bài khác của Ngô Minh là A Mỗ. Ngay cả những con quái vật ngu ngốc cũng có chỉ số thông minh nhất định, ít nhất chúng cũng có khả năng nhớ lại những thứ mà chúng từng sợ hãi, cho nên Ngô Minh chỉ muốn đánh một canh bạc, để xem con bạch tuộc hư không này có thường xuyên bị bí thuật sư đuổi giết nó, hay không, vì ngàn năm thạch tượng quỷ là đồng bạn tốt nhất của bí thuật sư. Có lẽ khi nhìn thấy A Mỗ nó sẽ giật mình, vì sợ hãi nói không chừng nó có thể vô ý thức chạy trốn. Nhưng A Mỗ trên thực tế căn bản không có năng lực uy hiếp được nó. Về phần có thể thành công hay không, Ngô Minh không biết, nhưng đây là hai phương pháp duy nhất Ngô Minh có thể nghĩ ra cho tới nay. Hỏa diễm toàn phong trảm uy thế thật lớn, dưới bầu trời đêm, thậm chí có thể chiếu sáng cả bầu trời. Ngay sau đó, bạch tuộc hư không trực tiếp nhận mệnh, bị hỏa diễm toàn phong trảm đánh trúng. Trong phút chốc, bạch tuộc hư không hét lên một tiếng kinh hãi, đây là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra. Ngay sau đó, có thể thấy được thân thể của nó đã bốc cháy. Thật sự có tác dụng. Ngô Minh vui mừng khôn xiết, có thể thấy kiếm kỹ công kích vật lý đối với bạch tuộc hư không, căn bản không có hiệu quả, chỉ có ngọn lửa mới thật sự đóng vai trò to lớn. Toàn bộ bạch tuộc hư không lập tức bị quấn vào trong ngọn lửa, giống như một quả cầu lửa lớn. Có điều Ngô Minh cũng nhận thấy ngọn lửa tuy có hiệu quả, nhưng thật sự không thể làm tổn thương bạch tuộc hư không, dù sao ngọn lửa thực sự có hiệu quả như vậy thì sinh đã dùng nó từ lâu rồi. Bạch tuộc hư không lúc này rõ ràng là khá tức giận, không ngừng gầm rú bước về phía bên này. Lúc này đột nhiên chấn động, dường như nhìn thấy thứ gì đó khiến nó vô cùng kinh hãi. Giây phút tiếp theo, bạch tuộc hư không cả người run lên, sau một khắc toàn bộ thân hình đột nhiên xông tới, giống như xuyên thấu không khí, như là chui vào trong không khí gợn sóng, lập tức biến mất không thấy. Chạy trốn. Hóa ra là chạy trốn. Ngô Minh lần này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, con bạch tuộc hư không này chắc hẳn đã bị bí thuật sư đuổi giết quá nhiều lần, nên nó đã khắc sâu vào trí nhớ sinh vật ngàn năm thạch tượng quỷ, nên khi nhìn thấy A Mỗ, lập tức theo bản năng cho rằng bí thuật sư lại đến đuổi giết nó, cho nên lập tức chạy trốn. A Mỗ vỗ cánh bay về, lần nữa biến thành thẻ bài bị Ngô Minh thu hồi. Lúc này mới cảm thấy sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ có Ngô Minh mới biết mình lần này có thể thoát khỏi nguy cơ là may mắn cỡ nào. Nhưng rõ ràng, những người khác nhìn thấy cảnh này lại không nghĩ như vậy. Đúng lúc này, trong bàn cổ hào không hề có một tiếng động, 15 người đều đang đứng trong góc kinh hãi nhìn Ngô Minh. Đội ngũ nhỏ của Cốc Vân cũng còn may, bởi vì bọn họ trước đó đã nói thay cho Ngô Minh, về phần Tiêu Khải và Đại Hồ Tử đều là vẻ mặt hoảng sợ. Vào lúc này, người đội mũ lưỡi chai và đeo mặt nạ này đã là tồn tại khủng bố tuyệt đối không thể trêu chọc trong lòng bọn họ, đối phương vậy mà có thể đẩy lùi con quái vật đã phá hủy tàu chở dầu, đây là loại năng lực gì? Ngay cả một kẻ ngốc cũng biết người này là cao thủ chân chính. Tiêu Khải và Đại Hồ Tử đều kinh hãi và bất an, nói thật là bây giờ bọn họ thật sự không còn nơi nào để đi, nếu không tuyệt đối không dám tiếp tục dừng lại ở bàn cổ hào này. Đột nhiên, Đại Hồ Tử có một hành động bất ngờ. Hắn ta tiến lên vài bước, trực tiếp quỳ gối với Ngô Minh, đại ca, trước kia là ta mắt mù, ta sai rồi, van cầu ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng so đo với ta. Về sau ngài chính là lão đại của ta, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, ngài muốn ta đi đâu ta liền đi đến đó. So với Đại Hồ Tử này, Tiêu Khải trước đó vẻ mặt hung hăng càn quấy cũng kinh hồn táng đảm không kém, nhưng hắn ta không đến nói điều gì, hắn ta là một thanh niên không có kinh nghiệm xã hội, giờ phút này đã sớm bối rối, hắn ta không có phản ứng như Đại Hồ Tử càng già càng lão luyện, chỉ có thể run rẩy đứng đó như một đứa ngốc. Nhưng Ngô Minh cũng không định quan tâm, trong mắt anh ta, những người này thực sự không có gì uy hiếp, cho dù là Tiêu Khải hay Đại Hồ Tử, mặc dù hiện tại, bởi vì cường hành thúc dục hỏa nguyên thi triển hỏa diễm toàn phong trảm, mà thực lực hạ thấp lớn, muốn diệt sát hai người này cũng chỉ cần nhẹ nhàng động một ngón tay. Đây là cảnh giới của cường giả. Trong tầm mắt của cường giả, Tiêu Khải và Đại Hồ Tử những người này chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến. Đương nhiên, đối với Ngô Minh hiện tại không có hứng thú đối phó mấy con kiến này, bởi vì anh ta cần lập tức nghỉ ngơi, và điều trị nguyên khí đã rối loạn trong cơ thể. Ngoài ra Ngô Minh giữ bọn họ lại còn chỗ hữu dụng. Bành bạch. Lúc này, Ngô Minh có chút áp chế không nổi dị chủng nguyên khí trong cơ thể. Lúc này, trên ngón tay dần hiện ra từng đạo hào quang lôi điện chói mắt khiến Ngô Minh hoảng sợ, lập tức bỏ lại một câu xoay người đi vào trong cabin. Bất luận kẻ nào cũng đừng tới quấy rầy ta. Ngô Minh không biết, anh ta khống chế không nổi nguyên khí dị chủng trong cơ thể, nhưng ở trong mắt người khác thì lại là thể hiện ra thực lực để uy hiếp mọi người. Lôi điện đó chính là nguyên khí của ngàn năm thạch tượng quỷ đã đạt, tới nguyên khí cấp 6 phóng thích ra, lực áp bách do nguyên khí thể hiện ra trong mắt Tiêu Khải, Đại Hồ Tử và Cốc Vân xem ra, quả thực như là hồng hoang mãnh thú, tựa hồ chỉ cần nhiễm một chút xíu, bọn họ ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Lập tức không ai dám nói lời nào, cho đến khi Ngô Minh bước vào trong cabin hồi lâu, Đại Hồ Tử mới nơm nớp lo sợ từ dưới đất đứng lên, nhưng lúc này cũng không ai dám cười nhạo hắn, bởi vì khoảnh khắc lúc trước họ thậm chí không có sức để quỳ xuống. Trong cabin, Ngô Minh đóng cửa lại, lập tức chống đỡ không nổi ngồi dưới sàn. Giờ phút này, Ngô Minh bộ dáng bên ngoài có vẻ như bình thường, nhưng trong cơ thể anh ta lại giống như sông cuộn biển gầm, nguyên khí dị chủng thuộc tính lôi điện dường như bén rễ nảy mầm, lại có xu hướng trở nên lớn hơn. Đây là điều ngay từ đầu Ngô Minh cũng không ngờ tới. Không ngờ mình không tiếc hết thảy thúc dục hỏa nguyên thi triển trảm kích lại dẫn đến hậu quả kinh hoàng như vậy. Nguyên khí lôi điện dị chủng ngay từ đầu có thể bị hỏa nguyên của mình áp chế, song phương nhiều nhất lực lượng tương đương nhau, tuy tình huống không tốt nhưng cũng không đến mức chuyển biến xấu. Nhưng lần này Ngô Minh vận dụng hỏa nguyên khí kích thích chém ra, lập tức để cho nguyên khí lôi điện dị chủng thấy cơ hội phản công và hy vọng quật khởi. Lúc này chúng không còn có thể dùng hỏa nguyên khống chế được nữa, hiện tại nguyên khí lôi điện dị chủng giống như từng con ngựa hoang mất cương, chạy loạn trong cơ thể của Ngô Minh, khiến cho anh ta khổ không thể tả, sống không bằng chết. Kiên trì trong chốc lát, Ngô Minh cảm giác được nguyên khí lôi điện dị chủng càng ngày càng nhiều, tình huống hiện tại của mình là thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay. Nếu như Tiêu Khải và Đại Hồ Tử bên ngoài giờ phút này xông tới động thủ với mình, thì họ chắc chắn sẽ thành công. Ngô Minh nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng bên ngoài cơ thể xuất hiện từng đạo lôi quang, là dấu hiệu anh ta sắp mất kiểm soát, một khi không thể áp chế nguyên khí lôi điện dị chủng trong cơ thể, Ngô Minh sẽ bị cỗ nguyên khí còn sót lại này trực tiếp giết chết. Thực ra, Ngô Minh không biết ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh là một dị chủng kỳ lạ. Nó được sinh ra trong một mảnh lôi trì, và được sinh ra với thuộc tính nguyên khí lôi điện, cũng là tồn tại rất nổi tiếng trong giới bí thuật sư. Nói chung, muốn diệt sát thì cho dù là một nguyên khí cấp 4 đỉnh phong cường đại, thậm chí là một cao thủ nguyên khí cấp 5, nhiều nhất một đòn lôi điện công kích là đủ. Dù sao, ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh là một nguyên khí cấp 6 chính hiệu. Tuy nhiên, lần này họ gặp Ngô Minh, một quái thai không chỉ có hiểu biết rất cao về nguyên khí, mà còn chuyển hóa hỏa nguyên trong cơ thể lên cấp 7. Thậm chí còn đã từng tiếp thu qua máu của Hắc Long Vương tẩy lễ, cường độ thân thể hơn gấp mấy lần so với nguyên khí cấp 4 bình thường, ngay cả tồn tại nguyên khí cấp 5 cũng có thể không sánh được với Ngô Minh. Cho nên Ngô Minh không có chết. Sau 3 lượt lôi điện công kích, nguyên khí lôi điện còn sót lại trong cơ thể Ngô Minh tự nhiên là phi thường khủng bố, thậm chí loại nguyên khí lôi điện có thể tự mình tăng cường. Lúc này mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.